Chương 451 mảnh xương óng ánh, nắm trong tay cảm giác rất thoải mái, mặt trên có khắc đồ án rõ ràng, nhưng nếu nói là địa đồ thì có vẻ quá phức tạp và huyền ảo. Thứ tốt thật đấy. Anh gấu vui mừng nắm trong tay thưởng thức, nói, năm đó, vì một mảnh xương như vậy, ta đã đánh nhau với đủ loại quái vật, từ xác chết chất thành núi, máu chảy thành sông, để cướp được nó mà không muốn gặp các ngươi nữa, nhưng lại liên tiếp nhìn thấy hai viên âm dương cây xung quanh tràn ngập linh khí. Cành lá xanh tươi, mỗi lá cây đều có âm dương nhị khí đang lưu chuyển. Ngồi dưới tảng cây bên cạnh cái bàn đá khiến tâm hồn người ta yên tĩnh, nếu ở đây lặng lặng đả tọa thì thực sự là một nơi tu luyện tốt. Xác thối, tử vong kỵ sĩ, những vong linh khủng khiếp dường như rất kiêng kỵ nơi này, không muốn dính dáng đến khí tức thánh khiết, không theo đuôi tới đây. Tiêu Thần đã từ trong tượng đá thoát thân ra, hắn cùng thiên ngoại thiên, nhân ngoại nhân, anh gấu nắm giữ ba viên mảnh xương thử nghiệm ghép lại với nhau, muốn xem hình trạm khắc trên đó chỉ dẫn đến nơi nào. Xem ra hình dạng xương rất lớn, ba viên mảnh xương liên kết với nhau nhưng căn bản không thể kết nối đứng lên. Thiên ngoại thiên và anh gấu đối với hình dạng xương này cảm thấy vô cùng hứng thú, nằm dạp trên bàn đá chăm chú cân nhắc. Lão Hùng, ngươi là người bản địa trong thế giới tử vong, nhìn kỹ xem hình vẽ trên đây có phải là một số dãy núi trong tử vong không? Ba viên mảnh xương này có khiến ngươi có cảm giác quen thuộc nào không? Thế giới tử vong quá lớn, dù cho ta có thực lực quân vương, cũng không thể đi khắp đại lục. Đặc biệt là những nơi sâu xa của tử vong đại lục mà ta chưa từng đặt chân đến. Đối với Tiêu Thần, những nơi sâu thẳm nhất trong thế giới tử vong vẫn còn đầy bí ẩn. Tại đây có một quân vương cấp ma quái, khiến cho bát quái chi lửa trong lòng hắn bùng cháy mãnh liệt, làm cho hắn trở nên nói nhiều hơn thường lệ và liên tục đặt câu hỏi. Trong thế giới này, mỗi khi những người mạnh mẽ nhắc đến những nơi sâu xa nhất đều đầy sự kính nể. Vậy bên trong đó rốt cuộc có điều gì? Có phải là một mảnh địa vực đáng sợ, nguy hiểm vượt quá tưởng tượng? Quân vương thâm nhập vào đó đều có khả năng chết bất cứ lúc nào không? Anh gấu hiếm khi lộ ra vẻ nghiêm túc, nói, chúng ta đã thấy sương mù màu xám đủ nguy hiểm rồi, nhưng đó chỉ là một, còn ở tử vực sâu xa nhất có rất nhiều sức mạnh thần bí tương tự. Đặc biệt là những thái cổ ma thành di tích gần đó, càng nguy hiểm hơn, nơi đó thực sự là tử vong đại danh. Đôi khi, một luồng hào quang thoáng, qua có thể khiến quân vương bị va chạm lập tức trở thành tro bụi. Bạn có thể giải thích chi tiết hơn không? Tiêu Thần cảm thấy nơi sâu thẳm của tử vong đại lục thật sự rất khó đoán. Qua những gì anh gấu kể lại, Tiêu Thần cảm thấy rất bất ngờ, nơi sâu thẳm của tử vong, đại lục không chỉ ngập tràn khí thiêng của những di tích cổ đại, mà còn đầy rẫy hơi thở thánh khiết. Đó là một mảnh đất thần bí, thách thức mọi trí tưởng tượng. Những vị trí bí ẩn này rất có khả năng không phải là nơi cực hạn sâu nhất. Điều khiến người ta giật mình nhất chính là, những vị trí bí ẩn này tựa hồ có một luồng ma lực không thể chống cự. Mỗi vài trăm năm sẽ phát ra từng tia gợn sóng, khiến quân vương không tự chủ được mà tiến vào, muốn tìm hiểu ngọn ngành. Thiên ngoại thiên đem mấy viên mảnh xương tập hợp lại, nhiều lần quan sát và cân nhắc, nói, nếu đây là địa đồ, vậy thì đây là một nơi cực kỳ hiểm ác phức tạp, uốn lượn khúc khuỷu, phải đi qua rất nhiều con đường và né tránh rất nhiều địa vực. Anh gấu gật đầu, nói, 89/10 ở tử vong đại lục nơi sâu xa nhất. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Mấy người vừa tán gẫu về hình dạng xương và tử vực, vừa thưởng thức âm dương quả, cả vườn đều tỏa ra hương thơm thấm ruột thấm gan. Ba cây âm dương cây cành lá sum suê, quả lớn đầy rẫy, mặt trên mang theo âm dương quả nhiều năm không bị hái, căn bản không thể đếm hết, chỉ cần mấy con lớn ở đây cũng có thể chết no. Tiêu Thần ngồi bên cạnh trên đôn đá, trong lòng vui sướng. Khi 365 viên chính huyệt thần hóa xong xuôi, hắn có thể dễ dàng khống chế chiến kiếm, nhưng sự thần hóa không dừng lại ở đó. Một số huyệt đạo kỳ lạ cùng với huyệt đạo yếu ớt bắt đầu thần hóa, hắn tin tưởng rằng khả năng khống chế chiến kiếm của mình sẽ ngày càng hoàn thiện. Ta kiến nghị chúng ta tĩnh tu ở đây một thời gian, tích trữ đủ sức mạnh rồi mới đi thâm cung tham bí. Nhân ngoại nhân và Tiêu Thần đều rất tán thành đề nghị của thiên ngoại thiên, đặc biệt là anh gấu, người đã trải qua 10.000 năm sức sống suýt nữa bị tiêu hao hết mà chết, càng cần phải một phen chân chính tu sửa. Mảnh thần viên này tràn ngập linh khí, mà ba cây âm dương cây, thánh quả ép khắp đầu cành cây. Có thể giúp họ đạt đến trạng thái đỉnh cao của bản thân. Thời gian từng ngày trôi qua, một tháng trăng, một năm năm qua đi, chớp mắt đã trôi qua 30 năm. Trong thời gian này nhân ngoại nhân, thiên ngoại thiên, anh gấu ba người ăn sạch một cây âm dương trên cây hết thảy trái cây. Đối với họ mà nói, dù là âm dương thánh quả cũng khó có thể tăng lên chút nào tu vi, đạt đến quân vương cảnh giới ngoại vật linh túy đã vô dụng. Lý do họ ăn nhiều như vậy, ngoài việc quả khó gặp và tư vị tươi đẹp, nguyên nhân chủ yếu là họ muốn cất giữ linh khí. Luyện hóa từng viên quả nhân sâm tinh khí vào trong cơ thể, tránh khỏi thảm kịch anh gấu suýt nữa tiêu hao hết sức sống. Dù sao, xung quanh bị sương mù xám bao phủ, nếu không chiếm được linh khí bổ sung hữu hiệu, tinh lực tinh nguyên sớm muộn sẽ tiêu hao hết. Trong 30 năm này, Tiêu Thần một mình cũng đã ăn sạch một cây âm dương trên cây hết thảy thánh quả, huyệt đạo thần hóa đã nhiều vô số kể. Hắn cảm thấy tương đương giật mình, thân thể kết cấu thần bí khó dò, rất nhiều huyệt đạo trước đây đều căn bản chưa từng nghe nói, mãi đến tận khi bị thần hóa chớp mắt, đã biến thành một hạt óng ánh quang điểm, hắn mới hiểu được, hầu như trong một tấc vuông có hàng chục, hơn trăm viên huyệt đạo bí ẩn, lấy một đoạn ngón tay làm ví dụ, có tới 108 viên nhỏ bé huyệt đạo, lít nha lít nhít, giống như đầy sao. Mà, xem trạng thái còn có những huyệt đạo nhỏ hơn có thể tiếp tục thần hóa xuống, tựa như vô cùng vô tận, Tiêu Thần âm thầm líu lưỡi, hắn cảm thấy như đang giải mã bí mật của cơ thể mình, cứ theo đà này, trong cơ thể tất cả những chỗ nhỏ bé đều sẽ bị hiểu rõ, nếu tất cả huyệt đạo đều bị thần hóa, thực sự có thể sánh ngang với vũ trụ mênh mông bên trong vô tận ngôi sao. Dưới âm dương cây, Tiêu Thần lặng lặng ngồi xếp bằng trong hư không, toàn thân bị ánh sáng thần thánh bao phủ, như một vị vô thượng thần linh. Những hình văn phức tạp huyền ảo ở bên ngoài thân như ẩn như hiện, xung quanh có những mặt bia trời phân canh giữ ở bốn phương, khiến hắn như bị tách ra thành một thế giới độc lập. Tiêu Thần 365 cái chính huyệt, quang hoa sán lạn, như tinh thần, trong máu thịt đặc biệt óng ánh lóa mắt. Giờ khắc này, thần thức hắn đã chìm đắm bên trong, có thể thấy rõ ràng, mỗi cái chính huyệt đều có một bóng người đang ngồi, dáng vẻ trang nghiêm, thần thánh không một hạt bụi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Năm đó, những chính huyệt vừa mới thần hóa xong, hắn đã phát hiện trong không gian huyệt đạo có bóng mờ ngồi xếp bằng, đến hiện tại càng ngày càng rõ ràng, những bóng người ngồi xếp bằng đó dường như là hắn, nhưng vừa tựa hồ không phải hắn, trên gương mặt như có sương mù bay tới bay lui, nhìn lên đều thần bí khó lường, hắn không biết đó có phải chính mình hay không. Tên tiểu tử này còn thật là có chút quái lạ. Anh gấu ở không nhìn xa lén nói thầm, thực sự là quá có thể ăn, ánh sáng thần thánh toàn bộ thu liễm, Tiêu Thần quanh thân hình văn biến mất không còn tăm hơi, hắn từ trong hư không hạ xuống. Ngồi dưới tảng cây trên đôn đá, nói, các ngươi đều điều chỉnh tốt chứ? Dòng dã 30 năm còn điều chỉnh không tốt sao, sẽ chờ ngươi. Được, vậy chúng ta tiếp tục tiến lên đi. Chẳng qua ba cây âm dương cây cũng không thể để nó Minh Châu bị long đong a. Tiêu Thần đã sớm có ý định đánh ba cây kỳ cây này, nếu như di trồng đến thú nhỏ kha kha mất đi thiên đường, tuyệt đối có thể khiến chúng không còn gì để sinh trưởng. Nơi đó chính là bồi dưỡng thần thụ tịnh thổ, mà tương lai có thể bất cứ lúc nào hái. Ngươi tiểu tử này cũng thật là muốn quét sạch a, thiên ngoại thiên, nhân ngoại nhân, và anh gấu từ ba gốc âm dương trên cây đã thu thập không ít thánh quả. Sau đó, Tiêu Thần đã sử dụng huyền pháp để thu gom cả ba cây cổ thụ, bao gồm cả rễ và đất, vào trong không gian huyệt đạo. Việc này rất triệt để, như một gói hàng được mang đi. Có vẻ như xác thối, tử vong kỵ sĩ, và những vong linh khủng bố không phải là quân vương thực sự, mà họ có điểm yếu, không muốn tiếp xúc với khí tức thần thánh. Và trong suốt 30 năm qua, họ căn bản không hề đặt chân vào nơi này. Mấy người xuyên qua mảnh thần viên, hướng về thâm cung mà đi. Tiêu Thần đem tượng đá thu vào trong không gian huyệt đạo, đương nhiên bảy máu cây thánh tiếp tục dung trong cơ thể. Ngươi không cần tượng đá hộ thể sao? Nhân ngoại nhân kinh ngạc nhìn hắn. Nếu như không có bảy máu cây thánh, tượng đá đã chia năm xẻ bảy, triệt để vỡ vụn. Ta không thể mãi ỷ lại vào nó, sớm muộn gì cũng sẽ mắc sai lầm. Nói đến đây, Tiêu Thần tràn đầy khí thế, ánh sáng rực rỡ tỏa ra, 27 thanh chiến kiếm bay lên, giống như những viên hồng ngọc lướt qua bầu trời, lấp lánh rực rỡ. Ôi, ngươi không dựa vào tượng đá, mà vẫn có thể phát huy sức mạnh của chiến kiếm lớn lao như vậy sao? Thiên ngoại thiên cảm thấy rất bất ngờ, hắn hiểu rõ nội tình của Tiêu Thần, rõ ràng chỉ khi ở trong tượng đá, Tiêu Thần mới có thể phát huy sức mạnh của chiến kiếm mạnh mẽ đến thế. Nhân ngoại nhân cũng rất kinh ngạc, nói... Dù không có tượng đá, đối mặt với bán tổ, ngươi vẫn có thể tự vệ. Đây là kết quả của việc khai thông huyệt đạo, Tiêu Thần giờ đây đã điều động chiến kiếm một cách thuần thục hơn, không cần sức mạnh bổ trợ từ tượng đá, vẫn có thể khiến chiến kiếm phát ra uy lực đáng sợ. Lần nữa tiến vào chốn tăm tối của cung điện, vừa mới an lành đã hoàn toàn biến mất. Trong không gian trống trải tối tăm của cung điện, chỉ có tiếng bước chân vang vọng, ngoại trừ những người dự liệu, xác thối, tử vong kỵ sĩ và những linh hồn khủng bố không còn xuất hiện. Trong cung điện rất bình yên, dường như không có bất kỳ nguy hiểm nào. Được rồi, chúng ta mau chóng tiến vào, càng sớm càng tốt để vào khu vực trung tâm. Anh gấu rất muốn tìm hiểu rõ ràng, vì nơi này rất có khả năng chính là vị trí của tổ quân. Bốn người liên tục xuyên qua 23 cung điện, cuối cùng họ cũng đã tiếp cận khu vực trung tâm. Phía trước, rõ ràng có những ánh sáng đang lấp lánh, trong không gian tối tăm của cung điện, nó trở nên đặc biệt thu hút. Nhưng ngay lúc này, họ cảm nhận được nguy hiểm. Chưa lâu sau, mùi thối rữa tràn đến, làm người ta muốn nôn. Xác thối đầu tiên xuất hiện, như một u linh vô thanh vô tức, cả người đều ướt sũng, không thể diễn tả được sự khủng khiếp. Đón nhận tử vong kỵ sĩ cầm trong tay minh mâu, từ trong bóng tối, một con ngựa minh xuất hiện, bất cứ lúc nào cũng sẵn sàng lao về phía họ, Nơi đó khí thi dâng cao như ngọn lửa đen đang bùng cháy. Khủng bố vong linh xuất hiện, ánh mắt âm lãnh và đầy oán độc nhìn chằm chằm vào họ. Không đúng, có điều gì đó kỳ lạ. Nhân ngoại nhân nhắc nhở, cẩn thận phòng bị. Xoát xoát không một tiếng động, 24 tòa cung điện xuất hiện hàng chục bóng đen. Tất cả đều chìm trong khói đen, lạnh lùng vô tình nhìn chằm chằm vào họ. Trong đại điện tối tăm, đưa tay không thấy năm ngón, chỉ có 20 mấy con mắt lấp lánh ánh sáng kỳ dị, loại ánh sáng đặc biệt chói mắt, như ánh mắt của những con sói khát máu trong màn đêm. Mấy người hút vào hơi lạnh, trong lúc vô tình lại bị nhiều nhân vật khủng bố vây quanh, tình hình này thực sự không ổn. Ta Xiên, lần này ta sẽ không nhìn nhầm, huynh đệ của ta thật sự đang ở bên trong sao? Anh gấu chỉ về phía trước, nơi có một bóng người cao lớn trong bóng tối. Trong tòa cung điện quái dị này, mặc dù không thể nhìn rõ cảnh vật, nhưng thần niệm vẫn có thể cảm nhận được, quả thật là một uy mãnh ma quỷ, mạnh mẽ hơn rất nhiều so với anh gấu. Oanh, con ma quỷ giống như núi đánh tới, to bằng cái đấu, có thể biến vạn quân thành cho bụi, hùng hồ đánh về phía anh gấu. Ta ích, họ hàng gần lão huynh của ngươi thực sự là không nể tình, lại ra tay với bổn gia ta sao? Anh gấu lấy sức kháng cự, dùng sức mạnh bạo phát ra, đủ sức đánh nát mặt đất, năng lượng cuồng bạo bùng ra. Cả tòa cung điện nếu không phải xây dựng bằng đá đặc biệt, e rằng ngay lập tức đã hóa thành tro bụi. Cú va chạm kịch liệt, cả hắc ám đại điện như địa chấn, cuồng loạn rung động, anh gấu lập tức bị chấn bay ngược trở về, mà con ma quỷ cũng bị đánh bay. Ầm ầm. Tử vong kỵ sĩ phát động xung phong, Minh Mã vừa xuất hiện, trong tay hắn cầm tử vong chi mâu, thi diễm ngập trời, quét ngang về phía họ. Hống. Khủng bố vong linh phát ra tiếng rít gào từ linh hồn, nguyền rủa tử vong giáng lâm. Phốc, minh hỏa hướng lên trời, một ngọn lửa đen lớn từ tử vong minh diễm bùng lên. Ầm, đất trời rung chuyển, một con cốt long khổng lồ múa lên những chiếc xương của nó, hướng về mấy người quét tới. Soạt, một con quỷ vương, thịt thối giữa, móng tay đen xì, uốn lượn như móc sắt, lại như móng chim, xé rách mà tới. Oanh, mùi chết chóc tràn ngập, một con quân vương cấp 9 ác quỷ, như một cỗ máy giết chóc bình thường nghiền ép lại đây, quỷ khí ngập trời, khiến vùng cung điện này rung động như sắp sụp đổ. 20 mấy quân vương cấp khủng bố, sát khí ngút trời, không nói một lời, hướng về bốn người giữa trường mà giết. Tình thế nghiêm trọng đến cực điểm, nhiều cường giả đáng sợ tụ tập lại bao vây bọn họ, thực sự không thể tưởng tượng nổi. Mau lui lại, Thiên Ngoại Thiên hét lớn. Căn bản không có cách nào chiến đấu với bọn họ, bốn người làm sao có khả năng đánh thắng 20 mấy quân vương. Nếu bị cuốn vào, chắc chắn sẽ chết. Mẹ nó, sao có thể có nhiều quân vương như vậy? Anh gấu kêu to, tất cả những thứ này thật khó mà tin nổi. Quân vương thường kiêu ngạo, cả đời không qua lại với nhau cũng gần như vậy. Mấy người chật vật ứng chiến, muốn xông ra ngăn cản, trốn về thần viên. Nhưng, họ căn bản không thể xông ra, chỉ trong chốc lát, bốn người đều bị trọng thương. Không thể nào có nhiều quân vương như vậy. Dù cho bị thương nặng, anh gấu vẫn còn không tin, bởi vì hắn ở thế giới tử vong chỉ thấy quân vương cũng chỉ có con số này mà thôi. Tất nhiên, do phạm vi hạn chế, hắn không thể nắm bắt toàn bộ thông tin. Nhưng hắn cảm thấy việc 20 mấy quân vương cùng tụ tập một chỗ thật sự, quá phi lý. Ầm, Thiên Ngoại Thiên bị tử vong kỵ sĩ tấn công, lại còn bị đuôi của cốt long đánh trúng, khiến cho cơ thể hắn bị gãy xương nhiều nơi, miệng không ngừng chảy máu. Oanh, anh gấu thì bị bọn xác thối và ma quỷ gần kề tấn công, cũng phun ra máu tươi và ngã lăn ra đất. Cùng lúc đó, Nhân Ngoại Nhân bị Minh Diễm quân vương đánh đẩy trở lại, xương vỡ vụn nhiều chỗ, đã gần như không đứng lên nổi. Tiêu Thần mặc dù được 27 thanh chiến kiếm bảo vệ bên ngoài cơ thể, nhưng vẫn không thể ngăn cản được các cường giả tấn công, máu tươi từ lâu đã nhuộm đỏ thân thể. Phù phù, hắn cũng ngã lật trong tro bụi. Dù là tổ thần đối mặt với 20 mấy quân vương, e rằng cũng phải nhíu mày, chớ nói chi bốn người này, chỉ lát nữa thôi là phải hình thần điều diệt, bất cẩn rồi. Nhân Ngoại Nhân than thở, ta đã nghĩ rằng bọn họ là xác chết di động, nhưng xem ra đã quá coi thường họ. Trong đó, Tiêu Thần bị thương nặng nhất, trong cơ thể cây thánh bảy màu đã không thể cùng hắn dung hợp, dĩ nhiên hiện lên rõ ràng. Ngay lập tức, trong cung điện thần quang bảy màu vươn lên trời, chiếu sáng cả tòa cung điện. 20 mấy vị quân vương vừa vặn nâng tay lên, vội vàng che mắt, càng liên tục rút lui. Nhanh, hãy thôi thúc thần thụ, để hắn tỏa ra ánh sáng thần thánh. Mấy người không nghĩ tới, những quân vương mạnh mẽ này dĩ nhiên lại e ngại ánh sáng. Bốn người dùng hết thần nguyên, không chỉ làm bản thân tỏa ra ánh sáng mãnh liệt, mà còn khiến cây thánh phát ra hào quang rực rỡ. Xoát xoát, tất cả quân vương đều lộ ra vẻ sợ hãi, liên tục rút lui. Đi mau. Thừa cơ hội này, Thiên Ngoại Thiên quát lên, hướng về phía trước, đến tòa cung điện có ánh sáng tỏa ra. Oanh, ngay lúc bọn họ lao lên chớp mắt, phía sau 20 mấy quân vương đều phát động lôi đình công kích, bốn người như bị sét đánh, toàn bộ phun máu. Cường đại như Thiên Ngoại Thiên và anh gấu, đã nhiều năm chưa từng bị thương, hôm nay lại liên tục bị thương, điều này thực sự khiến họ không thể tưởng tượng nổi. Dù sao, việc 20 mấy quân vương liên minh lại là một sự kiện cực kỳ hiếm thấy từ xưa, đến nay. May mắn thay, Tiêu Thần đã che chở cho cây thánh ở phía sau, nếu không hắn đã gặp nguy hiểm. Mặc dù bốn người bị trọng thương, nhưng họ không dám dừng lại, gần như liều mạng tiến về phía trước. Liên tục lướt qua 3 tầng cung điện, cuối cùng họ đã đến vị trí quang minh. 20 mấy quân vương đều ngửa mặt lên trời phát ra tiếng rít gào từ linh hồn, bên ngoài không ngừng bồi hồi, thi khí ngập trời, quỷ ảnh chập chờn, không chịu rời đi, chấn động vùng cung điện này liên tục rung lên. Làm sao có thể có nhiều quân vương cấp tồn tại? Đến gần quang minh cung điện, anh gấu vẫn không ngừng tự nói, như ma. Không có điều gì là không thể, nhân ngoại nhân cau mày, nói, các ngươi đã quên những trụ đá bên ngoài thiên cung sao? Hàng chục quân vương bị phong ấn bên trong, các ngươi không cảm thấy những quân vương mà vừa rồi nhìn thấy rất quen thuộc sao? Không sai, chính là bọn họ. Thiên ngoại thiên cũng biến sắc. À, anh gấu kinh ngạc thốt lên, lộ ra vẻ khiếp sợ, nói, thật sự. Là bọn họ, giống hệt như đúc. Bọn họ không phải đã bị vây nhốt trong trụ đá sao? Chúng ta còn từng đào ra cái ma quỷ xương khô đó, đã xảy ra chuyện gì? Tiêu Thần đưa ra nghi vấn. Đúng vậy, chính là tổ quân đó. Hắn đã rút ra những chiến hồn kia, biến bọn họ thành những khôi lỗi giết chóc. Anh gấu sắc mặt có chút tái nhợt, lẩm bẩm nói, thật khó mà tin nổi, đó là 20 mấy quân vương a. Nếu như thả ra bên ngoài, có thể quét ngang tất cả trở ngại. Trước tiên không cần nói, hãy xem trước tòa quang minh thần điện này có gì, nơi đây đã là trung ương đại điện. Thiên ngoại thiên dứt lời, đi về phía trước, trong lòng mọi người đều cảm thấy thấp thỏm. 20 mấy quân vương từng trải qua nơi này, không biết sẽ xuất hiện cảnh tượng đáng sợ nào. Bên ngoài quan sát, đại điện rực rỡ ánh sáng, màu xám của sương mù nhanh chóng bị xua tan, ánh sáng trong đại điện tỏa ra, như một cột máu thông thiên thẳng lên tận chân trời. Đúng vậy, đó chính là hào quang đỏ rực. Mọi người cực kỳ cảnh giác bước tới, nhưng không có bất kỳ nguy hiểm nào xảy ra, họ thuận lợi tiến vào ánh sáng bên trong cung điện, cảnh tượng trước mắt khiến bọn họ giật mình, trên mặt đất có một vũng máu đỏ tươi, thật sự rất bắt mắt, bên cạnh còn có 3 thanh kiếm gãy, trên đó dính không ít giọt máu. Dòng máu vẫn chảy. Ánh sáng rực rỡ, tựa như một cuộc thảm sát vừa xảy ra không lâu. Thế nhưng, rất nhanh, họ đã phủ định suy đoán ấy. Dù nhìn thế nào, khí tức bên trong tòa cung điện này giống như đã nhiều ngàn năm, thậm chí hơn vạn năm không có ai ra vào. Họ là những quân vương cấp cường giả, tự nhiên có thể thông qua hoàn cảnh để suy đoán ra chân tướng. Hàng ngàn năm, hơn vạn năm mà vẫn chưa thấy vết máu khô, giống như vừa mới phun tung tóe ra, càng khó tưởng tượng hơn là... Một vũng máu, ánh sáng lại tỏa lên mây xanh, phá tan sương mù xám ngăn cản. Đó là sức mạnh khổng lồ đến mức nào? Quả thực không thể tưởng tượng nổi. Khi ánh mắt dừng lại trên thanh kiếm gãy, Tiêu Thần, Thiên Ngoại Thiên, Nhân Ngoại Nhân đều ngây ra. Thanh kiếm này chính là cổ kiếm giống hệt với chiến kiếm mà Tiêu Thần nắm giữ. Chắc chắn có sức mạnh có thể bẻ gãy chiến kiếm. Tất cả những điều này thật sự đáng sợ, bán tổ tuyệt đối không thể làm được. Tại nơi này, có một quyển sách. Anh gấu thần kinh lớn đầu đã đi tới một bên khác, nhặt lên một quyển sổ từ trên mặt đất. Chỉ vừa mở ra một chút, sắc mặt hắn lập tức trắng bệch, vô cùng khó coi. Tiêu Thần đứng gần hắn, nhận lấy quan sát. Sổ sách viết 4 chữ lớn, tận thế tiên đoán. Bên trên rõ ràng viết, ta đã báo trước 3 vạn năm sau đến của các ngươi, mọi chuyện xảy ra đều nằm trong dự liệu. Từ khi họ tiến vào thiên cung, tất cả mọi việc đã xảy ra đều được vẽ trong sổ sách này. Khi nhìn thấy một câu trong đó, Tiêu Thần cũng giống như anh gấu, sắc mặt tái nhợt, cảm giác sởn gáy. Các ngươi 7 người đồng thời vào, chỉ có 1 người sống đi ra. Tại sao lại có 7 người, 3 người kia ở đâu? Máu tươi tổ quân, bẻ gãy chiến kiếm, sổ sách tiên đoán tận thế. Tất cả những thứ này kết hợp lại, khiến quang minh bên trong cung điện trở nên âm u, tràn ngập một luồng khí lạnh không tên. Sổ sách hiện màu đỏ nâu, chất liệu không rõ, mềm mại nhưng lại âm lãnh, có từng tia khí lạnh phát ra, khiến người ta cảm thấy kỳ dị. Thiên ngoại thiên và nhân ngoại nhân chú ý đến vẻ mặt của anh gấu và Tiêu Thần. Đều cảm thấy kinh ngạc, đi tới, đồng thời quan sát quyển sổ. Đây là... Nhân ngoại nhân ngây người tại chỗ, theo bản năng đề phòng, thần niệm quét xung quanh. 7 người chỉ có 1 người có thể sống sót, nhưng 3 người còn lại ở đâu? Vọng ngôn. Thiên ngoại thiên quét mắt xung quanh, trầm giọng nói. Quá hoang đường, 3 vạn năm trước làm sao có thể dự đoán được 3 vạn năm sau, ngay cả tổ quân cũng không thể. Tiêu Thần lật qua trang thứ 7, biểu hiện lập tức dừng lại, ngay cả nhân ngoại nhân và anh gấu cũng biến sắc. Thiên ngoại thiên cảm thấy kinh ngạc, nói, tại sao các ngươi lại nhìn ta như vậy? Ngươi, chính mình xem đi. Nhân ngoại nhân kéo hắn lại gần. Tại trang thứ 8, quả nhiên có hình ảnh thiên ngoại thiên bị trách cứ vì vọng ngôn và hoang đường. Sao có thể có chuyện đó? Thiên ngoại thiên ngẩn ra, sau đó lộ vẻ kinh ngạc. Bình thường, hắn luôn tỏ ra không quan tâm. Nhưng giờ phút này, hắn nghiêm túc, trầm ngâm một chút rồi nói, ta không tin có người có thể dự đoán sự tình sau 3 vạn năm, tổ thần cũng không thể có thần thông như vậy. Nói đến đây, Thiên Ngoại Thiên tiếp tục, các ngươi không nên bị nó ảnh hưởng tâm thần, ta nghĩ quyển sổ này nhất định có gì đó quái lạ, nó đang quấy phá, cái gọi là tiên đoán sổ sách chắc chắn là tà vật, trước tiên là ám chỉ tâm lý chúng ta, sau đó lộ ra hiện tượng tà dị, tự nhiên không sợ chúng ta không được nói. Anh gấu thần kinh lớn đầu cũng không tin tà, nói, có lý, ta đã nói rồi, như vậy, tổ quân thần thông cũng không thể không đáng sợ. Hắn thông hiểu tương lai 3 vạn năm trước, quá hoang đường, tuyệt đối không thể, vượt qua lẽ thường. Nếu không tin vào tiên đoán, có thể tiếp tục phản ứng trước, mở trang tiếp theo. Đây là trang thứ 9, một hàng chữ cuối cùng. Tiêu thần và nhân ngoại nhân không nói gì, nhanh chóng lật đến trang thứ 10. Mặt trên rõ ràng miêu tả Thiên Ngoại Thiên và anh gấu đi ra, quan sát kiếm gãy. Tiêu thần và nhân ngoại nhân không nói gì, chỉ liếc nhìn nhau. Những chuyện xảy ra tiếp theo có thể nói đều nằm trong hình ảnh của tiên đoán sổ sách. Thiên Ngoại Thiên và anh gấu thật sự hướng về phía kiếm gãy, mà kiếm lên. Tiêu thần và nhân ngoại nhân đều tràn ngập vẻ không thể tin nổi. Nếu như trước đây là quyển sổ quấy phá, thì căn cứ vào những gì đã xảy ra trước mắt, tất cả những điều này thật sự quá khó tin. Trang thứ 10, rõ ràng miêu tả Thiên Ngoại Thiên và anh gấu từng người nhấc lên một thanh kiếm gãy, bổ về phía quyển sổ. Khi nhìn thấy hình ảnh này, tiêu thần và nhân ngoại nhân đều kêu lên không ổn. Khi họ phản ứng, hai thanh kiếm gãy đã đâm về phía đây. Tiêu thần và nhân ngoại nhân phát ra màn sáng, bao phủ lên quyển sổ, không muốn để nó bị phá hủy, không muốn ngăn cản, phá hủy tà vật này, tránh để nó ảnh hưởng tâm thần của chúng ta. Đó là lời của Thiên Ngoại Thiên. Đúng vậy, một quyển tà thư cũng dám trêu chọc chúng ta quân vương cấp cường giả, phải nghiền nát nó, ta xem bên trong tà linh có thể ra cầu xin hay không. Anh gấu cũng tin rằng trong quyển sổ có âm linh quấy phá. Không thể. Nhân ngoại nhân dồn sức chống lại màn sáng, nói, bên trong tiên đoán các ngươi cần làm là thật sự. Nghe thấy lời ấy, Thiên Ngoại Thiên và anh gấu đều sững sờ, trong tay kiếm gãy cũng chậm lại. Trong khi đó, tiêu thần và nhân ngoại nhân hợp lực đẩy lên màn sáng, vừa kịp thời chặn lại hai thanh chiến kiếm. Thế nhưng bất ngờ vẫn xảy ra, kiếm gãy trên dính ánh sáng lấp lánh của máu, đó là thuộc về tổ quân. Ở khoảnh khắc này, cùng với sát ý của Thiên Ngoại Thiên và anh gấu, kiếm gãy dù đã ngừng lại, nhưng mấy giọt máu do quán tính bay tới, xuyên thấu không gian, nhanh đến cực hạn, có thể tưởng tượng được sức mạnh bên trong đó khủng khiếp đến mức nào. Nhân ngoại nhân hoảng hốt, vội vàng mở tay ra mà ngăn cản. Soạt, mấy giọt máu dễ dàng xuyên qua tay nhỏ của nhân ngoại nhân, bốc lên một làn khói xanh và mùi thịt thối. A! Nhân ngoại nhân kêu lên, hoảng hốt làm rơi quyển sổ xuống đất. Truy cập halayzi.com hoặc xem liên kết trong phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Hắn nhanh như chớp tránh sang một bên, không hề ngờ rằng mấy giọt máu tổ quân lại chứa đựng năng lượng khủng khiếp đến vậy. Nhìn thấy cảnh này, tiêu thần cũng lập tức tránh đi. Mấy giọt máu rơi xuống, giọt trên quyển sổ tiên đoán tận thế. Không biết quyển sổ này được làm bằng vật liệu gì, so với tay nhân ngoại nhân còn kiên cố hơn, giọt máu tản ra, đỏ rực xâm nhiễm, nhưng vẫn không xuyên thủng. Ngươi không sao chứ? Thiên Ngoại Thiên trong lòng giật mình, vội vàng nhìn về phía nhân ngoại nhân. Không sao, có thể khôi phục lại. Nhân ngoại nhân lắc đầu, nội tâm một trận sợ hãi, máu tổ quân quá khủng khiếp, mạnh như bán tổ cũng không chịu nổi. Không được, anh gấu hét lớn, phá hủy nó đang phá hủy. Quyển sổ màu đỏ nâu, bị máu tổ quân xâm nhiễm qua phần sau, bốc lên những điểm khói xanh, dĩ nhiên đang nhanh chóng bị ăn mòn. Tiêu thần và anh gấu vội vàng lao tới, muốn dùng thần lực ngăn cản. Nhưng bán tổ thần lực mạnh mẽ, dĩ nhiên cũng không thể ngăn cản. Không được, dòng máu bên trong ẩn chứa sức mạnh tổ quân cùng với sát ý của chúng ta. Nhanh lật sách xem. Thiên Ngoại Thiên bước nhanh tới, nói, dành thời gian nhìn xem có cái gì tiên đoán. Thế nhưng, mọi thứ đã quá muộn, dòng máu đã ăn mòn phần sau mất hết. Cuối cùng, nửa phần sau chỉ còn lại một góc không trọn vẹn cùng với một nửa trang mơ hồ khác. Chuyện này, tiêu thần và mấy người đều ra một lúc. Sự việc biến đổi quá nhanh, sao lại như vậy? Nửa bộ đầu vẫn hoàn hảo không chút tổn hại, nhưng tất cả đã xem qua. Nửa phần sau còn lại, góc trên chỉ có 4 chữ, hy vọng sống sót. Bọn họ, chơi chúng ta à? Anh gấu không nhịn được kêu lên. Còn một nửa tờ, mau xem mặt trên có gì, nhân ngoại nhân nhắc nhở. Nửa phần sau còn có một nửa tờ mơ hồ, như đang trào phúng bọn họ, trên đó rõ ràng viết 4 chữ, thiên ý như vậy. Dù cho tâm tình bọn họ vượt xa người thường, đến giờ khắc này cũng không khỏi có một luồng muốn chửi rủa. Vượt qua cả điều đó, nhìn mặt trái. Vẫn là kinh, nhân ngoại nhân nhắc nhở, 3 người khác mới nhớ ra mặt trái còn có chữ viết. Góc không trọn vẹn của mặt trái chỉ có 2 chữ, 7 người. Sau khi xem, tức thì 4 người cảm thấy sởn cả tóc gáy. Đến hiện tại, họ đã tin tưởng hơn nửa vào tiên đoán này, Hai chữ này đối với họ mà nói thật sự lạnh buốt, khiến người ta cảm thấy sợ hãi. Làm sao mà còn có thể có ba người ở đây? Giờ khắc này, tờ giấy mỏng manh nửa tờ trong tay bọn họ nặng như Thái Sơn. Bọn họ lăn tới, muốn nhìn một chút xem trên đó có còn tiên đoán gì nữa không. Ngoài ý muốn, chữ viết trên đó lại không ít. Mấy người chăm chú quan sát, kết quả là hai mặt nhìn nhau, đều lộ ra thần sắc suy tư. Chữ viết trên không chỉ đơn thuần là tiên đoán, mà như đang tự nói, giống như một cuốn nhật ký. Đại ý là, hắn biết được sự tình trong 30.000 năm tới, nhưng không biết được tương lai của chính mình. Tương lai trong 30.000 năm ấy hắn lại như một bóng ma, không có hình dáng cụ thể. Vì vậy, hắn biết rằng mình sẽ chết. Tuy nhiên, điều khiến người ta khó hiểu là, hắn có thể dự đoán tương lai 30.000 năm, nhưng lại không thể nắm bắt được bản thân trong khoảnh khắc hiện tại. Điều này thật sự khiến người ta cảm thấy cực kỳ hoang đường. Giống như hắn đã lạc mất một khoảng thời gian, đó là khoảng trống rỗng. Hắn không thể nắm bắt, chỉ có thể thông qua tương lai mà suy đoán, mà hắn lại không thể tìm ra cách nào để biết chính xác mình sẽ chết ra sao, sẽ diệt vong như thế nào. Mấy người trầm tư một lát, khó mà tìm ra được lời giải đáp. Cuối cùng, bọn họ lại nghiêm túc cẩn thận nhìn nửa tờ giấy một lần nữa. Điều họ quan tâm nhất chính là, liệu thật sự chỉ có một người có thể sống sót hay không? Có phải nói rằng những người khác đều phải chết? Nhưng 7 người mà sao chỉ có 4 người ở đây? Anh gấu cười toe toét, nói, ta vẫn cảm thấy khó mà tin tưởng, lời tiên đoán này quá kỳ quái. Dù cho là tổ quân tiên đoán, độ tin cậy cũng không cao lắm, cố gắng nhìn thấy một tia tương lai đi. Nhưng dù sao hắn cũng nhìn nhầm, chúng ta ở đây không phải chỉ có 4 người sao, rõ ràng là hắn đã lưu lại những ghi chép vô căn cứ, không cần phải lo lắng. Nhân ngoại nhân đã chữa trị xong vết thương ở tay, vẻ mặt có chút nghiêm nghị nhìn về phía Tiêu Thần, nói, ta nhớ rằng ở thần thôn, từng thấy ngươi trong không gian huyệt đạo giam giữ 3 tên Tu La, thiên ngoại thiên nhất thời cũng biến sắc, hắn từng nghe Tiêu Thần nói về, một tên là Tu La tộc thánh nữ, hai gã khác là Tu La tộc trưởng lão, như vậy tính ra chẳng phải là vừa vặn 7 người hay sao? Anh gấu lúc đó liền biến sắc, lắp bắp nói, thật sự có 7 người. Ta nói huynh đệ, ngươi thật đáng sợ, còn giam giữ 3 người. Bây giờ, đã bị vây nhốt ở mảnh sương mù xám này hơn 100 năm, nhân ngoại nhân nếu như không nhắc lên Tu La tộc thánh nữ 3 người, Tiêu Thần thật sự có chút quên. Chỉ có điều, hắn lập tức giải thích, 3 người kia bị ta vứt tại thần thôn, tiến hành lao động thay đổi, cũng không có bị mang đi. Nghe thấy lời ấy, sắc mặt anh gấu hơi khá hơn một chút. Nói, xem ra tổ quân đã dự đoán sai rồi. Thế nhưng, đúng lúc này Tiêu Thần đột nhiên biến sắc, vô cùng khó coi. Sao vậy? Nhân ngoại nhân hỏi. Đi ra. Tiêu Thần hét lớn. Anh gấu nhất thời cảm thấy sởn cả tóc gáy. Hắn mạnh mẽ dùng thần niệm quét xung quanh, nhưng không phát hiện bất kỳ điều gì bất thường. Thiên ngoại thiên cũng nhíu mày, nói, xảy ra chuyện gì? Tiêu Thần sắc mặt có chút u ám, nói, ta bị người mưu hại. Xảy ra chuyện gì? Nhân ngoại nhân lộ ra sắc mặt khác thường. Bọn họ đang ở trong thân thể của ta. Thiên ngoại thiên, nhân ngoại nhân, và anh gấu nhất thời không tự chủ được lùi lại phía sau, kinh ngạc nhìn Tiêu Thần, nói, ai ở trong thân thể của ngươi? Ba cái quân vương đang ở trong thân thể của ta. Nghe đến lời này, bất kể là nhân ngoại nhân, thiên ngoại thiên, hay anh gấu đều cảm thấy có chút tê dại ra đầu. Ba cái quân vương mạnh mẽ lại chạy vào thân thể của Tiêu Thần, mà bọn họ lại không biết gì cả, chuyện này thực sự thật đáng sợ. Đúng vậy, lăn ra đây, nếu không ta sẽ giết chết ngươi. Anh gấu kêu to. Nhân ngoại nhân cùng thiên ngoại thiên vội vàng ngăn cản hắn. Đùa gì vậy, có thể giết chết sao? Các ngươi rốt cuộc dự định thế nào? Tiêu Thần bình tĩnh hỏi. Một tiếng ho khan vang lên, một giọng nói già nua mở miệng nói, được rồi, ta sẽ ra ngoài trước. Tiêu Thần mở một huyệt đạo không gian, một bóng người nhanh như chớp lao ra. Thiên ngoại thiên, nhân ngoại nhân và anh gấu nhất thời vây quanh hắn, nhưng không dám lỗ mãng động thủ. Dù sao Tiêu Thần trong cơ thể còn ẩn náu hai đại quân vương. Đó là một lão nhân mặt mày hiền hậu, tóc râu hoa râm, mặc trên người đạo bào trắng đen xen kẽ, giống như từng cái âm dương ngư hợp lại với nhau. Ngươi là ai? Anh gấu gào to. Thiên ngoại thiên và nhân ngoại nhân cũng rất kinh ngạc, ở người lão nhân có sắc mặt hồng hào, râu tóc hoa râm, không cảm nhận được bất kỳ khí tức âm trầm nào, ngược lại còn có một cỗ thánh khiết linh khí đang tràn ngập, bất luận nhìn thế nào đều không giống như là âm chánh hay tà ác quân vương. Mấy vị không nên hiểu lầm, ta cũng không có ác ý. Lão nhân vội vã chắp tay, quay về mấy người thi lễ. Không có ác ý thì tại sao ngươi lại vào trong thân thể của người khác? Anh gấu chất vấn, nếu muốn thể hiện thành ý, mau để cho hai người khác ra ngoài. Lão nhân trên mặt mang theo khí tức hiền lành, liên tục chắp tay, mỉm cười nói, mấy vị không nên tức giận, ta thật sự không phải ác linh. Nếu như ba người chúng ta cùng ra ngoài, các ngươi e sợ sẽ lập tức ra tay công kích, chúng ta sợ không có cơ hội giải thích. Nhân ngoại nhân khoát tay áo, nói, ta tin tưởng ngươi, hiện tại ngươi nói một chút đến cùng là xảy ra chuyện gì, ta cùng mấy vị cũng không có oán thù, nói đến vẫn tính là hữu duyên đây. Lão nhân nở nụ cười, nói, mấy vị, âm dương quả mùi vị như thế nào? Đó là chúng ta hiến tặng cho mấy vị trái cây. Ngươi, anh gấu chỉ lão nhân, lộ ra vẻ giật mình. Là ngươi nhóm. Thiên ngoại thiên cũng cảm thấy bất ngờ. Tiêu thần càng ngạc nhiên hơn, tuyệt đối không ngờ rằng ba cái quân vương lại có lai lịch như vậy. Không sai, chính là chúng ta ba người, hiện tại mấy vị nên tin tưởng chúng ta không có ác ý chứ. Nhân ngoại nhân cùng gật gật đầu. Tốt lắm, ta sẽ gọi hai người bọn họ ra ngoài. Tiêu thần mở ra hai huyệt đạo không gian còn lại, ánh sáng lấp lóe, hiện trường lại có thêm hai lão nhân mặt mày hiền hậu, dung mạo tương tự như người đầu tiên, đều rất hiền hòa, và cũng mặc đạo bào trắng đen âm dương ngư giao nhau. Ba vị, có bao nhiêu mạo phạm, kính xin bao dung. Tiêu thần hướng về ba vị lão nhân thi lễ. Hắn thực sự không nghĩ tới, ba cây âm dương đã thông linh, tu đến quân vương cảnh giới, nghĩ lại cũng không phải chuyện lạ, dù sao ba cây âm dương đã sinh trưởng hơn 500.000 năm, đắc đạo là chuyện tất lẽ dĩ ngẫu. Không sao, nói đến cũng là quái vật tự chúng ta không có sớm một chút hiện thân. Nhìn ra được ba người này rất tâm tính thuần thiện, vội vàng đáp lễ. Chính là a, các ngươi vì sao không sớm hơn một chút hiện thân? Anh gấu tỏ vẻ bất mãn nói. Ba vị lão nhân cười khổ, một người mở miệng nói, chúng ta có nỗi khổ tâm trong lòng. Đang lúc này, một âm thanh lạnh lùng vô tình từ cung điện ở xa xôi trong bóng tối truyền đến, khiến người ta cảm thấy linh hồn mình run rẩy. Rốt cuộc đã đạt tới 6 người. Nhiệt độ bên trong cung điện đột ngột giảm xuống, mấy người cảm giác như đột nhiên rơi vào hầm băng. Âm khí tự đại bên ngoài điện tràn ngập, uy nghiêm đáng sợ khí tức thẳng truyền đến tận trong xương cốt người ta, khiến người ta cảm thấy thần thức đều run rẩy. Có tới 30 mấy bóng đen chặn ở lối ra của Quang Minh Thần Điện, nơi đó thi khí ngập trời. 30 mấy quân vương cấp cường giả, thấu xương sát ý chính là bọn họ phát ra. Tháp, tháp, tháp, rõ ràng tiếng bước chân từ trong bóng tối truyền đến, âm thanh chói tai, rất có nhịp điệu. Dĩ nhiên tạo thành một luồng áp lực khiến người ta khó mà chịu đựng, toàn bộ thiên cung đều đang rung chuyển, ngay cả thiên ngoại thiên, nhân ngoại nhân cũng cảm thấy từng trận ngột ngạt và khó chịu, phảng phất có một quân lâm thiên hạ, một thế tổ quân đang chậm chậm đi đến, 30 mấy tên mạnh mẽ quân vương cấp cường giả toàn bộ lùi tới hai bên, quỳ một chân trên đất, cung nghênh trong bóng tối vô thượng tồn tại. Hắn là ai? Tổ quân không nên tràn ngập âm lãnh cùng mùi chết chóc. Anh gấu cùng đám người đều ngơ ngác mà tràn ngập nghi hoặc. 30 mấy vị quân vương mạnh mẽ quỳ một chân trên mặt đất, chờ đón sự xuất hiện của vương giả trong bóng tối. Cảnh tượng này khiến cả tiêu thần lẫn thiên ngoại thiên, với kiến thức uyên bác của mình, đều cảm thấy rùng mình. Có thể dễ dàng tưởng tượng được người đến có thân phận không bình thường đến mức nào. Âm thanh bước chân ngày một gần, như những nhịp đập của trái tim, cuối cùng dường như có một chiếc búa lớn đang đập vào trái tim của anh gấu, khiến cho mấy người không kiềm chế được mà máu ở khóe miệng chảy ra, cảm giác áp bách mãnh liệt khiến người ta không thể chịu đựng. Cùng thiên địa hòa hợp, cùng thế giới nhịp đập đồng bộ, nắm giữ sức mạnh của thế giới này, hóa thân thành ý chí đất trời. Cảnh tượng vô cùng khủng bố, mảnh thiên cung chất liệu đặc thù, dù cho là quân vương cũng không thể đánh nát, không lay động được, nhưng giờ khắc này theo tiếng bước chân, hết thảy cung điện đều đang nhảy nhót, mỗi lần đều cách mặt đất cao mấy thước. Khí tức nặng nề khiến người ta không thở nổi, rốt cuộc cũng đến gần, trong bóng tối một bóng người thon dài, dần dần lộ ra hình dáng. Sắc mặt trắng bệch, gần như bệnh trạng, quanh thân bị dày đặc màu đen bao phủ. Đó là một người trẻ tuổi nhưng mỹ lệ cường giả, vầng trán cao, lông mi rậm và dài, sống mũi thẳng, môi đỏ bóng, hàm răng trắng như tuyết, duy nhất không hòa hợp chính là cặp mắt kia, hoàn toàn màu tàn tro, không có bất kỳ hào quang. Không phải nữ nhân nào cũng có thể so sánh với nhau, có người còn mỹ lệ hơn, với mái tóc đen mượt mà như sóng lớn cuốn lấy, làn da như tuyết, mượt mà và mềm mại. Thân hình thon dài có phần yếu ớt, màu áo đen bay phần phật theo gió. Chính là người thanh niên mỹ lệ nhưng có chút bệnh tật này, khiến người ta cảm thấy bị áp lực khủng khiếp, khiến 30 mấy quân vương đều phải thần phục trước mặt hắn. May thay, hắn đã dừng lại, tiếng bước chân cũng ngừng lại, nếu không, tiêu thần lo lắng rằng trái tim mình sẽ vỡ vụn, không thể kiềm chế mà ho khan. 6 cái, ta cần 6 cái quân vương sống. Giọng nói của nam tử tuy trẻ trung, nhưng phát ra từ trong xương lạnh lẽo. Âm trầm, khiến người ta cảm thấy như đang ở trong một thế giới băng tuyết. Đây là một loại thế, vượt qua bán tổ thế, mỗi lời nói và cử động đều như hòa cùng thiên địa, nói tức là pháp, hành động tức là thì lại. Đôi mắt màu xám của hắn quét qua 7 người, mỹ lệ mà lại yêu dị, nam tử trầm tĩnh như núi, khiến người ta không thể không sinh lòng kính sợ. Thiên ngoại thiên ổn định lại tâm tình, mở miệng hỏi, ngươi là ai? Sắc mặt trắng bệch, người trẻ tuổi khẽ mở môi đỏ, nói, Thụy Tây Áo. Khi nghe đến danh tự này, anh gấu lập tức tái mặt, kêu lớn, Đại Uy Minh Vương Thụy Tây Áo. Điều này không thể nào, từ 5 vạn năm trước hắn đã hóa thành tro bụi. Ngươi là cái nào Thụy Tây Áo? Đại Uy Minh Vương Thụy Tây Áo. Giọng nói vẫn rất nhẹ, nhưng lại như thiên lôi đánh vào tai anh gấu, khiến hắn cảm thấy đầu óc rầm rầm vang vọng. Sao có thể như vậy, Đại Uy Minh Vương không phải đã chết rồi sao? Làm sao có khả năng còn tái hiện trên thế gian này? Anh gấu dường như rất kinh ngạc, lẩm bẩm một mình. Minh Vương Thụy Tây Áo có lai lịch như thế nào? Nhân ngoại nhân nhẹ giọng hỏi anh gấu. Rõ ràng, anh gấu đã bị chấn động, giờ phút này có chút thất thần, vẫn không ngừng lẩm bẩm, chuyện này làm sao có khả năng? Không cần nghĩ cũng biết, Thụy Tây Áo 5 vạn năm trước có lai lịch lớn đến mức nào, nếu không anh gấu sẽ không thể có loại thần thái này, khiến hắn dần dần lấy lại bình tĩnh. Đại Uy Minh Vương Thụy Tây Áo đã từng là nhân vật khủng bố nhất của Tử Vong Đại Lục. Anh gấu vừa bắt đầu câu chuyện, hắn khó khăn nuốt một ngụm nước bọt và nói, năm đó, ta đã ma quỷ một mạch thánh tổ, tu vi của ta đã đạt đến đỉnh điểm cửu trùng thiên của quân vương cảnh giới. Có thể nói, sau nhiều năm tháng, ta có khả năng nhất để tiến vào tổ quân cảnh giới vô thượng ma tổ, đủ sức quét sạch toàn bộ Tử Vong Đại Lục. Thế nhưng, cuối cùng vẫn bị Đại Uy Minh Vương Thụy Tây Áo đánh bại. Đại Uy Minh Vương Thụy Tây Áo, với đôi mắt sâu thẳm không một chút ánh sáng, lạnh lùng liếc nhìn anh gấu và nói, ngươi chính là ma quỷ đời sau đó, hắn là tổ quân. Nhân ngoại nhân hỏi, không phải tổ quân, nhưng cũng chỉ kém một chút, thậm chí có thể nói, một chân đã bước vào. Anh hùng nói xong những câu này, nhìn chăm chú vào Minh Vương Thụy Tây Áo, nói, ngươi rốt cuộc muốn như thế nào? Ta cần 6 quân vương trong các ngươi để hiến tế cho ta. Giọng nói vô tình và lạnh lùng. Tuy rằng bình thản nhưng lại khiến người ta cảm thấy lạnh sống lưng. Ngươi bảo chúng ta hiến tế, thì chúng ta sẽ hiến tế. Nhân ngoại nhân tuy rằng có vẻ như một đứa trẻ, nhưng tính khí lại cực kỳ cứng rắn. Nói, một chân đã bước vào tổ quân cảnh giới thì lại sao? Muốn cho chúng ta hiến tế, ngươi thử xem. Soát! Nhân ngoại nhân hóa thành một đường cầu vòng vọt tới. Hắn đã thấy rõ tình thế, Đại Uy Minh Vương từ lâu đã có quyết định, chắc chắn không thể thay đổi, thà rằng như vậy không bằng liều cho cá chết lưới rách. Nhân ngoại nhân hóa thành cầu vồng óng ánh, nhanh tới mức cực hạn, thật sự đánh vào người Thụy Tây Áo. Oanh! Cả tòa Quang Minh Đại Điện kịch liệt rung động, như thể bất cứ lúc nào cũng có thể đổ nát. Thế nhưng, kết quả khiến người ta khiếp sợ. Đại Uy Minh Vương nguy nhưng bất động, trầm ổn như núi cao, dường như không hề chịu ảnh hưởng từ cú va chạm. Trong khi đó, nhân ngoại nhân đã đạt tới bán tổ cảnh giới, tu vi thông thiên, pháp lực cao thâm, nhưng cũng ở dưới va chạm, hai tay hắn rủ xuống. Hoàn toàn gãy xương, miệng phun máu tươi, lộn một vòng trở về. Kết quả này tạo ra sự sợ hãi, sức mạnh tấn công mạnh mẽ của bán tổ cũng không thể gây tổn thương cho Đại Uy, Minh Vương dù chỉ một chút. Tiêu Thần lập tức chạy tới đỡ hắn và hỏi, ngươi có ổn không? Đúng lúc đó, thiên ngoại thiên di chuyển, để lại một chuỗi tàn ảnh, ngay lập tức xuất hiện bên cạnh Đại Uy Minh Vương, song trưởng như dao chém xuống. Thụy Tây Áo vẫn như cũ không nhúc nhích, đôi mắt màu xám không có chút rung động nào, như vực sâu đáng sợ. Ầm ầm. Hai tiếng, thiên ngoại thiên chặt chẽ bổ vào người Minh Vương, có thể đánh nát núi cao, triệu hoán thiên ngoại sao băng bằng hai tay, nhưng cũng không gây thương tổn cho Thụy Tây Áo một chút nào, hắn chỉ bị chấn đến hai tay bẻ gãy, bay ngược ra ngoài. Chỉ có điều lần này có 10 mấy giọt huyết châu đỏ tươi tuyệt đẹp rơi, xuống người Minh Vương, âm thanh soạt soạt liên tục phát ra, Đại Uy Minh Vương Thụy Tây Áo màu đen đã hóa thành tro bụi. Thật sự là ánh sáng chói lọi bên trong cung điện, nơi đây là tổ quân dòng máu. Bị thiên ngoại thiên lặng lẽ hút về một phần, gây tổn thương cho Minh Vương. Kết quả vẫn như cũ là đáng sợ mà lại khiến người ta khiếp sợ. Tổ quân dòng máu không gây thương tổn cho Đại Uy Minh Vương một chút nào. Ở dưới màu đen hàng mã, là một tầng lập lòe điểm điểm ô quang thuộc tính kim thiết y, tổ quân huyết châu chỉ để lại một ít trèo ngân. Tổ quân dòng máu, cho dù ẩn chứa sát ý, cũng không thể làm hại ta. Đại Uy Minh Vương Thụy Tây Áo duỗi ra một ngón tay như ngọc, nhẹ nhàng lau đi vài giọt máu trên áo. Mặc cho nó lăn trên bàn tay, không hề thương tổn chút nào. Ngươi quả nhiên vô hạn tiếp cận tổ quân cảnh giới, cái chân còn lại cũng nhanh chóng bước vào. Anh gấu bình tĩnh nhìn Thụy Tây Áo. 5 vạn năm trước, nếu không phải mảnh này thiên cung chủ nhân, phong chết ta ở chỗ này, ta từ lâu đã trở thành tổ quân. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nói đến chỗ này, Đại Uy Minh Vương Thụy Tây Áo đã mất đi vẻ lạnh lùng và bình tĩnh, ngửa mặt lên trời gào thét, dòng dã lãng phí ta 50.000 năm a. Cái loại tử vong rít gào này, tràn ngập âm u khí tức kinh khủng, tử vong thuộc tính sức mạnh trong thiên địa ầm ầm. Cuộn trào mãnh liệt, ngay cả bầu trời trong sương mù xám cũng bị chấn tán loạn. Anh gấu chỉ vào 30 mấy quân vương xung quanh, nói, bọn họ đều chết rồi, trở thành những khôi lỗi ngơ ngác. Ngươi vì sao phục sinh? Bởi vì ta là Đại Uy Minh Vương Thụy Tây Áo. Như vậy lý do đủ để thể hiện sự tự tin và tự phụ của Thụy Tây Áo, càng nói rõ hắn mạnh mẽ và đáng sợ. sự thực đặt ở trước mắt, bị tổ quân đóng kín sau, hắn lại chết rồi sống lại. 5 vạn năm trước, có vô thượng tổ quân từ sâu thẳm tử vong đại lục đi ra, nơi đi qua, thiên hạ không ai dám không theo, bất kỳ ai chống cự đều bị đánh giết. Không ít quân vương bị lỗ tiến vào trong thiên cung, thân thể bị đóng kín ở trụ đá, trong khi chiến hồn thì bị rút ra, chế tạo thành tử vong khôi lỗi, đó là điều căn bản không thể nghịch chuyển. Thụy Tây Áo không nghi ngờ gì đã đánh vỡ cái này lẽ thường. Ngươi đến cùng là làm sao phục sinh? Anh gấu rất muốn biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Ta là ai? Ta là Thụy Tây Áo, há có thể cùng bọn họ. Đại Uy Minh Vương chỉ vào 30 mấy quân vương xung quanh, nói, ta chiến ý bất diệt, sự thù hận không thôi, chính là tổ quân cũng khó có thể tiêu diệt ta oán niệm. Nói đến đây, Minh Vương sắc mặt tàn cho, đôi mắt càng thêm trống rỗng, hắn điên cuồng cười lớn. Nói, đem những vô thượng cường giả cầm trong tay chiến kiếm giết vào thiên cung, cùng cái tổ quân đại chiến 3 ngày 3 đêm, cuối cùng lấy chiến kiếm nát tan linh hồn phách sau, ta, ha ha. Đại Uy Minh Vương Thụy Tây Áo điên cuồng cười to, sắc mặt tái nhợt trở nên đặc biệt đáng sợ, gần như dữ tợn, hắn cười to quát lên, chính vì khôi lỗi hồn nơi sâu xa, ẩn giấu đi sự thù hận của hắn, để ta một chút linh thức bất diệt, ta đã nuốt gần một nửa chiếc thân thể còn sót lại của hắn, cuối cùng đánh vỡ khôi lỗi thân, triệt để thức tỉnh rồi. Nuốt gần một nửa chiếc tổ quân thi thể, chuyện này thật sự là đáng sợ, quân vương bình thường căn bản không thể chịu nổi. Nhìn thấy quang minh bên trong cung điện bãi yêu diễm vết máu, cùng với 3 thanh kiếm gãy, Tiêu Thần mấy người đều cảm thấy âm khí âm u. Dù rằng Đại Uy Minh Vương đã khôi phục vẻ lạnh lùng, nhưng Tiêu Thần mấy người đều cảm thấy nơi đây cực kỳ âm lãnh. Đây là một người điên cuồng, tuyệt đối không như vẻ bề ngoài bình tĩnh như vậy. Nếu ngươi đã thức tỉnh rồi, nuốt tổ quân huyết nhục, vì sao còn muốn làm khó dễ chúng ta? Anh gấu quát hỏi. Chính vì nuốt tổ quân huyết nhục, ta mới cần các ngươi phải hiến tế, tổ quân máu thịt tinh khí không thể hoàn toàn hợp nhất với ta, ta không thể chân chính bước vào tổ quân hàng ngũ. Nói đến đây, hắn nhìn về phía 3 tên âm dương cây hóa thành lão nhân, nói, đừng tưởng rằng các ngươi ẩn ở thân cây bên trong không ra, ta sẽ không biết các ngươi tồn tại, ta chỉ đơn giản là nuôi lợn các ngươi. Lần này tỉnh lại, đúng lúc gặp 6 quân số lượng đạt đến, có thể khai đao, tất cả đều đã rất rõ ràng. Gần như đã cháy nhà ra mặt chuột, nguy cấp thế cuộc đặt trước mắt. Nói như vậy ngươi xem qua tận thế tiên đoán. Tiêu Thần hỏi. Tự nhiên. Vậy ngươi nhất định biết bên trong viết cái gì, có thể báo cho chúng ta sao? Để chúng ta chết được rõ ràng. Bên trong miêu tả các ngươi kết cục, đó chính là tử vong, vì ta hiến tế. Còn gì nữa không? Cái khác các ngươi không cần biết. Ngươi cái kẻ ngu si, tổ quân đang trêu đùa ngươi đây. Anh gấu đột nhiên lạnh lùng nở nụ cười, phi thường bất kính cười nhạo nói. Ngươi cho rằng thật sự có người có thể dự đoán 30.000 năm sau sự tình. Chắc chắn là chướng nhãn pháp, mê hoặc tâm trí của ngươi, ngươi thật sự là ngu xuẩn cực kỳ. Vừa mới chúng ta đã nhìn thấu, ngươi lại bị lừa gạt nhiều năm như vậy. Ha ha, thiên ngoại thiên cũng bắt đầu cười lớn, nói, thực sự là buồn cười, tiểu tử ngốc nghếch, còn tự đắc đây, ta xem ngươi cả đời này vĩnh viễn cũng không cách nào đột phá đến tổ quân cảnh giới. Thụy Tây Áo căn bản không tức giận, đôi mắt giống như 2 cái hố đen kịt của tử vong. Hắn bình tĩnh không lay động, nói, các ngươi không cần kích thích tâm tình ta, dù cho là tổ quân phục sinh cũng khó có thể lay động tâm tình của ta. Có thể nói cho các ngươi, tận thế tiên đoán ghi chép tất cả đều là thật sự. Năm đó vị tổ quân kia đã tập hợp đủ giáp cốt đồ, đi vào đại lục nơi sâu xa nhất một vị trí thần bí, hiểu rõ tương lai việc. Nhưng cũng vì vậy mà đưa tới họa sát thân, giáp cốt đồ bị hắn đánh tan ra khắp đại lục trước khi lâm chung. Tận thế tiên đoán, cuối cùng ghi chép cái gì, ta sẽ không nói cho các ngươi biết. Trong 100 năm sau, các ngươi không chỉ trải nghiệm tử vong dằn vặt, còn phải chịu đựng những bí mật lớn động trời thống khổ mà không cách nào biết được. Đến hiện tại, đã không còn gì để nói, mọi người không thể ngồi chờ chết. Thiên ngoại thiên, nhân ngoại nhân, anh gấu mỗi người nắm lấy 1 thanh máu kiếm gãy, 3 tên mặt mày hiền hậu lão thụ nhân xung quanh cũng truyền ra âm dương nhị khí, trắng đen âm dương ngư vườn quanh bên cạnh, Tiêu Thần một lần nữa tiến vào trong tượng đá, lấy ra 27 cầm chiến kiếm, 7 máu cây thánh cũng tỏa ra ánh sáng mãnh liệt. Thế nhưng, với sức mạnh của Thụy Tây Áo, một chân đã bước vào tổ quân cảnh giới, căn bản không phải là mấy người trước mắt có thể chống lại. Hắn chỉ nhẹ nhàng vung một chưởng trong hư không, 7 người liền bị chấn bay ra ngoài, cả người xương cốt gãy vỡ nhiều chỗ. Hắn cởi thiết y, che lên tổ quân máu tươi, hướng lên trời ánh sáng màu máu bị chặn lại. Cùng lúc đó, hắn thổ một cái âm khí, nguyên bản tràn ngập ánh sáng màu máu đại điện nhất thời trở nên đen kịt như mực, hoàn toàn chìm trong bóng tối. 30 mấy tên mạnh mẽ quân vương. Tất cả đều đi vào trong cung điện, vô thanh vô tức vây quanh 7 người. Đánh, tuyệt không bó tay chờ chết. Nhưng hết thảy đều là phí công, 7 người sao có thể đánh thắng được 30 mấy tên quân vương đây. Mà, còn có Đại Uy Minh Vương bên cạnh áp trận, chẳng qua chống đỡ nửa khắc đồng hồ, bảy người liền khó mà chống đỡ nữa, cái chết có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Nhưng chết cũng sẽ không để cho ngươi toại nguyện. Đừng xem anh hùng thần kinh lớn đầu, nhưng đến thời khắc mấu chốt lại rất cương liệt, muốn tự bạo hồn thể, đến cái hình thần điều diệt, không cho Thụy Tây Áo vừa lòng. Ầm, một đường âm nhu chùm sáng tử vong đánh bay anh hùng, đem ổn định, ta sẽ không để cho các ngươi tử phế thần hồn. Đại uy minh vương Thụy Tây Áo, với khuôn mặt tái nhợt, giáp không hề lay động. Muốn tự bạo mà hình thần điều diệt cũng không thể, sau khi 30 mấy quân vương áp chế 7 người, Thụy Tây Áo không ngừng ra tay, ràng buộc bọn họ. 30 mấy tên quân vương không hề có một tiếng động rút lui, bên trong cung điện đen kịt triệt để yên tĩnh lại, gần như tĩnh mịch. Bắt đầu vì ta hiến tế đi, Minh Vương Thụy Tây Áo như một vị ma tượng bình thường đứng ở đó, mùi chết chóc bao phủ thiên địa. Thảm kịch phát sinh, đầu tiên là 3 tên người kê quân vương, đón lấy là anh gấu cùng nhân ngoại nhân còn có thiên ngoại thiên, máu thịt đang thiêu đốt, linh hồn đang thiêu đốt, hội tụ thành điểm điểm ánh sáng, hướng về Thụy Tây Áo bao phủ mà đi. Hiến tế, mở ra cho ta linh hồn bình phong, cho ta phá tan ngăn cản. Rít gào trầm trầm vang vọng trong cung điện, truyền khắp toàn bộ thiên cung, lại nhằm phía trong trời đất. Đây là một loại cực kỳ tàn ác dằn vặt, không phải một lần hiến tế xong xuôi, mà là muốn dòng dã kéo dài 100 năm. Mỗi ngày ở cố định thời gian đều phải thiêu đốt một phần máu hồn, hóa thành ánh sáng hướng về Thụy Tây Áo ngưng tụ, trợ hắn đánh vỡ linh hồn hàng rào. Còn lại thời gian Thụy Tây Áo thì lại sử dụng thủ đoạn, khiến cho những quân vương mạnh mẽ tự chủ chữa trị. Bị cầm cố tự do, phảng phất như bị nuôi nhốt như súc vật, loại dằn vặt này không thể nào tưởng tượng nổi, như thân ở luyện ngục bên trong bình thường thống khổ. Tiêu thần hồn phách không đạt đến quân vương cảnh giới, không trải qua loại đau khổ này, nhưng cũng trơ mắt nhìn tất cả không cách nào ngăn cản, cũng đồng dạng cảm giác vẫn nộ cùng dằn vặt cực kỳ. 30 năm vội vã mà qua, lục đại quân vương đã bị dằn vặt không ra hình thù gì, không còn chút hình người, nhưng muốn chết cũng không thể. Đem thứ 50 năm qua lâm thời, mạnh như 6 người, ý chí cũng nhanh chóng tan vỡ. Hy vọng sống sót ở đâu? Tận thế tiên đoán bên trong 4 chữ không có ý nghĩa sao? Thứ 55 năm, khi Đại Uy Minh Vương sắc mặt tái nhợt dần dần có một tia sinh lực, thân hình hắn chấn động, ngay sau lưng hắn, đen kịt đại điện lối vào, đứng thẳng một cái khô héo bóng người, cũng không biết đã đứng đó bao lâu, chính đang lẳng lặng nhìn chằm chằm hắn. Bên trong cung điện đen kịt, lối vào nơi đó, một đường khô héo bóng người không nhúc nhích, phảng phất như đã đứng ở đó rất nhiều năm. Gió nhẹ lướt qua, mang đến từng cơn lạnh buốt âm khí, thay khô trên đầu cái tùm la tùm lum sợi tóc như cỏ dại ngổn ngang phấp phới. Đại Uy Minh Vương Thụy Tây Áo đột nhiên xoay người, mặt hướng đại điện lối vào thần bí bóng đen, sắc mặt tái nhợt trên cái đó tia đỏ ửng nhanh chóng biến mất, hắn lẳng lặng nhìn vị khách không mời mà đến, con ngươi sâu thẳm bên trong dần dần có một tia ánh sáng, sau đó bắn ra 2 đạo như sao chổi ngang trời giống như ánh sáng. Sức mạnh kinh khủng tuyệt đối hung hãn, dư âm liền để toàn bộ bầu trời đang chấn động. Hào quang óng ánh, thật sự như sao chổi va chạm mặt đất, ngưng tụ sức mạnh không gì sánh nổi. Nhưng, ánh sáng chói mắt đột nhiên như bị một khối che trời mà lớn lập tức che lại, trong phút chốc mất đi hào quang. 2 đạo có thể so với ánh sáng sao chổi chùm sáng sắc bén thần mang, nhảy vào trong bóng tối, bị vô thanh vô tức nuốt hết, trong quá trình này khô héo bóng người không nhúc nhích, không có bất luận biểu thị gì. Đối với một chân đã bước vào tổ quân cảnh giới Đại Uy Minh Vương mà nói, tất cả báo trước cực kỳ nguy hiểm, không nhìn vào sự công kích của hắn. 2 đạo thần mang như đá chìm đáy biển không thấy hình bóng, khiến hắn không thể không nghiêm nghị cực kỳ, yên tĩnh một cách chết chóc, bóng đen phảng phất như một đoạn mục nát cây khô, đứng ở đó không nhúc nhích, lại như một mảnh hư không, dần dần, phảng phất biến mất, rõ ràng còn đứng ở đó, nhưng khiến người ta cảm thấy không tới sự tồn tại của hắn. Nhìn như gió êm sóng lặng, thế nhưng Đại Uy Minh Vương thân thể càng lúc càng run rẩy, như gánh vác 100 vạn thần sơn, sắc mặt tái nhợt càng thêm trắng bệch, mỹ lệ dung nhan của hắn dần dần bốc lên một cỗ khói đen. Thân thể tựa hồ mất đi trọng tâm, hơi hơi đung đưa, sau đó rốt cuộc không kiên trì được, bước lùi về phía sau 1 bước, tiếp theo liên tục rút lui, chậm chậm nhưng có lực, mỗi 1 bước đều gánh chịu khó có thể tưởng tượng áp lực. 1 bước, 2 bước, 3 bước. Thiên cung như phát sinh địa chấn, theo Thụy Tây Áo rút lui mà mãnh liệt rung động. Ao ao ao. Rất nhiều màu đỏ nâu mái ngói đều bị đánh bay, va chạm nhau phát sinh từng trận lanh lảnh tiếng vang. Rốt cục, Đại Uy Minh Vương Thụy Tây Áo lùi đến giữa cung điện. Che ở tổ quân vết máu trên hắc thiết y đột nhiên vọt lên, một lần nữa mặc vào người hắn. Làm người ta giật mình chính là, hắc thiết y bay lên sau, trên đất vũng máu tuy rằng lộ ra, nhưng lại bị đại điện lối vào phun trào mà đến khói đen nhấn chìm, cũng không phóng ra ánh sáng lên trời. Tiếng leng keng phát sinh, trên đất 3 thanh kiếm gãy bay lên trời, Đại Uy Minh Vương duỗi ra 2 tay, chậm rãi đẩy chúng đâm về phía trước, sau đó đột nhiên phát lực, 3 thanh kiếm gãy nhiễm tổ thần máu tươi. Hóa thành 3 đạo ánh sáng màu máu bắn về phía đại điện lối ra. Keng. Cong. Cheng. Ba tiếng thuộc tính kim rung động giòn âm phát sinh, trong bóng tối khô héo bóng người chỉ duỗi ra một cái tay, ở chính giữa không cho đem ba thanh kiếm gãy toàn bộ kẹp ở giữa ngón tay. Hống, yêu dị mà lại mỹ lệ, đại uy minh vương, thon dài thân thể cuồng liệt chấn động, tóc đen cuồng bay lên, con ngươi sâu thẳm bên trong phẳng phất giấy lên đại hỏa. Hắn ngửa mặt lên trời phát ra khủng bố linh hồn rít gào, mùi chết chóc che ngợp bầu trời. Ba thanh kiếm gãy ánh sáng mãnh liệt, bị hắn dồn vào sức mạnh hủy diệt không thể tưởng tượng nổi. Nhưng cho dù hắn chấn động mãnh liệt, ba thanh kiếm gãy vẫn không nhúc nhích, vững vàng bị bóng đen kẹp ở giữa ngón tay. Ầm, cái bàn tay gầy guộc nhẹ nhàng run lên, đại uy minh vương bị chấn bay ngược ra ngoài. Cùng lúc đó, bóng đen ném ba thanh kiếm gãy xuống đất, phát sinh đinh đương thanh âm, hắn vô thanh vô tức đi về phía trước. Sắp chết, anh gấu khôi phục thần trí, nhìn thấy tình huống như thế sau gian nan mở miệng, nói, đánh tốt, vô thượng tổ quân A, mời ngươi đem hắn đánh hình thần đều diệt đi. Thoi thóp thiên ngoại thiên và nhân ngoại nhân đều mở mắt ra, nhìn thấy bóng dáng gầy gò kia, lập tức cảm thấy chấn động. Ngay lúc này, tiêu thần mở miệng nói, tiền bối, chúng ta nguyện dâng ba viên giáp cốt đồ. Bọn họ đã nhận ra, bóng đen kia chính là bộ tà thi, toàn thân gầy trơ xương, chỉ có một lớp da vàng bao bọc bên ngoài, như một bộ xương sống. Không cần nghi ngờ gì nữa, người này chắc chắn đã đạt đến tổ thần cảnh giới. Biết rằng hắn đang tìm kiếm giáp cốt đồ, giờ khắc này kính cẩn dâng lên. Nếu hắn có chút lương thiện thì có thể sẽ không bỏ qua chuyện này. Đại uy minh vương, dung nhan mỹ lệ, trong khoảnh khắc dâng lên một làn khói đen, sắc mặt tái nhợt dần dần có chút sức sống. Hắn tiến lên phía trước, nói, nơi này tất cả đều là của ta nguyện dâng giáp cốt đồ. Hắn là người hiểu biết về tiến thối, mặc dù đã đạt đến loại cảnh giới này có thể khinh thường quân vương và coi thường tử vong đại lục, nhưng tất cả những điều đó chỉ có thể được thực hiện nếu tổ quân không gặp rắc rối. Nếu không, hắn chỉ có thể nuốt giận vào trong. Hắn không muốn làm trái và cũng không thể chống lại ai. Đại uy minh vương, ngươi thực sự không biết xấu hổ. Nơi này có gì là của ngươi? Giáp cốt đồ là chúng ta tìm ra. Anh gấu hét lên. Minh vương không nhìn thẳng vào hắn, đôi mắt màu xám không có bất kỳ cảm xúc nào, lặng lẽ nhìn tà thi. Nơi này tất cả đều là của ngươi. Âm thanh lạnh lùng như từ cửu u chuyển đến, dù rất yếu ớt và khàn khàn, nhưng tất cả mọi người đều cảm thấy như sấm sét bên tai. Trước đây không phải, nhưng giờ tất cả đều là của ta. Đại uy minh vương, mặc hắc thiết y, trả lời một cách chính xác. Lời vừa dứt, tà thi khô gầy đã tát hắn bay ra ngoài. Dù có hắc thiết y bảo vệ, nhưng xương ngực của hắn vẫn bị đè bẹp. Đại uy minh vương phun ra một ngụm thi khí, trực tiếp lật ra ngoài xa mười mấy mét. Ngươi! Hắn không ngờ rằng đối phương lại có thể đối xử với hắn như vậy. Tất cả đều là ta. Âm thanh yếu ớt của tà thi nhưng lại chấn động tâm hồn. Thiên ngoại thiên, nhân ngoại nhân, anh gấu đều nghe thấy lời ấy, tất cả đều thất kinh. Tất cả đều là hắn. Tà thi này lẽ nào là tổ quân đã qua đời, là chủ nhân thực sự của vùng cung điện này? Ba tên người cây quân vương lắc đầu, đưa ra câu trả lời phủ định. Rất nhanh, họ biết chuyện gì đã xảy ra. Tất cả đều là của ta, cần gì ngươi dâng? Nếu như ta có ý, ngươi cũng sẽ là của ta. Âm thanh lạnh lẽo của tà thi vang vọng trong cung điện. Ngươi, đại uy minh vương, ngang dọc trong thế giới tử vong, dưới tổ quân không có địch thủ. Dù đối mặt với tổ quân cũng có thể chiến đấu một phen, nhưng chưa từng bị nhục như vậy. Hắn thường ngày rất bá đạo, nhưng hôm nay không ngờ gặp phải một người còn bá đạo hơn hắn. Tà thi lặng lẽ tiến lên, đi ngang qua đại uy minh vương mà không thèm liếc nhìn hắn, trực tiếp tiến tới gần thiên ngoại thiên, nhân ngoại nhân, và anh gấu, bàn tay khô gầy như móng vuốt quỷ từ trên người bọn họ xẹt qua. Ngay lập tức, giáp cốt đồ ẩn trong ba thân thể bay ra, xuất hiện trong tay hắn. Tổ quân tâm khó dò, anh gấu và những người khác đều chọn im miệng, không ai dám nói thêm. Tổ quân mạnh mẽ, đứng giữa cung điện này, tất cả đều bị áp chế, màu xám sương mù dần tán loạn, trên đất dòng máu càng thêm ảm đạm tối tăm. Đại uy minh vương cũng rơi vào im lặng. Tà thi từng bước tiến tới, đến gần Thụy Tây Áo chỉ còn chưa đầy 3 mét, đây là một khoảng cách nguy hiểm. Đại uy minh vương, gương mặt xinh đẹp trắng xám, trong phút chốc nhíu lại, nhưng rất nhanh khôi phục bình tĩnh, nói, nơi này tất cả đều là tổ quân. Nói tới đây, hắn cởi bỏ hắc thiết y, nói, đây là chiến y của tổ quân đã chết, hiện nay tôn thờ vô thượng quân chủ. Ai biết, tà thi lại không thèm nhìn một cái, mặc cho nó rơi xuống đất. Cần gì ngươi dâng? Âm thanh của tà thi rất rõ ràng, hắn như muốn nói, tất cả đều là của hắn, không cần minh vương dâng lên. Vô thượng tổ quân, ngươi cuối cùng muốn như thế nào? Minh vương, dù rất phẫn nộ, nhưng vẫn rất bình tĩnh, khi đối mặt với người còn bá đạo hơn hắn, thực lực mạnh mẽ hơn hắn, hắn chỉ có thể kìm nén cơn giận. Ta muốn ký gửi trong cơ thể ngươi, chưa từng luyện hóa một tia tinh khí. Không được. Minh vương nghe thấy câu này, sắc mặt đột nhiên biến đổi, lập tức lùi ra mười mấy mét, giọng điệu vô cùng kiên quyết. Trong cơ thể hắn tổng cộng có 3 sợi tinh khí, đó là những gì nuốt được từ tổ quân tàn thi, liên quan đến việc hắn có thể trở thành tổ quân trong tương lai hay không. Tà thi lại không nói gì, xung quanh đen kịt, đưa tay không thấy được 5 ngón, từng bước tiến về phía Đại Uy Minh Vương. Đại Uy Minh Vương sắc mặt biến đổi, trong miệng quát lớn, thiên hoang minh giới. Minh Vương thế giới lập tức hiện ra, bóng dáng của hắn ngay lập tức biến mất, hắn quyết định không tấn công mà chọn cách rút lui. Bạn có thể truy cập halayzi.com, hoặc theo liên kết trong phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Tuy nhiên, tà thi lại sở hữu khả năng không thể tưởng tượng nổi, một bàn tay bất ngờ chộp vào khoảng không, miễn cưỡng giữ lại thiên hoang minh giới đang sắp biến mất, cánh cửa lớn của minh giới đen kịt đang mở ra. Tà thi từ từ tiến về phía trước, điềm tĩnh và tự tại, đó chính là khí phách bệ nghệ thiên hạ, là tinh thần duy ngã độc tôn. Trước đây, Đại Uy Minh Vương chính là người chúa tể, đối lập với quân vương mà nói, là tồn tại cao cao tại thượng. Nhưng khi đối mặt với tà thi tổ thần chân chính, hắn đã rơi từ vị trí cao xuống. Ngươi khinh người quá đáng. Đại Uy Minh Vương rốt cuộc không nhịn được, hoàn toàn trở mặt, thi khí xung quanh ngập trời, đứng ngoài đại điện, khói đen cuồn cuộn thẳng ngút trời. Cùng lúc đó, 30 tên quân vương mạnh mẽ lặng lẽ xuất hiện, tất cả đều đứng quanh hắn, tà thi dường như căn bản không nhìn thấy bọn họ, từng bước tiến về phía trước, trong mắt đen kịt chỉ có một cái thụy tây áo, không nhìn 30 mấy tên quân vương. Giết! Đến giờ phút này, Minh Vương chỉ có thể phát ra mệnh lệnh u ám. Một chữ giết khiến nhiệt độ bỗng nhiên hạ xuống cực điểm. 30 mấy tên quân vương đồng loạt lao tới, tử vong kỵ sĩ cầm tên Minh Mâu, cưỡi trên thi khí cuộn trào, người đầu tiên xông lên. Tuy nhiên, kết quả khiến người ta khiếp sợ, tà thi căn bản không tránh né, trực tiếp tiến về phía trước, đối mặt với tử vong kỵ sĩ đang lao tới, chỉ đơn giản duỗi khô gầy hai tay. Phốc, âm thanh khiến người ta sởn tóc gáy phát ra, hắn trực tiếp nắm lấy ngựa Minh và tử vong kỵ sĩ, xé rách họ giữa không trung, run tay ném sang bên. Đây là sức mạnh cỡ nào? Vừa đối mặt đã xé nát một vị quân vương, khủng bố vong linh gầm rú, phát ra tử vong nguyền rủa, càng lao thẳng về phía tà thi, giữ tận dương nanh múa vuốt. Ầm! Tà thi đột nhiên quay đầu lại, cái đầu như cỏ dại tùm lum hoàng phát, như là tiên đao bình thường đánh nát đầu lâu sinh linh. Oanh! Hung hãn ma quỷ quân vương mang theo một mảnh địa ngục sẫm đen bao phủ không gian, tà thi dường như không nhìn thấy, tiếp tục tiến lên, khi hắc ám địa ngục bao phủ xuống, hắn thong dong phá nát địa ngục. Như là chuyện nhỏ không đáng kể, trực tiếp đi qua. Hắn một cước đạp nát ma quỷ. Đây chính là sức mạnh của tổ quân, đến cảnh giới này, thực lực khó có thể tưởng tượng. Hống, Đại Uy Minh Vương, gương mặt xinh đẹp hiện rõ vẻ lo âu, hắn quát lớn, cùng tiến lên, giết hắn cho ta. Khói đen ngập trời bao trùm nơi đó, 30 mấy tên quân vương lao tới, toàn bộ thiên cung đang kịch liệt rung động. Cách đó không xa, một tòa cung lớn bị va nát. Đây là quân vương cũng không thể đánh tan được cung điện, giờ khắc này như tờ giấy hồ bình thường bị tà thi dễ dàng phá nát. Cùng lúc đó, một đầu khổng lồ cốt long cùng với 4, 5 tên quân vương bị xé nát sau đó ném lên giữa không trung. Đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, đây chính là hình ảnh chân thực nhất của tà thi lúc này. Quân vương trước mặt căn bản không phải là đối thủ, hai người không phải cùng một cấp độ. Chỉ trong nửa canh giờ, 30 mấy tên quân vương đều bị tà thi xé nát, gió nhẹ phẩy, hắn độc lập đứng giữa sân. Dù bóng dáng gầy gò, nhưng áp lực vô hình như một đại lục mênh mông bao trùm. Cung điện đổ nát thành một vùng phế tích. Âm phong gợi lên, 30 mấy tên quân vương chậm rãi gây dựng lại khôi lỗi thân. Họ cũng không hoàn toàn diệt vong, cấp số cường giả này không dễ dàng bị tiêu diệt. Cùng lúc đó, những đổ nát của cung điện cũng đang chậm chậm tái tạo, như có sinh mệnh, dần dần trở về hình dáng ban đầu. Tà thi từng bước tiến về phía Đại Uy Minh Vương, tạo ra áp lực khó có thể tưởng tượng. Thiên hoang minh giới. Thụy Tây Áo hét lớn, hắc ám nuốt hết thiên địa, đem toàn bộ thiên cung triệt để nhấn chìm, nuốt tà thi cùng 30 mấy tên quân vương vào trong, cuộc đại chiến mở ra, trong Thụy Tây Áo thiên hoang minh giới, hắn cầm trong tay thanh liêm đao lớn, dẫn dắt 30 mấy tên quân vương chiến đấu với tà thi. Cái kia cao tới vạn mét, màu đen chết chóc, không ngừng hướng lên bầu trời, càng có từng viên sao lóe sáng đập xuống. 30 mấy vị quân vương cùng dùng thần thông, chúa tể ý chí đất trời, hóa thành một vầng lớn thiên địa. Thế nhưng, tà thi lại vượt qua thiên địa, nhìn xuống từ trên cao, tay khô héo chảo nơi đi qua, cái kia vạn mét ma sơn đang đổ nát, dòng sông máu ngàn dặm khô cạn, vô tận các ngôi sao bị phá nát. Ngày đó, hoang minh giới tan vỡ. Không có gì có thể ngăn cản hắn. Thiên hoang cực điểm, minh giới luân hồi. Đại Uy Minh Vương, vừa vặn ở trong thiên hoang minh giới, kết hợp với vùng thế giới này, đánh ra một cái khủng bố thần thông. Toàn bộ thế giới như hướng tới điểm cuối, đến khi thiên hoang địa lão cực điểm. Hắc ám minh giới bắt đầu một vòng luân hồi mới. Tà thi bị đại thiên địa nhấn chìm, như một cái cối xay khổng lồ nghiền ép hắn. Thiên địa cũng có hoang lão, cực điểm sau chính là tử vong luân hồi, một kỷ nguyên hắc ám mới mở ra. Vào đúng khoảnh khắc này, thời gian như dừng lại, rồi như bắt đầu chảy ngược, mọi thứ trong thiên hoang minh giới đều dập tắt. Ta Xiên, đại uy minh vương Thụy Tây Áo sẽ không phải nghịch thiên giết tổ quân chứ? Đã qua dòng dã một canh giờ, nhưng tà thi vẫn không xuất hiện, minh giới không bị phá nát. Trong thiên cung yên tĩnh đến đáng sợ. Tà thi bị đại uy minh vương dẫn dắt 30 mấy tên quân vương vây giết, một đi không trở lại, từ đầu đến cuối không có xuất hiện. Thiên địa cũng có hoang lão, ở thiên hoang minh giới, một mảnh thê lương, mặt đất, núi đồi đều không còn tồn tại, thời đại hắc ám đến, đóng băng mặt đất, phá nát sơn hà một mảnh tiêu điều tĩnh mịch. Nếu như 30 mấy tên quân vương không đứng ở phía sau đại uy minh vương, e rằng cũng đã hóa thành bụi bặm, mọi người như xuyên qua đến khai thiên tích địa ban đầu, tan nát sơn hà biến mất, thiên địa hóa thành một đôi cối xay, nghiền ép chúng sinh, tiêu diệt tất cả sinh linh. Đại uy minh vương cùng mọi người đứng trên cối xay dài, là khu vực duy nhất an toàn. Còn tà thi thì ở trong thiên địa đại ma bàn, chịu đựng luân hồi, chống đỡ tử vong, chịu đựng nghiền ép, thưởng thức cảm giác tiêu diệt khi thiên hoang địa lão cực điểm. Màu đen cương phong xẹt qua mặt đất, băng lăng bị thổi nứt, toàn bộ mặt đất chết chóc một mảnh thê lương. Thiên hoang cực điểm, minh giới luân hồi, trong tay ta, ngay cả tổ thần cũng không cách nào kháng cự mệnh lệnh của ta. Đại uy minh vương đứng trên màu đen thiên phong, nhìn xuống mặt đất đóng băng, nói, sớm muộn cũng có một ngày, ta sẽ bao trùm tử vong thế giới, nuốt lấy lục hợp bát hoang, thay thế hàng triệu thế giới, trở thành duy nhất thánh thổ. Kỷ băng hà giáng lâm đi, theo âm thanh lãnh khốc vô tình của đại uy minh vương vang lên. Thiên địa đại ma bàn chuyển động nhanh hơn, trời và đất hòa hợp, nghiền ép tất cả sinh linh. Đại uy minh vương, da thịt trắng hơn tuyết, có thể nói là băng cơ ngọc cốt, so với nữ tử còn mỹ lệ hơn, nhưng giờ khắc này đứng trên cao, nhìn xuống mặt đất, như một người thống trị, không giận mà uy, bế nghệ thiên hạ. Tuyệt mỹ dung nhan dần dần hiện ra một tia vết bầm máu, hắn ngửa mặt lên trời gào to, ta nắm giữ tử vong thế giới. Cùng lúc đó, 30 mấy tên quân vương cũng phát ra linh hồn rít gào, phá nát minh giới vang lên. Hắc ám băng hà bao trùm tàn tạ khắp nơi mặt đất. Tổ quân cũng không phải không thể tiêu diệt, đây là khởi đầu mới của ta quân lâm thiên hạ. Đại uy minh vương Thụy Tây Áo nhìn xuống thiên địa, con ngươi sâu thẳm như vực sâu, không thể lường được. Hắc ám thiên phong dần dần ngừng lại, thiên địa đại ma bàn cũng ngừng chuyển động, bị nghiền nát, minh giới hoàn toàn bị hắc ám băng hà bao trùm. Hắn sẽ không biết, ta chiếm được chính là tổ quân chí bảo, hắc ám đại ma bàn. Hoàn toàn có thể giết chết hắn. Trong con ngươi sâu thẳm của đại uy minh vương có hào quang nhấp nháy, hạ xuống mặt đất, từng bước đi về phía trước, 30 mấy tên mạnh mẽ quân vương theo sát phía sau hắn, gió lạnh gào thét, màu đen băng tuyết bay múa đầy trời, khiến người ta không mở nổi mắt. Đại uy minh vương và mọi người từng bước một hướng về minh giới nơi sâu xa xuất phát, muốn lấy đi tà thi phá nát thân thể. Chân rơi vào màu đen băng tuyết, phát ra tiếng kèn kẹt, lạnh lẽo khí lưu cuộn trào, nhưng rất nhanh, biểu hiện của đại uy minh vương liền động lại, ở nơi xa xôi minh giới. Một bóng người khô héo độc lập giữa gió tuyết, chính quay lưng về hắn, gầy trơ cả xương, chỉ có một lớp da vàng bọc lại xương, đầu đầy tóc vàng khô đang bay trong gió tuyết. Đại uy minh vương tại chỗ sắc mặt trắng bệch, xoay người rời đi, phía sau 30 mấy tên mạnh mẽ quân vương như gặp đại địch, căng thẳng nhìn kỹ tà thi, vì bảo vệ Thụy Tây Áo mà cuối cùng. Nhưng, họ có thể chạy đi đâu? Nơi này là minh giới không gian, là đại uy minh vương quá độ, đây là thế giới của hắn, bất kể đi đến nơi nào, đều nhất định phải đối mặt tà thi. Thiên địa đại ma bàn. Không sai, ta muốn. Tà thi âm thanh yếu ớt truyền đến, chậm rãi xoay người, mặt hướng 30 mấy tên quân vương. Hắn nắm lấy hư không, vùng thế giới này nhanh chóng co rút lại, thiên địa đại ma bàn lần thứ 2 hiện ra. Vừa nãy, là ngươi. Đại uy minh vương lộ ra thần sắc kinh hoàng, như biết được chuyện gì khủng khiếp, run rẩy chỉ vào tà thi, nói, mới vừa rồi là ngươi thúc đẩy thiên địa đại ma bàn chuyển động. Tà thi căn bản không để ý đến hắn, ầm ầm. Một tiếng, đem thiên địa hồn miễn cưỡng bắt được, đưa chúng nó hợp nhất, hóa thành một cái thớt lớn màu đen. Không, không được. Đại uy minh vương hoảng hốt quát, thiên địa đại ma bàn đã cùng ta minh giới hợp nhất, hóa thành thiên địa. Ngươi không thể rút đi, nếu không ta minh giới quá độ sẽ tan vỡ. Ầm ầm. Minh giới lớn tan vỡ, hắc ám năng lượng cuồng bạo. Vô số hố đen xuất hiện, gấp gáp nuốt chửng mọi thứ trong minh giới. Oanh. Giữa bầu trời lay động một hồi, toàn bộ thiên cung gần như sụp đổ, cứ việc có thể xây dựng lại, nhưng giờ khắc này rõ ràng đã là một mảnh danh xứng với thực phế tích. Đi ra, anh gấu hét lớn, để Thụy Tây Áo nát tan đi. Cuồng bạo khí tức trải qua thời gian rất lâu mới chậm rãi tản đi, vô tận thi khí chậm rãi trôi hết. Phía trước, tà thi lặng lẽ đứng nơi đó, Đại uy Minh Vương uể oải, cả người đầy vết máu, nằm dài trên đất, màu đen gợn sóng trạng tóc dài che kín nửa bên mỹ lệ khuôn mặt, nhưng vẫn như cũ có thể nhìn thấy hắn không ngừng ho ra máu, tựa hồ sắp tắt thở. Hắn gian nan rung động một bàn tay, nhưng không còn sức lực, có thể tưởng tượng được minh giới phá nát đã gây ra thương tổn nặng nề cho hắn, không có hình thần điều diệt đã là vạn hạnh. Hắn dùng hết khí lực mới đưa tay trái nhấc lên, run rẩy chỉ hướng Tà Thi, hàm răng liên tục va vào nhau, chỉ gian nan nói ra một chữ, ngươi. Ba mươi mấy tên quân vương cũng nằm hết sau lưng hắn, không rõ sống chết, cảnh tượng này cực kỳ chấn động. Tốt, tốt, anh gấu liên tục kêu to, nói, Thụy Tây Áo, ngươi lại điên cuồng nha, đến, hùng gia ta cùng ngươi đại chiến 300 hiệp, ngươi cứ việc phóng ngựa lại đây, ta không nhúc nhích, nếu ngươi có thể thương ta một cọng tóc gáy, ta theo họ ngươi. Người này là điển hình một cái đâm đầu, hơn 50 năm chịu đựng dằn vặt, chưa từng khuất phục qua, giờ khắc này đương nhiên không quên nói móc. Đại uy Minh Vương chỗ trống hai mắt vô tình hướng về hắn nhìn quét mà đến, thế nhưng anh gấu không hề sợ hãi, quát, xem cái chim a, cái tên nhà ngươi cũng có ngày hôm nay, thực sự là có tội thì phải chịu, nhân quả báo ứng. Khắc, Thiên Ngoại Thiên ho khan một tiếng, nhẹ giọng nói với hắn, hắn không phải xem chim, là xem ngươi đó. Anh gấu, ồn ào, Tà Thi phát ra âm thanh rất yếu ớt, như thể lúc nào cũng có thể tắt thở, nhưng dù vậy, hai chữ ồn ào mà nó thốt ra vẫn khiến toàn bộ thiên cung trở nên lạnh lẽo thấu xương. Thế giới này một lần nữa rơi vào im lặng, không ai dám lên tiếng. Đùa giỡn ư? Chỉ cần một bước chân vào tổ quân cảnh giới đại uy, Minh Vương cũng đủ khiến hắn cảm thấy sống không bằng chết, ai dám liều lĩnh? Trong bầu không khí tĩnh lặng chết chóc, Tà Thi lặng lẽ tiến tới gần đại uy Minh Vương. Ngươi! Thụy Tây Áo hiện rõ vẻ mặt tuyệt vọng, Tà Thi không hề lay động, lạnh lùng vô tình, ngồi xổm xuống, bàn tay gầy guộc chém xuống trên đầu hắn. Cuồn cuộn hắc khí bốc lên, hắc ám nhấn chìm nơi đó, toàn bộ thiên cung tràn ngập bầu không khí túc sát. Tiêu Thần, Thiên Ngoại Thiên, Nhân Ngoại Nhân, anh gấu cùng ba vị quân vương cây nhìn mọi việc, Tà Thi quỷ trảo phẳng phất có vô cùng ma lực, khiến đại uy Minh Vương cả người thi khí bạo động, sau đó chậm rãi hút ra một tia óng ánh trong suốt. Đó là một tia tinh khí, bắt nguồn từ tổ quân tinh khí. Người đã là tổ quân, vì sao còn muốn nó? Đại uy Minh Vương mỹ lệ dung nhan tràn ngập cay đắng, phẫn nộ đã không đủ để diễn tả tâm tình của hắn trong khoảnh khắc này. Tất cả mọi thứ trong thiên cung, mặc ta đoạt, cần gì ngươi tới nói. Tà Thi âm thanh rất bình thản, nhưng trong lúc lơ đãng toát ra duy ngã độc tôn khí khái. Đại uy Minh Vương trong cơ thể có 3 sợi tổ quân tinh khí, nhưng Tà Thi chỉ lấy đi một tia. Điều này khiến Thụy Tây Áo vừa kinh ngạc vừa có chút cay đắng vui mừng. Ta đã hiểu rõ, ngươi bị tổn thương nghiêm trọng, vì vậy đã lấy đi một tia tinh khí. Giờ phút này, hắn động đậy cũng khó khăn. Thần niệm như đã từ lâu không gặp mà trở nên mơ hồ, chỉ có thể chấp nhận sự thật này. Thương xót cho ngươi, ta biết tu vi của ngươi không dễ dàng, nên ta không giết ngươi, một tia tinh khí này đối với ngươi là đủ. Tà Thi hiếm có nói thêm vài câu, buổi trưa thì lại đi, trăng tròn lại thiệt thòi, vật thịnh thì lại suy. Nhân ngoại nhân căm ghét đến nghiến răng, Tà Thi sao lại không dứt khoát giết chết Thụy Tây Áo, giữ lại người này tương lai chắc chắn sẽ là họa lớn, mà tình cảnh của bọn họ hiện nay cũng thật đáng lo. Tà Thi như một bóng ma, tiến vào bóng tối, chỉ chốc lát nữa sẽ biến mất. Tổ quân ngươi không thể đi, ngươi nợ chúng ta ân tình, không thể không báo. Một tên người cây quân vương hô lớn. Thiên ngoại thiên, nhân ngoại nhân, anh gấu cũng không thèm để ý, tất cả đều la hét. Nếu cứ để Tà Thi rời đi, kết cục của bọn họ có thể đoán trước, đây chính là nhánh cỏ cứu mạng duy nhất. 3 mảnh giáp cốt đồ là chúng ta dâng cho ngươi, liệu ngươi có thể vô cảm nhìn chúng ta chết đi? Người lão già này không biết lý lẽ, không phân biệt được trắng đen. Ngươi lại thả tên Minh Vương khốn kiếp này, mà cũng đẩy chúng ta về phía hố lửa. Ngươi đến nguy cấp, cái gì cũng không sợ, thấy Tà Thi muốn biến mất, mấy người không khách khí hống lên. Tà Thi dừng lại trong bóng tối, vung tay ra sau, 7 người bị cấm chế lập tức được giải phóng. Cảm tạ tổ quân, tiền bối, xin ngài dừng chân, khẩn cầu ngài mang chúng ta ra ngoài. Đưa Phật đưa lên thiên, tiền bối nếu ngài không mang chúng ta ra ngoài, chẳng khác nào đẩy chúng ta về phía tử lộ. Chẳng qua, Tà Thi trong chớp mắt đã biến mất. 7 người biến sắc. Không sao, hắn để lại cho chúng ta một con đường sống, nơi hắn đi qua, sương mù xám không thể tới gần. Nhân ngoại nhân rất cẩn thận phát hiện hiện tượng này, trong thiên cung có một thông đạo không có sương mù. Tiên sư, không thể như vậy mà chạy. Anh gấu nhanh chân đến gần đại uy Minh Vương, một quyền đánh vào đầu hắn, muốn đánh nát. Ầm. Đại uy Minh Vương lăn ra ngoài, nhưng đầu lâu không hề bị vỡ, chỉ lại ói ra mấy ngụm máu đen mà thôi. 7 người ngơ ngác, Thụy Tây Áo đã gần như kiệt sức. Vẫn không chết, chịu đựng được sự tấn công của quân vương, thật sự là khủng khiếp. Thiên ngoại thiên, nhân ngoại nhân cũng là những nhân vật tà khí, càng không dễ dàng bỏ lỡ cơ hội này, hai người lập tức lao về phía trước, hai chân đạp lên Đại Uy Minh Vương, hai người này muốn tàn nhẫn bao nhiêu, anh gấu đã trực tiếp nhếch miệng, càng dùng sức với hai chân. Đại Uy Minh Vương phát ra tiếng rên, con ngươi sâu thẳm đầy oán hận nhìn chằm chằm bọn họ. Xem cái chim a. Anh gấu hình như bừng tỉnh lại, lại mắng vào người mình, tức tốc vọt tới, cũng theo chân tàn nhẫn. Ba tên người cây quân vương dù có tính tình tốt, nhưng hơn 50 năm bị dằn vặt sinh tử, trong lòng cũng có oán hận, không thể không gia nhập. Sáu người hành hung một cái chân đã bước vào tổ quân cảnh giới Đại Uy Minh Vương. Đánh như thế nào cho hả giận đây? Ta sẽ đánh ngươi nở hoa mặt. Bùm bùm. Anh gấu vừa dùng sức đánh Thụy Tây Áo, tiếng động vang vọng, khuôn mặt đẹp đẽ dù cho đao thương bất nhập, nước lửa bất xâm, nhưng giờ cũng đã sưng lên. Ta sẽ đánh ngươi đủ mọi màu sắc, thiên ngoại thiên là nhân gian bán tổ nổi danh, tà khí hướng lên trời, chịu khổ hãm hại, bị nhục hơn 50 năm, trong lòng oán khí gần như bùng nổ, vừa dùng sức đánh vào mặt Đại Uy Minh Vương, đánh đủ mọi màu sắc, dòng máu nước bọt bay tứ tung. Chỉ có điều, sáu người dù dằn vặt mạnh mẽ, nhưng sau hơn 50 năm, tinh huyết hồn có thể đã bị thiêu đốt hơn nửa, đã rơi xuống khỏi bán tổ cảnh giới, căn bản không có cách nào đánh nát thân thể Đại Uy Minh Vương. Ta xiên, tiểu tử ngươi thật tham tài, mau mau thả chiến kiếm cho ta chặt hắn. Anh gấu quay đầu nhìn thấy Tiêu Thần đang thu thập dòng máu tổ quân trên đất, mà đứt kiếm đã sớm bị bắt trong tay, còn cái tổ quân chiến y thì trồng chất vuông vức, hiển nhiên muốn đóng gói mang đi. Tiêu Thần là người duy nhất không bị dằn vặt, bởi vì sức chiến đấu vẫn còn. Nghe thấy lời ấy liền tiến lên, vung chiến kiếm chặt ra. Phốc, chiến kiếm sắc bén chỉ mở ra một vết thương trên người Đại Uy Minh Vương mà thôi, cũng không thể chặt làm hai nửa. Có thể tưởng tượng được, một chân bước vào tổ quân cảnh giới thì đáng sợ bao nhiêu. Như vậy rắn chắc, mạnh mẽ chặt, không phải vậy khó chịu ta trong lòng khí. Thiên ngoại thiên càng tiếp nhận một cầm chiến kiếm, lập tức hành động thực tế, điên cuồng chặt Đại Uy Minh Vương. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Vào lúc này, mấy người đều hóa thành côn đồ. Thực sự là hơn 50 năm chịu đựng dằn vặt, oán khí quá mạnh mẽ. Không chém nổi không sao, ta có biện pháp, trên người hắn trồng cây. Thiên ngoại thiên và anh gấu vừa quay đầu lại, phát hiện một tên người cây quân vương trong số đó, lập tức vui mừng, thật sự là yên tâm trong lòng. Người cây quân vương nhanh chóng chém vào vết thương của Đại Uy Minh Vương, từng cái cành chui vào, để những rễ cây theo miệng vết thương cắm rễ vào trong cơ thể Đại Uy Minh Vương, lấy đi sức mạnh của hắn. Được, ba người các ngươi lão thụ nhân trước tiên xử lý hắn. Ta đi tìm mấy cái khác khốn nạn luyện tay nghề một chút. Anh gấu sải bước tới gần 30 tên không biết sống chết quân vương, lúc này liền ném tên cường tráng ma quỷ lên. Mụ nội nó, bổn gia huynh đệ, xem ta không đánh chết ngươi. Hắn vòng mở nắm đấm, một trận đánh tới, đồng thời miệng không ngừng lên tiếng. Còn theo ta là họ hàng gần đây, liền thuộc tính ngươi ra tay tàn nhẫn. Hơn 50 năm trước đánh ta cả người đều chuột rút, xem ta không xé nát ngươi. Một bên khác, Tiêu Thần đem bảy máu cây thánh lấy ra, đem chồng vào người Đại Uy Minh Vương. Thần quang bảy màu hướng lên trời, không lâu sau, mấy người kinh ngạc phát hiện, một đường óng ánh ánh sáng từ Thụy Tây Áo trong cơ thể lưu chuyển ra, bị rễ cây hấp thu vào. Phốc, thấy tình huống như vậy, Đại Uy Minh Vương Thụy Tây Áo ngay tại chỗ thổ ra ba ngụm máu tươi, suýt chút nữa bực mình mà chết. Tốt, đó là tổ thần tinh khí. Tiếp tục, lại hấp ra mấy cây. Nhân ngoại nhân cùng thiên ngoại thiên thấy tình huống này, lập tức cao hứng kêu lớn, không được, chúng ta phải đi ngay. Lúc này, một tên người cây quân vương hét lên, thông đạo sắp biến mất rồi, nếu không đi nữa chúng ta sẽ không thể ra ngoài, sẽ mãi mãi bị kẹt ở đây. Mọi người quay lại nhìn, màu xám của sương mù đang dần nuốt chửng cái thông đạo mờ ảo. Màu xám ấy là do lực lượng âm hồn của tổ quân vô tận, sau khi qua đời tạo ra, dù cho là quân vương bị giam cầm bên trong, cũng sẽ mãi mãi bị giam giữ ở đó. Nhìn thấy tình huống này, mấy người tất cả đều lao ra thiên cung, bỏ mạng giống như dọc theo thông đạo càng ngày càng mờ đi. Nhanh, không kịp nữa. Đáng chết, nơi này không thể xuyên qua không gian, càng không thể phá toái không gian. Nhất định phải lao ra. Bảy người tất cả đều tức giận, nếu như không xông ra được, kết cục có thể đoán trước. Mắt thấy thông đạo càng ngày càng mờ, hầu như khó có thể phân biệt chân chính thông đạo, đến cuối cùng thậm chí đã hoàn toàn không nhìn thấy, mọi người gần như rơi vào tuyệt vọng. Hãy nhìn xem, phía trước có ánh sáng le lói, mặc dù chúng ta vẫn còn ở trong đường hầm, nhưng ước muốn thoát ra đang dần hiện hữu. Thấy được ánh sáng giữa lúc tuyệt vọng, điều này chắc chắn sẽ thắp lên trong lòng mọi người ngọn lửa hy vọng, và ánh sáng lần thứ hai. Đúng là lối ra, thật sự là lối ra. Chỉ còn một chút nữa thôi là sẽ đến nơi, bảy người đều thể hiện vẻ mặt vui mừng. Các ngươi không thể thoát khỏi sự an bài của vận mệnh. Đang lúc này, âm thanh của Đại Uy Minh Vương từ sâu trong sương mù xám vang lên, dù cho có thể tránh được nhất thời, nhưng sớm muộn cũng có một ngày sẽ trở về đây, vì ta hiến tế. Hết thảy đều dọc theo vận mệnh quỹ tích mà đi. Âm thanh lạnh lẽo, âm trầm mà lại thấu xương, khiến người ta lưng đều nổi lên một luồng khí lạnh. vậy ngươi sẽ chờ đến ngày địa lão thiên hoang đi. Đúng vào lúc này, mấy người lao ra sương mù xám, hào quang lấp lóe, bọn họ lại xuất hiện ở thế giới tử vong. Dù rằng thế giới này không hề quang minh, thậm chí có thể nói đâu đâu cũng có tử vong sát khí, nhưng giờ phút này, mấy người đều như nhìn thấy hào quang vạn đạo, điểm lành rực rỡ, trong mắt bọn họ, thế giới tử vong giờ trở nên thần thánh an lành, hết thảy đều sinh động như vậy. Thiên ngoại thiên ngửa mặt lên trời hét dài, trên đỉnh đầu vọt lên một luồng tà khí, đảo loạn trên trời mây đen. Rốt cục đã lao ra. Gào gừ, ta, anh gấu, đã trở về. Anh gấu cũng thoải mái giống to. Bảy người tất cả đều vô cùng kích động, sống sót sau tai nạn càng khiến người ta quý trọng từng giây phút. Khi họ quay đầu lại nhìn, phía sau rỗng tuếch, màu xám sương mù căn bản không thấy tăm hơi, như thể chưa từng tồn tại. Chuyện này, nó phải ẩn vào kỳ dị bên trong tiểu thế giới. Sương mù xám mỗi vài trăm năm mới xuất hiện một lần, ngẫm lại đúng là như vậy. Nếu không, mỗi ngày ở tử vong đại lục tàn phá, e rằng thế giới này cũng không thể an bình. Anh gấu vung tay lên, gấu nhĩ lập tức đứng thẳng, nói, không có gì cần phải bàn cãi, chúng ta là đồng sinh cộng tử, đã cùng nhau đi vào ma quỷ quốc độ, đến nơi này làm khách, từ từ khôi phục tu vi. Sáu tên quân vương cấp cường giả đều rớt xuống khỏi bán tổ cảnh giới, cần phải gấp rút chữa trị hồn thể, khôi phục sức mạnh thần thức. Mọi người không khách khí, theo hắn phi hành một đường. Đây là tử vong khe nứt lớn, ta đã từng giết chết một tử vong thiên sứ tại đây. Trên đường, anh gấu không ngừng giới thiệu cảnh sắc của danh sơn đại xuyên. Đó là Minh Hà, nơi sâu xa nhất của thế giới tử vong, không ai từng tìm đến nguồn gốc của nó. Mọi người theo chỉ dẫn của anh gấu nhìn về phía đó, chỉ thấy một dòng sông lớn màu đen đang lao nhanh, gào thét, không biết dài bao nhiêu vạn dặm, phun trào sóng lớn lên trời. Khói đen cuồn cuộn, gió lạnh rít gào, khốc liệt khó mà tả xiết. Quả thật là đủ tà tính. Nhân ngoại nhân thở dài. Nhóm người phi hành với tốc độ cực nhanh, nhưng vẫn mất nửa ngày mới đến được ma quỷ quốc độ. Thế nhưng, trước mắt anh hùng lại cảm thấy đặc biệt thất lạc, nơi từng là lãnh địa của ma quỷ quân vương giờ đây đã hoang tàn. Không còn thấy bất kỳ ma quỷ nào, thỉnh thoảng chỉ thấy vài bộ xương khô lặng lẽ di chuyển trên bình nguyên, tĩnh lặng đến đáng sợ. Thành phố tàn tạ, di tích đổ nát. Nơi này hoang vu, từng là quân vương thành lớn lừng lẫy giờ đã hủy diệt, chỉ còn lại những nền đất hỏng hóc. Không có. Ta đã trải qua diệt vong, tộc nhân của ta đã đi đâu rồi? Hắn ngửa mặt lên trời kêu lớn, sau đó, hóa thành một viên sao chổi lao về phía bình nguyên sâu xa, hắn nắm lấy vài bộ xương đang lảng vảng, quát hỏi, đây là ma quỷ quốc độ, sao lại không gặp ai? Mấy bộ xương trắng sợ hãi đáp, từ 10.000 năm trước, ma quỷ quốc độ này đã diệt vong. 10.000 năm trôi qua, đủ để cường thịnh đại đế quốc biến thành cho bụi hơn trăm lần, dưới sức mạnh của thời gian, không có gì có thể tồn tại vĩnh hằng. Trong 10.000 năm anh gấu mất tích, đã xảy ra vô số chuyện, cảnh vật trước mắt đã không còn người. Vợ con của ta. Anh gấu ngửa mặt lên trời gào khóc, lập tức ngất xỉu. Mọi người vội vàng đỡ hắn, hoàn toàn có thể hiểu tâm trạng của hắn trong khoảnh khắc này. Bị vây trong sương mù xám suốt một vạn năm, mong chờ một kỳ tích xảy ra, muốn trở về với quá khứ, đoàn tụ với người thân, nhưng kết quả lại là vô vọng. Đi thôi, đến thần thôn. Thiên ngoại thiên quyết định như vậy, trong tình trạng hiện tại của bọn họ, căn bản không thể tiếp tục đi sâu vào tử vong đại lục. Nhất định phải tìm một khu vực an toàn để tu vi hồi phục. Rơi xuống khỏi bán tổ cảnh giới, nếu không thể nhanh chóng phục hồi, đó sẽ là chuyện rất nguy hiểm. Ba tên lão thụ nhân cũng không có nơi nào tốt, đã từng cùng nhau vượt qua khó khăn, cho nên bọn họ rất tin tưởng nhau và quyết định đồng hành. Trên đường trở về, bọn họ rất cẩn thận, thấy quân vương thành đều tránh xa. Lúc này tình trạng của bọn họ thực sự không phù hợp để khai chiến. Hồi tưởng lại trải nghiệm lần này, thực sự khiến người ta kinh ngạc. Bị vây trong sương mù xám suốt 155 năm, hơn trăm năm trôi qua, một phàm nhân cả đời cũng không có thời gian dài như vậy. Phàm nhân một đời đã kết thúc, thiên ngoại thiên, nhân ngoại nhân, cùng với người cây quân vương đều cảm thấy quãng thời gian này trôi qua như chớp mắt, nhưng quá trình lại đầy dày vò. Thế nhưng, đối với tiêu thần mà nói, hơn trăm năm này chiếm hữu một phần lớn cuộc sống của hắn. Khiến hắn cảm thấy như ở giữa một khoảng không gian khác, trong lòng tràn đầy những tâm tình khó nói. Rất khó tưởng tượng trong hơn trăm năm qua, mặt đất Cửu Châu và các thế giới khác đã xảy ra chuyện gì. Đối với tiêu thần mà nói, đây thực sự là một quãng thời gian dài đằng đẵng. Hơn 150 năm, e rằng rất nhiều người đã sớm quên mất hắn. Trong cái thế giới Cửu Châu hỗn loạn phức tạp, chắc chắn đã xảy ra rất nhiều chuyện, có lẽ không ít người quen biết đã qua đời. Ít nhất, những phàm nhân cùng thời đại đã vĩnh viễn biến mất. Tiêu thần mặc dù không tận mắt chứng kiến, nhưng chỉ cần tưởng tượng thôi cũng đã cảm thấy một nỗi bi thương. Sinh mệnh thật nhỏ bé, trong dòng sông dài lịch sử, con người cùng thời đại e rằng không thể nổi bật như một bọt sóng nhỏ. Ta quen thuộc với thời đại đã qua, nhưng những người cùng thời với ta đã không còn. Tiêu thần tự lẩm bẩm. cố gắng nhận thức không biết còn sót lại bao nhiêu. Một thời đại đã kết thúc. Sau khi nghỉ ngơi tại thần thôn, chúng ta cần lập tức trở về Cửu Châu. Nhân ngoại nhân dường như tâm tình còn nặng nề hơn cả Tiêu Thần. Hắn lo lắng mơ hồ điều gì đó. Trong thế giới tử vong, mây đen cuồn cuộn, đã hơn 150 năm trôi qua, đại lục vẫn không có bất kỳ thay đổi nào. Ở vùng đất miền Trung, những tòa quân vương thành ngày xưa vẫn đứng vững, gây áp lực lên tất cả. Trong trai này chính là tổ quân dòng máu, sát ý được dồn nén sau khi tiến vào, đủ để gây thương tích cho bán tổ. Trên đường đi, nhân ngoại nhân nhẹ lay động một cái bình nhỏ bằng ngọc, ánh sáng rực rỡ tỏa ra, mặc dù là màu đen nhánh khó mà nhìn rõ, nhưng bên trong có cấm chế dày đặc, thế nhưng thánh máu vẫn xuyên thấu qua ngọc bích phát ra ánh sáng rực rỡ, dòng máu đỏ như máu mã não lấp lánh. Kiếm bộn rồi. Thiên ngoại thiên cũng cảm thán, nói, tế luyện báu vật khi gia nhập một giọt tổ máu như vậy, có thể khiến cấp bậc tăng lên một đoạn dài. Gặp phải bình cảnh, khi uống một giọt, sẽ có trợ lực lớn cho việc đột phá. Anh gấu cũng than thở. Một giọt thánh máu có tác dụng mạnh mẽ như vậy, mà Đại Uy Minh Vương đã nuốt gần một nửa thân thể của tổ quân, có thể tưởng tượng lợi ích lớn đến mức nào. Hiện tại, mấy vị bán tổ và quân vương đều nguyên khí đại thương, vừa lúc có thể dùng máu này để khôi phục tinh khí thần. Tất nhiên, chủ yếu vẫn là dựa vào chính bọn họ khổ tu trở về. Chiến kiếm này thật sự không thể chữa trị sao? Tiêu Thần có chút chưa từ bỏ ý định, cảm thấy việc vứt bỏ ba thanh chiến kiếm gãy thực sự quá đáng tiếc. Nếu như sử dụng tổ quân huyết dịch mạnh mẽ tiếp tục, cũng không phải là không thể. Chỉ cần biết rằng bên trong chiến kiếm khắc có thần bí kiếm trận, nối liền mạnh mẽ, e rằng trong trận đồ không cách nào chữa trị. Ba vị người cây quân vương đã tự mình trải qua một đêm kinh hoàng vào năm đó, không rõ liệu có cường giả trí cường. Nào đã xông vào thiên cung và giao chiến ác liệt suốt 3 ngày 3 đêm, cuối cùng giết chết tổ quân. Tuy nhiên, chiến kiếm của họ đã bị hủy hoại và bị bỏ lại trong thiên cung. Vào thời điểm đó, vị cường giả bí ẩn đã truyền bá một thông điệp khắp thiên cung, mà đến nay ba vị người cây quân vương vẫn còn ghi nhớ. Chiến kiếm bị bẻ gãy, hình dáng bên trong đã bị phá hủy, dù có 49 thanh chiến kiếm cũng sắp trở nên vô dụng, thậm chí không bằng việc vứt bỏ chúng. Tiêu Thần sau khi nghe thấy rất không cam lòng, 49 thanh chiến kiếm hiện tại đã thu thập được hơn, nếu như vì ba thanh chiến kiếm gãy mà không thể tạo thành hoàn mỹ kiếm trận, thì thật sự quá đáng tiếc. Sẽ không có biện pháp nào khác sao? Thiên ngoại thiên sinh ra ở nhân gian giới, so với quân vương trong thế giới tử vong, kiến thức dường như rộng rãi hơn, nói, cũng không nhất định không có một chút hy vọng, nếu bàn về luyện khí thủ đoạn, tự nhiên thuộc về tu chân giới các cường giả. Ở thế giới đó, tiếng tăm lớn nhất đương nhiên là luyện khí tông, đến lúc đó ngươi có thể đến đó tìm kiếm một phen. Khi đi ngang qua địa bàn của thiếu nữ quân vương, thiên ngoại thiên và mọi người không theo vào, Tiêu Thần một mình thâm nhập vào bên trong quân vương thành. Khi thấy 7 màu bộ xương của Liêm Pha, hắn giật mình, đã nhiều năm như vậy, hắn tưởng rằng Tiêu Thần đã gặp chuyện không may trong thế giới tử vong, không ngờ hơn 100 năm sau lại gặp lại lần thứ 2. Thật không thể tin được, các ngươi gặp nhau thực sự khiến người ta giật mình. Khi biết được Liêm Pha và nhóm của hắn đã gặp Tiêu Thần, họ liên tục cảm thán. Các ngươi quân vương đã trở về rồi sao? Tiêu Thần khẩn trương hỏi về thông tin của cô gái tên Thanh Thanh. Liêm Pha lắc đầu, nói, vẫn chưa quay về. Lòng Tiêu Thần lúc đó chìm xuống, tin này khiến hắn rất lo lắng. Bất quá chúng ta quân vương không việc gì. Lời kế tiếp của Liêm Pha khiến Tiêu Thần thở phào nhẹ nhõm. Trước đây, cô gái tên Thanh Thanh cùng với Y Thiên và một số quân vương khác đã liên kết để thâm nhập vào tử vong đại lục, nhưng họ đã không trở về. Mãi cho đến 10 năm trước, một quân vương mạnh mẽ bị thương nặng đã trở về và mang theo tin tức khiến mọi người vô cùng vui mừng. Tử vong đại lục, vùng đất xa xôi và đầy rẫy nguy hiểm, đã chứng kiến sự diệt vong của cả nhóm quân vương. Họ bị mắc kẹt trong một khu nhà thái cổ có lịch sử hơn 100 năm. Nếu không nhờ sự hợp tác của ba con khô lâu, chiến hoàng và thâm ngục từ thiếu nữ quân vương, có lẽ họ đã không thể an toàn trốn ở bên trong và tất cả đã phải chịu số phận bi thảm. Thiếu nữ quân vương đã có một cơ hội lớn, và Y Thiên cũng đã thu được những điều giá trị, vì vậy họ quyết định tiếp tục tiến về phía trước. Ngoài hai người này, chỉ còn một quân vương may mắn sống sót đã chọn rút lui và chạy về. Sau khi nghe những điều này, Tiêu Thần cảm thấy nhẹ nhõm. Tử vong đại lục nơi sâu xa nhất thật sự nguy hiểm và quái dị, Tiêu Thần đã tự mình trải qua, biết rõ những hiểm nguy trong đó. Xem ra sau này chỉ có thể kéo lên kha kha, mới có cơ hội đi vào nơi sâu xa nhất, không thể mất đi thiên đường che chở, sợ rằng sẽ gặp phải cửu tử nhất sinh. Khi rời khỏi quân vương thành, trong lòng hắn âm thầm suy nghĩ. Cùng với 6 người khác hội hợp, họ lần thứ 2 ra đi, lướt nhanh như gió, chỉ cần thêm 1 ngày nữa là có thể tới được thần thôn. Cái tổ quân thiết y này thật sự là một dị bảo hiếm có. Một tên người cây quân vương liên tục than thở, những người khác cũng đều tán đồng. Thiết y lóng lánh, được đúc từ màu đen thần thiết, mặc vào người không hề có cảm giác cứng ngắc, trái lại rất dẻo dai, tuyệt đối là phòng ngự chí bảo. ô quang nhấp nháy, tỏa ra hào quang màu vàng óng, khiến nó trở nên đặc biệt khác thường, đến cả người cây quân vương cũng không thể rời mắt. Thực tế, điều quan trọng nhất vẫn là gốc cây thánh nhỏ hấp thu một tia tổ quân tinh khí. Nếu như một tên cửu trùng thiên quân vương có được, bước vào tổ thần cảnh giới sẽ không còn là hy vọng xa vời. Lần này từ thiên cung mang ra tổ quân huyết dịch, thiết y, chiến kiếm đều không phải vật phàm, nhưng nếu bàn về độ quý giá, tất cả đều nhất trí cho rằng không gì sánh bằng một tia tổ quân tinh khí đó. Sáu tên bán tổ trong mắt họ hừng hực ánh lửa tham vọng, nhưng cuối cùng họ đều kìm nén, đạt đến quân vương cửu trọng thiên nghe thì dễ, nhưng lòng tham sinh ra sẽ đem lại một tầng gông xiềng cho tâm linh, e rằng đời này không có hy vọng trở thành tổ thần. Các cảnh giới khác có thể mạnh mẽ đột phá, nhưng muốn trở thành tổ thần thì chỉ dựa vào sức chiến đấu là không đủ, yếu tố rất nhiều, trong đó tâm tình là ảnh hưởng lớn nhất. Cuối cùng, thần thôn hiện ra trong tầm mắt, xa xa nhìn thấy một tia bóng hình. Mùa xuân bên trong trăm hoa đua nở. Từ xa, họ đã nhìn thấy một gã phong tao cực kỳ, ở trước thần thôn dưới cây lớn, nằm tựa trên ghế mây, nhàn nhã lắc hai chân, cực kỳ tự yêu mình cười nhỏ. Tam ức ca, ngươi đừng hát, nhà ta con lại cho ngươi hát khóc. Thần tộc Đại Hán Kỳ Nhi từ trong thôn đi ra, nói, cầu ngươi mau mau về Cửu Châu đi. Bi kịch, đây chính là cao siêu ít người hiểu được sự bất đắc dĩ sao. Kim Tam ức liếc hắn một cái, nói, Kỳ Nhi, ngươi thật là có lão bà, đã quên huynh trưởng, quá dung tục, ngươi đã lưu lạc là một cái tục nhân. Thần tộc Đại Hán tức thì nổi giận, nói, Tam ức ca làm người phải phúc hậu, những năm gần đây ngươi trộm lửa ta bạt quyết, ngươi nhìn trộm ta bị đánh mà còn thiếu sao. Làm hại lão bà ta hiện giờ còn theo ta khai chiến đây, ta giúp ngươi cõng bao nhiêu oan ức à? Đã xảy ra những chuyện này sao? Kim Tam ức thoải mái nằm trên ghế mây, chớp chớp đôi mắt như hoa đào, nói, ta làm sao không ấn tượng. Kỳ Nhi tức thì cuống lên, nói, làm người phải nói lương tâm, Tam ức ca ngươi đừng quên bản thân. Ta ở phía trước chịu oan ức, ngươi đến là tiêu sái, ngàn dặm không để lại, xong chuyện phủi áo đi, ẩn sâu thân cùng tên. Nếu ngươi không công nhận, chúng ta hãy nói rõ một chút. Tiêu Thần và nhóm người bọn họ đến cửa thôn thì vừa lúc thấy cảnh này, Tam ức à, ngươi cũng thật là có tiến bộ nha, hiện tại đã có chuyên trách chịu oan ức. Kim Tam ức và Kỳ Nhi nhìn thấy bảy người xuất hiện thì ngay lập tức hét lên. Quỷ à! Ngoại trừ Tiêu Thần, còn lại sáu người đều bị Đại Uy Minh Vương dằn vặt thành hình người, cả người đều là vết máu, đặc biệt là anh gấu, càng tỏ ra hung ác cực kỳ. Kim Tam ức xô một tiếng nhảy lên, chạy trốn ra ngoài mấy bước, quay lại nghi ngờ nhìn mấy người, nói, Tiêu! Tiêu Thần! Phí lời, ngươi không nhận ra ta! A, ngươi không chết! Kim Tam ức giả vờ kinh ngạc. Tiêu Thần không nói hai lời, đi tới trước tiên cho hắn một cái tát. Đón lấy, thiên ngoại thiên, nhân ngoại nhân, anh gấu. Sáu người cũng đi tới, không chút khách khí đồng thời thưởng hắn mấy cái tát tai. Đau. Kim Tam ức thẳng nhe răng trợn mắt, vững tin là Tiêu Thần bọn họ trở về. Tin tức nhanh chóng lan truyền khắp thần thôn. Mọi người vội vàng chạy tới, tất cả đều ngạc nhiên nhìn bảy người. Sau đó vây quanh hỏi han rất nhiệt tình, tạo nên không khí náo nhiệt. Truy cập halayzi.com hoặc liên kết trong phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Tiêu Thần và những người bạn của anh đã vắng mặt hơn 100 năm, mọi người đều nghĩ rằng họ đã gặp phải điều bất trắc ở nơi xa xăm của Tử Vong Đại Lục, không ngờ hôm nay lại trở về. Tiêu Thần ca ca, một thiếu niên xinh đẹp chen vào giữa đám đông. Ngươi là ai? Ta là Thiên Nhai. Hơn 100 năm trôi qua, ngày xưa nhỏ nhắn giờ đã trưởng thành, không còn là đứa bé sợ hãi gọi hắn là Bộ Xương Tiên Sinh. Thần tộc Đại Hán Kỳ Nhi càng đã cưới vợ sinh con, không phải là Dạ Xoa Thiên Hậu trong miệng hắn, cũng không phải là Chí Nhân Thiên Vương trong trăm tộc, chỉ là một người bình thường. Nhân sinh thật sự rất kỳ diệu, cái tu vi yếu ớt như vậy của nữ tử bình thường, lại khiến thần tộc Đại Hán Kỳ Nhi quản ngoan ngoãn, mà nhìn hắn rất hài lòng với cuộc sống này. Kỳ Nhi con là một tiểu tử thú vị, phi thường có linh khí, chưa tới một tuổi đã mở miệng gọi Tiêu Thần là thúc thúc, nhưng khi nhìn thấy Kim Tam ức thì lập tức khóc, hơn nữa khóc rất thương tâm. Đến cuối cùng còn bắt đầu ói ra, không ngừng thổ sữa. Ngươi đều làm gì mà sinh ra nhân thần cộng phẫn sự tình? Tiêu Thần trừng mắt nhìn Kim Tam ức, Kỳ Nhi vẻ mặt đau khổ nghiêm túc nói, Tam ức ca, xin nhờ ngươi sau này đừng xuất hiện trước mặt nhà ta, hắn không ưa ngươi, càng không muốn nghe tiếng ca của ngươi. Kim Tam ức. Lập tức, Tiêu Thần lại phát hiện ra hai người quen khác là Băng Lan và Tuyết Mộng. Đã nhiều năm như vậy, hai thiếu nữ càng thêm rực rỡ và động lòng người. Nhưng vẫn như trước đây hoạt bát linh động, họ cười hì hì tiến tới chào hỏi, nhưng lại không nhìn Kim Tam ức gần trong gang tấc. Đây là làm sao? Tiêu Thần nhỏ giọng hỏi Kim Tam ức. Ai, rất nhiều câu chuyện đều có thương tổn tâm lý mà ra. Nhìn thấy hắn giả vờ thâm trầm, Tiêu Thần thật muốn đạp hắn một cái. 1000 cái thương tổn tâm lý, cuối cùng ta cũng không thể hiểu được tình cảm trong câu chuyện này. Mặc dù nói vậy, nhưng trong đôi mắt dâm tà của Kim Tam Ức vẫn tỏa ánh sáng. Đi chết! Tiêu Thần rất muốn nói ra hai chữ này, nhưng người của toàn thế giới đều đang thương tổn, người này chắc chắn sẽ không. Một đám người bao vây họ hướng về trong thôn đi tới, thần tộc lão nhân Lý Mục cùng Triệu Anh nghe tin đã ra đón. Thiên Ngoại Thiên và Nhân Ngoại Nhân lập tức đi tới, bọn họ cấp thiết muốn biết Cửu Châu đã xảy ra chuyện gì. Trò chuyện một lúc, thần sắc của bọn họ dần dần thả lỏng ra, Tiêu Thần biết hẳn là không có biến cố lớn xảy ra. Các yến hội phong phú được bày ra, thần thôn mọi người vì mấy người đón gió tẩy trần, náo nhiệt chúc mừng mấy người sống sót sau tai nạn. Sát phá lăng đâu, Thiên Ngoại Thiên đối với cái này đã từng đồ đệ rất lưu ý, ở trong sương mù xám đánh giết quân vương, mồi lửa bị Tiêu Thần luyện hóa phần lớn, còn lại phần nhỏ bị hắn muốn lại đây, muốn thành toàn cho đồ đệ của mình. Đi Cửu Châu, Tiêu Sái đi tới. Bên cạnh thần tộc thành viên đáp. Điều này làm cho Thiên Ngoại Thiên và mọi người đều ngạc nhiên, người này cũng không phải kẻ tầm thường, không biết sẽ có chuyện gì xảy ra ở Cửu Châu. Không biết vì sao, nhìn thấy Kim Tam Ức Hoa đào mắt loạn tỏa ánh sáng, Tiêu Thần chỉ muốn cười. Đã nhiều năm như vậy, người này bản tính thực sự không thay đổi. Có lầm hay không a? Kim Tam Ức rất bất mãn, nói, huynh đệ ta rất bất đắc dĩ, ngươi còn đang cười. Ngươi có cái gì bất đắc dĩ? Gặp phải tình địch mạnh mẽ, để ta chả không nhớ cơm không nghĩ, sinh hoạt thật là vô vị nha. Nghe Kim Tam Ức nói vậy, Tiêu Thần không khỏi liếc nhìn về phía Băng Lan và Tuyết Mộng, sau đó cười hỏi Kim Tam Ức, nếu ngươi bị ghi nhớ bởi kẻ thù, liệu có ngày nào sống thoải mái hay không? Lần này không thể dễ dàng nhé, vì đối thủ lần này quá mạnh mẽ. Kim Tam Ức lắc đầu nhưng vẫn tiếp tục ăn uống ngon lành. Đại hán thần tộc Kỳ Nhi lên tiếng, lần này Tam Ức ca chỉ có thể lo ăn uống, Băng Lan và Tuyết Mộng muội muội thích người thì 100 Tam Ức, gộp lại cũng không thể đánh lại. Ai vậy? Nghe lời ấy, Tiêu Thần thật sự lộ ra lòng hiếu kỳ. Kim Tam Ức chầm một cái món ăn, buồn bực nói, Hình Thiên cùng Sivu. Phốc! Tiêu Thần trực tiếp phun một ngụm rượu ra ngoài, may mắn chỉ phun vào Kim Tam Ức, không có tiên đến những nơi khác. Đối với Kim Tam Ức bất hạnh, Tiêu Thần cảm thấy sâu sắc đồng tình, còn đối với Băng Lan và Tuyết Mộng ánh mắt, Tiêu Thần cảm phục đến không thể đánh giá, thực sự là hai cái cường hãn thiếu nữ. Nhân Ngoại Nhân và Thiên Ngoại Thiên ở lại thần thôn lâu dài, bắt đầu tĩnh tu khôi phục hồn thể tinh khí. Mà Tiêu Thần thì ở lại đây một thời gian, cùng Kim Tam Ức, Kỳ Nhi, Thiên Nhai tiến vào Cửu Châu. Khi xuất hiện ở Tử Thành, Tiêu Thần trong lòng rất kích động. Rời khỏi vùng đất này đã gần 160 năm, cửu viễn thời gian đã đủ khiến người ta quên hắn. Ồ, xuất hiện ở Tử Thành, Tiêu Thần cảm giác lần này khác với dĩ vãng, hắn cảm thấy quanh thân như có ngọn lửa đang thiêu đốt. Ầm ầm, Kim Tam Ức, Kỳ Nhi, Thiên Nhai, Băng Lan, Tuyết Mộng tất cả đều bị khí tức mạnh mẽ của hắn chấn bay ra ngoài. Đây là... Bọn họ kinh ngạc phát hiện, trên trán Tiêu Thần dĩ nhiên hiện ra một đường hoa văn, giống như thiên nhãn vậy, đứng ở đó. Mà, toàn thân ánh sáng tỏa ra, ánh sáng như là ngập trời đại hỏa đang thiêu đốt, đem vùng trời này đều soi sáng một mảnh sáng lạn. Cái cảm giác này, Tiêu Thần lẩm bẩm, sau đó đột nhiên phóng lên trời, bay lên nguy nga cao to Tử Thành, đứng cao hơn 100 mét trên thành tường, không nhịn được ngửa mặt lên trời hét dài một tiếng. Cái trán của hắn hiện lên ma văn, như thiên nhãn. Hừng hực bắt đầu nhảy lên, từng đạo ánh sáng bắn nhanh ra. Nếu bàn về hiện nay Cửu Châu, Tử Thành không thể nghi ngờ đứng hàng 3 vị trí đầu. Thường ngày nơi này âm khí âm u, minh vụ tràn ngập, không có tu giả nào dám tiếp cận. Đã từng có người thu ở ngoài thành giám thị nơi này động thái thế lực khắp nơi, nhưng từ hơn 100 năm trước liền bỏ chạy, căn bản không nhìn ra nguyên cớ. Tiêu Thần đứng trên Tử Thành, quanh thân ánh sáng mãnh liệt, cái trán ma văn tỏa sáng, thần hóa huyệt đạo như từng viên một ngôi sao trong máu thịt của hắn lóng lánh. Trên da cũng xuất hiện rất nhiều hình văn thần bí, bia trời bóng mờ ở xung quanh như ẩn như hiện. 27 cầm chiến kiếm trôi nổi ở tứ phương, sắp xếp thành huyền ảo phức tạp kiếm trận, bắn ra hướng lên trời ánh kiếm. Vào đúng lúc này, hắn cảm giác tràn ngập sức mạnh to lớn, loáng thoáng cùng Tử Thành có liên hệ nào đó. Tiêu Thần, ngươi làm sao? Thần tộc đại hán Kỳ Nhi la lớn. Tiêu Thần toàn thân thần lực dâng trào, hào quang ngút trời, thân thể càng ngày càng năng, dường như triệt để bốc cháy lên. Vào đúng lúc này, hắn rốt cuộc biết mình cùng Tử Thành lại có liên hệ, như năm đó vậy. Đúng, hắn hiện tại cảm giác cùng Tử Thành nhịp đập nhất trí, cảm nhận được nó bàng bạc sức mạnh to lớn, thậm chí muốn cùng ý chí của nó trùng hợp. Các ngươi đi thôi, ta phải ở lại đây một thời gian. Tiêu Thần đứng trên Tử Thành, tóc đen như mực, đang múa may cùng loạn. Phía sau thần mang như một con đường nghịch không, với vạn trượng thác nước lớn chảy thẳng lên trời, xung quanh là vô vàn màu đen minh vụ cuồn cuộn. Một số người hai mặt nhìn nhau. Thiên Nhai lo lắng hô lên, Tiêu Thần ca ca, ngươi cần phải cẩn thận. Chỉ có Kim Tam Ức thì dửng dưng như không, nói, không có chuyện gì, gieo vạ di ngàn năm, hắn và ta đều mang mệnh lớn, muốn chết cũng khó. Băng Lan cùng Tuyết Mộng không nhìn lời nói của hắn, hướng về phía Tử Thành hô vài câu, trước tiên rời đi. Kim Tam ức bọn người rời đi, Tử Thành lại khôi phục yên tĩnh, mà Tiêu Thần thì lập tức nhảy vào trong thành. Cái hành động lớn mật này nếu bị người nhìn thấy, nhất định sẽ khiến người ta trố mắt ngoác mồm. Tử Thành hung danh truyền khắp Cửu Châu cùng bốn thế giới xung quanh, không ít thế lực lớn từng phái người tiến vào Tử Thành, muốn tìm hiểu ngọn ngành. Thế nhưng, những tu giả kia đều một đi không trở lại, đi bao nhiêu chết bấy nhiêu. Chỉ cần đi vào trong thành, sẽ có một luồng phong ấn sức mạnh, ngăn cản bọn họ rời đi. Đương nhiên, điều này không phải đáng sợ nhất, kinh khủng nhất chính là, trong thành hết thảy sâu trạch cổ trong viện đều ẩn náu hung linh, bất luận nhân ma thần, đều khó có thể may mắn thoát khỏi, sẽ bị ăn tươi. Trong Tử Thành hoàn toàn yên tĩnh, rộng rãi cổ xưa trên đường phố, trống rỗng, không có một thân ảnh, dù cho là giữa trưa dưới ánh mặt trời, cũng có vẻ âm u cực kỳ, âm u đầy tử khí. Bàng bạc thành lớn, không biết tồn tại bao nhiêu năm tháng, trong thành hai bên đường phố, cổ xưa kiến trúc trên điêu khắc đầy sương gió của tháng năm, nhưng chúng như vĩnh hằng bất hủ, trước sau sừng sững không ngã. Tiêu Thần một mình bước chậm trong Tử Thành, cảm thụ sự yên tĩnh này, những hình ảnh năm xưa như một lần nữa hiện lên trước mắt. Trong lúc hoảng hốt, hắn tựa hồ lại nhìn thấy tổ thần Toại Nhân Thị, cái thân ảnh cao lớn cô đơn đứng trên một tòa kiến trúc, loáng thoáng, như lại nhìn thấy rất nhiều nhân vật truyền thuyết đã qua đời bên ánh đao bóng kiếm, biển máu hài cốt trong đại chiến. Đương nhiên, đây đều là ảo giác, chỉ vì tâm tình của hắn cùng năm đó cảm thụ hợp nhất. Phố lớn hai bên, mỗi một tòa nhà cổ đều giam giữ một vị thần linh thân thể, bọn họ từ lâu mất đi linh trí, bây giờ như kẻ tù tội, trở thành hãn vệ Tử Thành trong đại quân một thành viên. Đến tột cùng có bao nhiêu người ma thần chết đi trong Tử Thành, không ai có thể nói rõ được, thu gió vi vu, một luồng bi thương khí tức tràn ngập trong thành. Tháp, tháp, tháp, yên tĩnh cổ xưa trên đường phố, chỉ có một mình hắn tiếng bước chân vang vọng, hùng vĩ Tử Thành tĩnh mịch cùng hoang vu, dù những ngôi nhà bên trong có chứa đựng ác quỷ, nhưng không một con quái vật nào lao ra. Tiêu Thần từng chiến đấu và gầm thét ở nơi này, nhưng khi trở lại chốn cũ, lòng hắn chỉ tràn ngập sự cô đơn. Không có bất kỳ lời nào có thể diễn đạt tâm trạng của hắn trong khoảnh khắc này. Giống như một lần nữa, hắn cảm nhận được âm thanh của ngụy thần đại kiếp nạn vang lên từ những câu ca dao cổ xưa. Cái gãy vỡ núi lớn là thiên địa sống lưng, cái khô rắn bùn vàng là mặt đất huyết tương, cái như núi hải cốt là tổ tiên bi thương. Còn có ai nhớ tới, Toại Nhân Thị thắp sáng nhân tộc con đường phía trước. Sao có thể quên, thần nông nếm trăm thảo, chôn xương tha hương. Hắn từng bước một hướng về chính giữa Tử Thành đi đến. Đó là ngày xưa bia trời trấn áp nơi, chiếc giếng ma này dù cho cách xa nhau còn rất xa, cũng đã cảm giác được cái nguồn áp lực, lặng lặng đứng giữa quảng trường, ngóng nhìn chiếc giếng ma đóng kín, Tiêu Thần thật lâu vắng lặng, phảng phất hắn tựa hồ lại nhìn thấy áo trắng như tuyết, thông minh kỳ ảo Thanh Thanh. Cuối cùng, hắn chậm rãi đi lên phía trước, quay quanh giếng ma một vòng, sau đó ở giếng ma trước không hề có một tiếng động ngồi xuống. Muốn ở giếng ma trước nói chút lời, nhưng hắn lại phát hiện một chữ cũng khó có thể phun ra miệng. Mặt trời mọc mặt trời lặn, Tiêu Thần liền như vậy lặng lặng ngồi ba ngày. Cuối cùng, hắn im lặng đứng dậy, từng bước một rời đi. Bỗng nhiên, Tiêu Thần ở quảng trường với mặt đất được lát đá xanh phát hiện ra một vết nứt nhỏ. Hắn như một tia chớp, nhanh chóng quét mắt nhìn xung quanh. Quảng trường lớn vẫn không có gì khác biệt so với trước đây, nhưng dưới ánh mắt tinh tường, những chi tiết nhỏ bé này lại thu hút sự chú ý của hắn. Xung quanh có không ít vết nứt bí ẩn, dù rất nhỏ. Nhưng Tiêu Thần, một cường giả cấp bậc cao, vẫn có thể nhận ra chúng. Hắn trong lòng hơi động, tỉ mỉ quan sát, phát hiện vết rạn nứt dường như là từ giếng ma làm trung tâm, phóng xạ ra. Chỉ có điều ở giếng ma phụ cận cũng không có, chỉ là xung quanh hơi xa một chút mới mơ hồ có thể thấy được. Phóng xạ trung tâm là giếng ma. Phát hiện tình hình này khiến Tiêu Thần trong lòng nhất thời nhảy một cái, hắn lập tức quay trở về. Hoàng Nê Đài khô rắn cực kỳ, đem giếng ma vững vàng đóng kín, nhìn qua không có bất cứ dị thường nào. Tiêu Thần đưa tay trái đặt lên trên, không cảm ứng được bất kỳ gợn sóng nào đáng sợ. Thế nhưng, khi hắn giơ bàn tay lên, giật mình phát hiện, bàn tay dĩ nhiên có từng điểm đỏ bừng, dĩ nhiên có vết máu khắc ở trên tay của hắn. Điều này làm cho hắn giật nảy cả mình, Hoàng Nê Đài đang thấm máu, chuyện gì thế này? Phong ấn giếng ma xảy ra vấn đề, Tiêu Thần trong lòng nhất thời chìm xuống. Việc này có quan hệ trọng đại, thậm chí có thể nói là chuyện lớn bằng trời, Tiêu Thần thần thức óng ánh như trăng. Tập trung cùng nhau, hướng về Hoàng Nê Đài bên trong tìm kiếm. Một mảnh tối tăm, cái gì cũng không thấy rõ, hắn không xem ra bất kỳ kết quả nào. Ngày xưa Ngụy Thần Đô bị tiêu diệt, không thể là bọn họ làm loạn, nhưng đến cùng là cái gì gợi ra kết quả như thế đây? Hướng về phương diện xấu nghĩ, cái kia là phi thường đáng sợ. Cái gì khả năng đều có? Hướng về phương diện tốt nghĩ, Hoàng Nê Đài là tổ thần huyết nhục xây, có thể còn có hoạt tính, Bất kể nói gì, phong ấn giếng ma hoàng Nê Đài đang thấm máu. Đây là một cái không thể lơ là vấn đề, Tiêu Thần âm thầm suy đoán. E sợ đây chính là lý do hắn cùng Tử Thành nhịp đập hợp nhất. Hả? Tiêu Thần phát hiện vết máu trên tay mình, hóa thành ánh sáng nhỏ bé một lần nữa nhảy vào hoàng Nê Đài bên trong, lại dùng tay đi sờ, nhưng cũng không còn đỏ bừng nhiễm ở trên tay. Hắn ở giếng ma trước giữ dòng dã 7 ngày, nhưng không có bất kỳ phát hiện mới. Trước sau ở trong Tử Thành ở lại 10 ngày, Tiêu Thần rời khỏi quảng trường này, cũng không bị bất kỳ phong ấn sức mạnh ngăn cản, hắn dễ dàng bay ra Tử Thành. Tương lai sẽ xảy ra chuyện gì rất khó nói rõ, chỉ mong ta lo xa. Hắn quyết định muốn tìm một tên bán tổ, đem hiện tượng này nói cho bọn họ biết. Tiêu Thần rời đi Tử Thành, hắn vốn muốn đi tìm Kha Kha, nhưng suy nghĩ một chút lại từ bỏ ý định này. Hắn đã từ thần tộc lão nhân Lý Mục biết, tiểu tử ở thần thôn kém một chút nhịn gần chết, trốn bình thường trở lại Cửu Châu. Sau đó, tiến vào đảo Rồng Thánh Sơn, liền như vậy ngủ say, đã hơn 100 năm không có thức tỉnh. Nghe nói đến kết quả này, Tiêu Thần một chút cũng không lo lắng, hắn biết con vật nhỏ thực lực e sợ lại sẽ tăng nhanh như gió. Tiểu tử thiên tư tuyệt thế, trên người chịu dị bẩm, ngủ say liền giống như tu luyện. Tử Thành khoảng cách vùng đất phía tây cố đô Trường An cũng không phải rất xa xăm, Tiêu Thần đến nơi này. Nhiều năm qua đi, tòa thiên cổ danh thành này càng thêm phồn hoa, trên đường cái ngựa xe như nước, người đến người đi qua lại không dứt. Hơn 150 năm sau khi đi qua, thiên hạ người thứ 4 lâu, Yên Vũ lâu, sừng sững không ngã, mà càng thêm nổi danh. Hơn 100 năm đến, nơi này không chỉ có rất nhiều văn nhân mặc khách đề thơ, cũng không ít thần nhân ở đây lưu trữ. Kể từ khi ba vị bán tổ đặt chân đến nơi này, Yên Vũ lâu thực sự đã vươn lên tới đỉnh cao danh tiếng, mang lại cảm giác như có một nhân vật thứ hai trong thiên hạ mang tên lâu tư thế. Trong hơn 100 năm qua, nơi đây đã chứng kiến nhiều cuộc ám chiến nổi tiếng, từ trận đấu pháp giữa Ngũ Hành Thiên Vương và Ngô Minh, cho đến cuộc quyết chiến giữa Dạ Xoa Thiên Hậu và Đấu Thần Vương. Thiên nhân tộc cũng có một cao thủ từng đơn độc đánh bại 5 đại cao thủ cùng cấp, và 3 hoàng cấp cao thủ cũng đã từng ở đây rút kiếm quyết đấu. Rất nhiều đại cao thủ lộ diện tại đây, khiến cho nơi này càng thêm nổi tiếng, trở thành bảo địa mà tu giả yêu thích. Quay lại chốn cũ, giờ đây không ai nhận ra Tiêu Thần. Điều này khiến hắn không khỏi cảm thán về sự vô tình của thời gian. Hiện nay Yên Vũ lâu chủ chính là cái người Huyền Tôn năm xưa, và trên lầu khách nhân đều là những nhân vật nổi tiếng của gần vài chục năm qua. Hắn ở lầu 7 lặng lẽ thưởng thức đồ ăn, nhấm nháp hương tửu. Trên lầu tự nhiên có không ít tu giả, rất nhiều người đang bàn luận về chuyện của giới tu luyện. Hứa Tử nói Kim Xà Công thực sự lợi hại, một mình cắn giết 4 tên cùng cấp chú sư, khiến người ta phải dùng mình. Ngươi có nghĩ một chút về gia gia hắn là ai không? Chính là đại danh đỉnh đỉnh Cửu Đầu Thần Xà. Hắn sinh ra đã là bán thần nửa yêu, tự nhiên có thiên phú hơn người. Hứa Tử nói chẳng là gì, trong thế hệ trẻ tuổi có nhiều người còn lợi hại hơn hắn. Bên cạnh có người hừ lạnh, nói, các ngươi có từng nghe tới Ngô Tiểu Thích không? Trời sinh thần nhân, chỉ hơn 20 tuổi, trong cùng thế hệ gần như vô địch. Làm sao có khả năng không nghe nói đến đây? Lập tức có người đáp lại, có người nói, Ngô Tiểu Thích chính là trong truyền thuyết một vị thiên vương dòng dõi. Ngay khi bí ẩn này được tiết lộ, lập tức có không ít người xúm lại gần. Có người hỏi, đúng là vị thiên vương kia đời sau. Khẳng định là trong truyền thuyết vị Ngô họ thiên vương. Cái gì? Ngô Tiểu Thích chính là con trai hắn sao? Có người kinh ngạc thốt lên, nhưng càng nhiều người lại lộ ra vẻ mặt hoang mang. Cái nào Ngô Thiên Vương? Có người không hài lòng trách mắng, ngươi là người mới sao? 40 năm trước tung hoành thiên hạ, từng cùng Ngũ Hành Thiên Vương ở lầu này đấu pháp Ngô họ Thiên Vương, ngươi chẳng lẽ không từng nghe? 20 năm trước, hắn đã từng đại chiến suốt một ngày một đêm với một cường giả thuộc thiên nhân, tộc và giành chiến thắng. Danh tiếng của hắn lớn đến mức, sao bạn lại không biết nhỉ? Từ trên lầu vọng xuống nhiều tiếng kêu ngạc nhiên. Quả thực, hắn chính là Ngô Minh Thiên Vương trong truyền thuyết, và trong số các thiên vương, hắn tuyệt đối là người mạnh nhất. Không sai, đỉnh đầu bất diệt Hoàng Thiên Chuông Thần, cầm trong tay Tử Kim Thiên Lôi Chùy, ngoại trừ những thiên nhân tộc hiếm hoi, trong cùng cấp thiên vương không có ai có thể lay động hắn. Cách đó không xa, Tiêu Thần sững sờ, gần 160 năm đã trôi qua, Ngô Minh đã trở thành nhân vật trong truyền thuyết, có thể tưởng tượng được biết bao nhiêu chuyện đã xảy ra, năm tháng thật là vội vã. Ngô Minh, con trai của thiên vương Ngô Tiểu Thích, thực sự xuất sắc, có thể trong hơn 100 năm nữa sẽ trở thành Ngô Thiên Vương thứ hai. Chuyện này được phát trên kênh Halazy Audio. Tuy nhiên, ta cũng nghe nói rằng Ngũ Hành Thiên Vương có một người con út tên là Vàng Tâm Nhân, cũng là một nhân vật không đơn giản, có thể sẽ là đối thủ của Ngô Tiểu Thích. Hừm, quả thực còn có một vài nhân vật phi phàm, đại danh nhỏ Tu La, tuyệt đối là một cường giả có thể ngang nhiên mà đi, dù cho nhiều nhân vật lão làng cũng muốn vòng quanh mà chạy. Có người nói hắn chính là hoàng cấp trong cao thủ số 1 Lãnh Hàn Băng dạy dỗ ra. Lãnh Hàn Băng? Nghe có vẻ quen thuộc. Có một lão nhân tóc bạc thở dài nói, vậy cũng chính là triệt địa cảnh giới Tu La Hoàng A, sinh ra từ thời kỳ thượng cổ, thiên phú tuyệt luân, là hoàng cấp trong cao thủ số 1. Ôi, vị lão đại này biết đến còn rất nhiều, ngay cả lão già hoàng cấp cũng hiểu rõ như vậy. Một bên khác, một người thanh niên bỗng nhiên tỉnh ngộ, nở nụ cười, nói, ta nhớ ra rồi, vị tu la hoàng kia hơn 100 năm trước hình như từng xuất hiện, nhưng hình như bị người đánh thành đầu heo, hắn thật sự là hoàng cấp trong cao thủ số 1 sao? Ở một chỗ khác, một thanh niên trẻ tuổi đứng gần cửa sổ bật dậy, nói, câm miệng, đừng có hãm hại lão tổ nhà ta. Vị tu la huynh đệ này nói sự thật, rất nhiều nhân vật lão làng đều biết. Lẽ nào ngươi không thừa nhận sự thật này, chỉ cho phép chúng ta nói lời hay về tu la? Như vậy là không đúng, bên kia còn có một thiên nhân tộc huynh đệ, vừa mới cũng bàn luận đến chuyện thiên nhân tộc cường giả thua Ngô Minh Thiên Vương. Hắn đều không hề nói gì, sao ngươi lại bá đạo như vậy? Người thanh niên tu la đó ngay lập tức muốn phản bác, nhưng cuối cùng cũng bị người khác ngăn cản. Lão nhân tóc bạc lại nói, chúng ta tâm tình không đáng kể, nhưng không muốn tổn thương hòa khí. Vị tu la hoàng hơn 100 năm trước thật sự đã chịu thiệt lớn, ta may mắn đã chứng kiến trận đại chiến đó, có thể nói là kinh thế a, cả đời này là đủ rồi. Lão gia tử, ngài lại kéo chúng ta khẩu vị là không? Ngài chắc hẳn đang nói đến trận đại chiến xảy ra 160 năm trước ở vùng biển cấm kỵ, truyền thuyết đã lâu mà sai lệch, nếu ngài có may mắn chứng kiến, hãy nói cho chúng ta tường tận. Lão nhân vuốt chòm râu, thở dài, trận chiến đó có thể xưng tụng là kinh thiên động địa, đánh bạt trời long đất lở, ngay cả vùng biển cấm kỵ đều sôi trào, chiến kiếm ngang trời, kiếm khí to như núi lớn, nát tan lục hợp bát hoang, phá tan trời cao, đều vọt lên trên bầu trời, bán tổ suýt nữa bị giết chết. Tất cả mọi người đều bị âm thanh hấp dẫn, chăm chú lắng nghe. Mãi đến cuối cùng, có người vẫn chưa hết hứng thú, nói, lão nhân gia nói nửa ngày, ngài đều không nhắc tới tên tuổi của những nhân vật tham chiến trước đây, như vậy không phải khiến chúng ta khó chịu sao? Chính vậy, hiện tại truyền thuyết rất lợi hại, những nhân vật tham chiến có vô vàn phiên bản, cũng không biết loại nào là thật. Lão nhân tóc trắng cười híp mắt lắc đầu nói, không thể nói a, năm đó những người tham chiến đều có lai lịch lớn đến đáng sợ, việc này liên quan đến khuôn mặt của họ. Nếu ta nói ra e rằng ngày mai sẽ phải đột tử trong nhà. Mặc dù mọi người biết hắn đang nói đùa, nhưng cũng không ai có thể ép hắn nói ra. Cùng lão gia nhà ta, nhát như chuột. Năm đó hắn cũng tận mắt chứng kiến trận đại chiến đó, nhưng chính là không muốn giải thích cho chúng ta. Lấy tên đẹp, họa là từ miệng mà ra, không cho chúng ta biết được. Ai, thực ra ông nội ta cũng may mắn quan sát trận đại chiến đó, nhưng hắn cũng kín như bưng, không dám công bố liên quan đến bán tổ tôn nghiêm. Nếu bị ta biết rồi mà nói lung tung, có thể sẽ mang lại tai họa diệt tộc cho gia tộc. Hắn không chịu nói cho ta biết, mọi người nghị luận sôi nổi, đều cảm thấy rất đáng tiếc. Đúng vào lúc này, một bộ xương toàn thân bị bao phủ chặt chẽ, chỉ để lại chỗ trống hốc mắt lộ ra bên ngoài, tiến vào Yên Vũ lâu. Lập tức có người thì thầm, ích, bộ xương này không ăn cơm, không thưởng thức trà, chạy đến đây xem náo nhiệt làm gì a? Bộ xương ca ta có tiền, không được tính sao? Ta đồng ý, ta tình nguyện. Hắn run lên áo khoác, không chút khách khí độc bá một bàn. Kêu lên, đồng nghiệp, mang đến cho ta một bàn rượu và thức ăn ngon. Đồng nghiệp cuống quýt chạy tới, lắp bắp nói, ngài có thể ăn sao? Không thể ăn, ta có thể xem a. Đồng nghiệp vừa nghe vậy, vừa muốn xoay người xuống lầu, thì bộ xương thần bí lại gọi hắn lại, nói, đợi lát nữa, hãy mang đến cho bộ xương ca mấy cô nàng, ta thích nghe ca khúc và xem múa. Đồng nghiệp trong lòng mắng to, đây là cái gì bộ xương a, cũng không nghĩ một chút về chính mình hiện trạng gì, lại còn có tâm tư này. Bên cạnh có người nhỏ giọng nói, ta biết bộ xương này là ai, chính là cái cực phẩm bộ xương A, trước đây không lâu từng trà trộn vào đảo Khô Lâu, lừa bịp, càng là nói khoác không biết ngượng, muốn tìm Khô Lâu tộc bên trong tuyệt đại bộ xương mỹ nữ làm vợ. Ta ngất, không thể nào, là cái gọi là sát phá lang bộ xương. Có người nói là cái ngoại lai hộ, chạy đến đảo Khô Lâu thật sự là dằn vặt một phen. Thật không biết hắn đến cùng tìm không tìm được bộ xương mỹ nữ muội. Xa xa, Tiêu Thần nghe mà không nói gì. Cái này sát phá lang quả thực rất có thể dằn vặt. Đột nhiên, một cái nhã cửa bị đẩy ra, một đại hán vạm vỡ đi ra, lạnh lùng nhìn quét một lượt tu giả trên lầu, nói, các người nhỏ giọng một chút, huynh trưởng ta sắp sửa ở đây mời tiệc quý khách. Ngươi là ai? Dựa vào cái gì để chúng ta nhỏ giọng nói chuyện? Yên Vũ lâu đâu phải nhà ngươi? Không khí lập tức trở nên căng thẳng, đại hán vạm vỡ đôi mắt như đao bình thường ép người, người vừa nói đó liền ngã lăn ra đất. Trên lầu nhất thời yên tĩnh lại. Đại hán lại xoay người đóng cửa lại. Vậy là ai? Quá khủng bố. Hình như đó là một cường giả siêu cấp của Hổ gia, hơn nữa hình như là vị kia. Trong truyền thuyết Thiên Vương, nghe nói Hổ gia có một nữ tử xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thành sắp gả cho Ngô Minh, con trai của Thiên Vương Ngô Tiểu Thích, lẽ nào hôm nay bọn họ mời tiệc chính là Ngô Minh Thiên Vương? Câu nói này vừa được thốt ra, trên lầu lập tức sôi trào khắp trốn, nhưng mọi người rất nhanh lại ép xuống âm thanh. Thiên Vương tụ hội, họ vô cùng có khả năng nhìn thấy nhân vật truyền thuyết, rất nhiều người đều rất mong đợi. Đúng lúc này, từ phía trời xa một tiếng chuông ngân vang, một bóng người vĩ đại chậm rãi bước đến trong hư không, cùng thiên địa vạn vật hợp nhất, thật khó mà nhận dạng. Đúng là trong truyền thuyết Ngô Minh Thiên Vương. Không ngờ lại gặp được hắn ở đây, đúng là vị vô địch thiên vương trong truyền thuyết. Mọi người bàn tán sôi nổi. Ngô Minh, đã lâu không gặp, ta đang muốn tìm ngươi đây. Đột nhiên, một âm thanh vang lên từ bên trong Yên Vũ Lâu, rõ ràng truyền tới từ phương xa. Ngô Minh lúc đó kinh hãi, lập tức ngừng bước, đứng lại giữa không trung, hỏi, ngươi là ai? Chẳng qua chỉ hơn 150 năm không gặp, sao ngươi có thể quên ta được? Âm thanh đó rất mờ ảo, mọi người trong Yên Vũ Lâu cơ bản không thể nhận ra là ai. Tuy nhiên, điều này khiến họ giật mình. Trong truyền thuyết, vị vô địch thiên vương Ngô Minh, cầm trong tay bất diệt hoàng thiên chuông thần và tử kim thiên lôi chùy, gần như là không có đối thủ, lại như gặp ma, vậy mà không quay đầu lại đã chạy mất dép. Tất cả mọi người trong Yên Vũ Lâu đều trợn mắt, không thể tin nổi. Đây là Ngô Minh Thiên Vương, một trong những người mạnh nhất trong 500 năm qua. Làm sao hắn lại bị người ta dọa chạy chỉ sau hai câu nói? Họ cảm thấy thật kỳ lạ, nhân vật lớn như vậy, mà ngay cả một đời vô địch thiên vương cũng phải kiêng kỵ như thế. Yên Vũ Lâu xôn xao. Quá kỳ quái, vậy thì đúng là Ngô Minh Thiên Vương sao? Có nhầm lẫn gì không? Sao mà có người chỉ nói hai câu đã khiến vô địch thiên vương phải sợ hãi chạy đi, thật khó mà tin nổi. Có lẽ là ảo giác, nhất định là ảo giác. Mọi người hầu như không thể tin vào mắt mình. Ngô Minh đã tung hoành thiên hạ hơn 200 năm, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Cùng với bất diệt hoàng thiên chuông thần hợp nhất, có bất hủ thân thể, bất diệt thần hồn, người chuông kết hợp lại, vĩnh hằng bất diệt. Đại chiến với ngũ hành thiên vương, ngay cả lực hám của thiên nhân tộc tôn giả, e rằng cũng rất khó giết chết hắn. Thế nhưng hôm nay hắn lại không đánh mà chạy, thật sự quá khó tin. Kỳ quái, âm thanh vừa rồi nghe có chút quen tai. Một lão nhân râu tóc bạc trắng trong Yên Vũ Lâu, lộ vẻ nghi hoặc, nói, lẽ nào là vị nhân vật năm đó khiến Ngô Minh Thiên Vương phải kiêng kỵ, trong thiên hạ khó mà tìm ra mấy người. Hắn nghi hoặc nhìn quanh, trong khi tất cả mọi người trên lầu đều nghi ngờ tìm kiếm người khả nghi. Tuy nhiên, từ lúc mọi người ồn ào nghị luận, bên trong Yên Vũ Lâu đã âm thầm thiếu đi một người, dù ai cũng không chú ý, tựa như chưa từng có người đó tồn tại. Đây là một loại huyễn pháp cao minh, dù đã rời đi lâu, nhưng ảo cảnh vẫn còn, khiến người ta không phát hiện ra điều bất thường. Ngoài Yên Vũ Lâu 30 dặm, Tiêu Thần đứng giữa không trung, ngăn cản con đường của Ngô Minh, nói, Ngô Minh, nhiều năm không gặp, ngươi tiếng tăm càng lúc càng lớn, nhưng lá gan lại càng nhỏ, cố nhân gặp lại, cần gì phải tránh né, ta không có ác ý. Ngô Minh sắc mặt bất định, hắn là một người có âm mưu, có thể đạt được thành tựu hôm nay, cùng hắn có những thủ đoạn không thể tách rời. Đối với hắn, hư danh căn bản không đáng kể, chỉ có thực sự lợi ích mới là quan trọng nhất. Năm xưa, hắn từng chịu thiệt thòi dưới tay Tiêu Thần. Sau đó trong cuộc đại chiến trên biển cấm kỵ càng để lại cho hắn ấn tượng sâu sắc, Tiêu Thần đã khống chế hơn 20 chiến kiếm, số lượng quá đáng sợ, từng đạo hướng lên trời cầu vồng đủ sức lay động bán tổ, cho dù hắn có bất diệt hoàng thiên chuông thần cũng không thể phòng ngự được. Từ hôm đó, Ngô Minh đã biết đối phương có thể khắc chế hắn, một khi quyết đấu, hắn chắc chắn không phải là đối thủ. Vì vậy, sau hơn 100 năm rời xa, khi gặp lại Tiêu Thần, hắn lập tức chọn cách tránh xa. Hắn không muốn chết, hắn biết đối phương không có ấn tượng gì đặc biệt về mình. Dù sao năm đó, ở Thiên Táng Cốc, hắn cũng đã mạnh tay tính toán với Tiêu Thần, suýt nữa đã diệt trừ hắn. Giờ phút này, bị Tiêu Thần chặn lại, Ngô Minh lập tức lấy chuông thần hộ thể, lơ lửng trên đỉnh đầu. Ánh sáng thần thánh soi sáng bốn phương, thể hiện thần uy lẫm lẫm. Trong tay hắn còn xuất hiện một cái tử kim thiên lôi chùy, từng đạo sét đánh khủng khiếp không ngừng bổ xuống, ánh sáng tử quang chói mắt. Ngô Minh đã chuẩn bị sẵn sàng cho một cuộc phòng ngự mạnh mẽ. Một khi khai chiến, hắn sẽ không dễ bị chiến kiếm của đối phương đánh chết. Đã lâu không gặp, ngươi càng thêm sâu không lường được. Ngô Minh lộ ra nụ cười sang sảng, nếu có thể không chiến thì không chiến. Vào đúng lúc này hắn nhanh chóng thay đổi tâm tư, nghĩ cách tránh khỏi rắc rối. Nói, năm đó, ngươi và ta từng có kế hoạch liên thủ diệt trừ ngũ hành thiên vương. Đáng tiếc không thể trở thành hiện thực, không biết hiện tại ngươi còn có hứng thú hay không. Trong lúc này, Ngô Minh có thể nói đã hao hết tâm tư, lý do hợp lý để tránh khỏi rắc rối. Nếu không được, hắn sẽ chuẩn bị kéo hổ ra vào cuộc. Ngô Minh, ngươi người này tâm tư quá nặng, ta thật sự thích giết chóc sao? Tiêu Thần như cười mà không cười nhìn hắn, nói, vừa nãy ngươi e sợ đã tính toán mấy chục phương án, thực ra chúng ta có thể làm bằng hữu, không cần phải đối mặt sinh tử, nếu như ngươi mời ta đi uống một chén, ta sẽ rất tình nguyện. Hả? Làm bằng hữu? Đi chết đi. Ngô Minh trong lòng cười gằn, hắn mới sẽ không tin vào lời nói của đối phương, nhưng bên ngoài hắn lại làm ra vẻ sững sờ. Nghi hoặc nhìn Tiêu Thần, nói, ta từ lâu không còn coi ngươi là kẻ địch, Sao không chúng ta đi Yên Vũ lâu uống một chén? Ta ngược lại thật sự muốn cùng ngươi đi đâu đó uống một chén, chỉ là đã có người hẹn ngươi ở đó, ta không muốn làm phiền thời gian của ngươi. Sao lại nói như vậy, ta chỉ cần trực tiếp từ chối là được. Chạy thôi, chúng ta đi thoải mái uống vài chén, dù cho đối phương có mục đích gì, Ngô Minh cũng không sợ, chỉ cần không hiện tại lập tức xảy ra sinh tử ác chiến là được. Tiêu Thần cười lắc đầu, nói, ngươi đi đến hẹn, bây giờ ta có nhiều thời gian, không cần phải gấp gáp. Về chuyện này, ngươi đi đi, xong việc đừng có không nói một tiếng mà rời đi, ta sẽ đợi ngươi đến. Nghe Tiêu Thần nói như vậy, Ngô Minh trong lòng biết, đối phương tìm hắn nhất định có chuyện không bình thường. Hắn cười thầm trong lòng, nhưng bên ngoài vẫn mang theo nụ cười, nói, vậy ta chỉ có thể tuân mệnh. Trong Yên Vũ lâu, đông đảo tu giả vẫn đang sôi nổi nghị luận, họ bất luận thế nào cũng không thể hiểu nổi. Cuối cùng là ai khiến Ngô Minh, một vô địch thiên vương, lại sợ hãi chạy đi. Nhưng ngay lúc này, có người bỗng nhiên hét lên kinh ngạc, đó là Ngô Minh thiên vương, hắn lại trở về. Đúng là hắn. Xảy ra chuyện gì, sao lại như vậy? Mọi người nghĩ mãi mà không ra. Một đường ánh sáng cầu vồng từ một cái nhã bên trong bắn ra, trải rộng hướng về phía Yên Vũ lâu, hàng ngàn vạn đạo, hình thành một đường cầu vồng bảy màu. Một đại hán vạm vỡ trong hổ ra với nụ cười trên mặt ra đón, nói, Ngô Minh thiên vương, mời tới bên này, đại ca ta đã chờ đợi ngươi lâu rồi. Tiên nhạc vang lên, ca vũ hiện ra, phô trương rất lớn. Đại hán vạm vỡ đón Ngô Minh vào trong vòng tay, không nhịn được hỏi, Ngô Minh thiên vương vừa mới xảy ra chuyện gì? Một lời khó nói hết. Lúc này, một người trung niên nho nhã từ trong nhã ra đón, nói, Ngô huynh, ta xin đợi đã lâu. Ngô Minh cười chắp tay đáp lễ, không dám, để hổ huynh đợi lâu. Đoàn người đi vào nhã bên trong, hồng cầu lui bước. Nơi này nối thẳng tầng cao nhất thứ 10 lâu, ánh sáng thần thánh lượn lờ, bố trí như thiên cung, hoàn toàn bày bằng dương chi ngọc, cái bàn cũng được điêu khắc bằng vạn kim khó cầu tử toàn âm mộc, óng ánh trong suốt, tử hà lấp lóe. Tầng cao nhất thứ 10 lâu thường ngày căn bản không mở ra cho người ngoài. Chỉ có những khách quý đặc biệt mới có thể vào nơi này, trên vách tường những danh nhân tranh chữ chỉ nhìn tên thôi cũng đã đầy đủ đáng sợ. Tiệc rượu đã sớm dọn xong, đang chờ Ngô Minh vào tịch, có thể gọi là tiên gia chi hào, đầy bàn rượu và thức ăn sáng loè loè. Nếu có tu giả ở đây nhất định sẽ giật nảy cả mình, bởi vì những nguyên liệu nấu ăn này rất kinh ngạc. Mọi người ở tầng 7 Yên Vũ lâu vẫn đang thảo luận về lý do Ngô Minh trở lại. Nhiều người vui mừng khi thấy Ngô Minh, một đại cao thủ đã lâu không xuất hiện, nhưng cũng có một số người không đồng tình. Họ cảm thấy Ngô Minh lúc đầu có những biểu hiện khó hiểu, không phù hợp với phong thái của một vô địch thiên vương. Cuộc bàn luận diễn ra lâu nhưng vẫn không thể đoán ra ai là người đã khiến Ngô Minh phải sợ hãi và rút lui. Cuối cùng, đề tài chuyển hướng đến hổ gia mời tiệc Ngô Minh. Các ngươi vừa nãy có nhận ra không? Người nho nhã đón Ngô Minh hình như là hổ gia đời thứ 3, hổ vương hổ Tây Phong. Không sai, hình như chính là hắn. Hổ gia đời thứ 3 lĩnh quân thiên vương là một cái danh xứng với thực hổ vương. À, ta rõ ràng. Có người nói hổ vương hổ Tây Phong có một cô con gái quốc sắc thiên hương, không ai không muốn gả cho Ngô Minh, con trai của thiên vương Ngô Tiểu Thích. Hẳn là như vậy, đã sớm nghe nói hai nhà này muốn thông gia. Có người nói, hổ gia tổ tông đã chết đi nhiều năm, nhưng thế lực của bọn họ vẫn rất lớn. Ngô Minh thiên vương thế lực phía sau cũng không kém, vậy cũng là tu chân giới tiếng tăm lừng lẫy của luyện khí tông, là một đại giáo phái truyền thừa từ thời kỳ thượng cổ. Tại tầng thứ 7 của Yên Vũ lâu, Tiêu Thần ngồi đó. Không chút thay đổi sắc mặt, thưởng thức rượu và lắng nghe mọi người trò chuyện. Kể từ khi hắn rời đi cho đến khi trở về, hắn không tạo ra bất kỳ tiếng động nào, khiến những người đi ngang qua chỉ coi hắn như một người bình thường. Đây chính là sức mạnh mà hắn đạt được ở một cảnh giới nhất định sau khi không còn là người phàm. Thậm chí khi ngồi trước mặt một người quen, hắn cũng có thể khiến đối phương quên đi sự hiện diện của mình, như một cơn gió thoảng qua. Ví dụ, Diệt Phá Long không hề chú ý đến hắn, mặc dù khoảng cách không quá xa. Các bạn có biết đến Hổ Tây Phong không? Có người bảo hắn vô cùng xuất sắc, thực lực đã sớm đạt đến mức độ không thể đoán định, nhưng cũng có người hoài nghi khả năng của hắn không bằng triệt địa cảnh giới. Hổ gia qua nhiều năm như vậy vẫn luôn ẩn mình, thực lực sâu xa khó lường, Hổ Tây Phong chính là một nhân vật đáng gờm. Có người còn nói hắn còn ngang tàng hơn nhiều người trong Hổ gia qua hai đời. Hắn chỉ có một chiến tích trong đời mà người biết đến cũng không nhiều, đó là từng bại trận trước một cường giả thiên nhân tộc cùng cấp. Cái gì? Mọi người lập tức kinh ngạc thốt lên, thiên nhân tộc chắc chắn là một trong những chủng tộc bí ẩn và đáng sợ nhất, mặc dù số lượng nhân khẩu cực kỳ ít ỏi, được truyền tụng chỉ khoảng 30-50 người mà thôi. Thế nhưng, mỗi người đều có tư chất thiên tài, gần như đều là vương trong cùng cấp. Vì vậy mà nói, nếu ai có thể bại trận trước bọn họ, chắc chắn là một nhân tài kiệt xuất, có thể gọi là hùng bá trong cùng cấp. Hổ Tây Phong từng bại trận trước cường giả thiên nhân tộc, thật sự rất bất ngờ, không hổ danh là hổ vương. quả thực khiến người ta phải kinh ngạc, thực lực của Hổ gia quả thật khó lường, đúng là từ truyền thừa thượng cổ đến vương tộc. Ba đời nhân vật xuất sắc nhất của Hổ gia là Hổ Tây Phong, với những chiến công bí ẩn để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng người. Thiên nhân tộc được coi là một thước đo, chỉ cần có thể đánh bại một thành viên trong số họ, thì chắc chắn người đó là mạnh mẽ và đáng sợ. Hãy truy cập halayzi.com hoặc theo đường link trong phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Hổ gia đã im ắng nhiều năm như vậy, e rằng sắp sửa quật khởi. Lão nhân râu tóc bạc trắng thở dài, bọn họ đã ẩn nhẫn nhiều năm, giờ đây đầu tiên là cùng luyện khí tông thông gia, sau đó chắc chắn còn có nhiều động tĩnh khác. Đồng nghiệp lại đây. Đúng lúc này, Sát Phá Lang hét lớn. Ngài có điều gì dặn dò? Đồng nghiệp hùng hục chạy tới, hắn cũng không quan tâm đến việc bạn có gọi món ăn hay không, chỉ cần chịu tiêu tiền ở đây thì đã coi như thần thánh. Đem cho ta hổ tiên rượu. A, đồng nghiệp nhất thời trố mắt há hốc mồm. Không nghe thấy sao? Các ngươi có biết đây chính là người được xưng là thiên hạ người thứ hai lâu không? Loại rượu này mà cũng không có. Có thì có, nhưng mà... Đồng nghiệp mặt hơi tái đi, vừa nói vừa liếc nhìn lên lầu. Hôm nay tầng cao nhất của mười lâu chính là khách quý của Hổ gia. Có thì tốt rồi, cho ta ba đàn. Còn nữa, ta chưa nói xong đây. Nhìn thấy đồng nghiệp muốn rời đi, Sát Phá Lang lại gọi hắn lại, nói, lại cho ta nướng vài sâu hổ thận và một bàn lớn thịt hổ. Ân, lại muốn món chính long hổ đấu. Nói xong rồi ta cũng không cần xả mèo đấu, thực sự không có long, cho ta xả hổ đấu cũng được, đừng có nắm mèo lừa gạt ta. Đồng nghiệp không nói gì, ông chủ này cũng quá khó hầu hạ, nếu như để tầng cao nhất Hổ gia biết, thì chắc chắn sẽ không có chuyện gì tốt đẹp xảy ra. Tất cả các tu giả trên lầu đều nhìn về phía bộ xương này, tất cả đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Trường An nhưng là địa bàn gần nhất của Hổ gia, đây là nơi người ta đại bản doanh, người này lại dám càn rỡ như vậy, không có chút sợ hãi nào, thực sự khiến người ta giật mình. Nhìn cái gì vậy, chưa từng thấy bộ xương đẹp trai như thế sao? Sát Phá Lang run lên áo khoác, lại lắc đầu, đáng tiếc không có nửa sợi tóc nào lay động. Khô lâu này thật sự là có mới, lẽ nào muốn đối đầu với Hổ gia? Chẳng qua nhìn dáng vẻ của hắn, làm sao có khả năng là đối thủ của Hổ Tây Phong đây? Vị này thực sự là cực phẩm, vừa nãy đảo khô lâu dằn vặt một hồi, lại chạy đến đây quấy rối. Ta nhìn hắn là đang chán sống, nói khoác không biết ngượng, muốn ở bộ xương tìm bộ xương mỹ nữ thiên kiều. Giờ đây lại chạy tới Hổ gia địa bàn ngang ngược, ta tin hắn chẳng mấy chốc sẽ bị người hủy diệt. Các ngươi đám người đó quá dung tục, bộ xương ca ta chẳng muốn ngươi để ý đến các ngươi. Sát Phá Lang tự mãn nói, cực kỳ yêu bản thân. Mọi người nhanh chóng im lặng với hắn. Chính vào lúc này, từ cửa thang gác vọng lại tiếng bước chân, một người trẻ tuổi tu la đi lên, nơi hắn đi qua như thể mở ra một thế giới, không thể nói ra được sự huyễn mờ, ánh mắt chỗ hắn đi qua khiến người ta không dám nhìn thẳng. Tuyệt đối là một tu la vô cùng mạnh mẽ, nhất cử nhất động dường như hòa hợp với thiên địa, không thể diễn tả bằng lời, tự nhiên và hài hòa, ngầm có ý chí vĩ đại, loáng thoáng tràn ngập uy thế vô thượng. Người này thật đáng sợ. Đúng vậy, người này e rằng đã đạt đến cảnh giới chí nhân, dĩ nhiên có thiên nhân hợp nhất khí tượng, thực sự khó mà tin nổi. Các tu giả trong Yên Vũ Lâu đều cảm thấy giật mình, họ thì thầm bàn luận. Chuyện này sẽ không phải chính là truyền thuyết nhỏ tu la chứ? Nghe được suy đoán này, rất nhiều người không khỏi hút vào một hơi lạnh. Nếu như là nhỏ tu la, thực sự là rất đáng sợ. Trong truyền thuyết hắn là một nhân vật có thể nghênh ngang mà đi, rất nhiều nhân vật già cả thấy hắn đều muốn lùi lại, một lời không hợp có thể máu chảy thành sông. Nhỏ tu la đạt đến thiên vương cảnh giới. Chuyện này thật khó mà tin nổi. A, người này đúng là nhỏ tu la, ta đã từng thấy hắn một lần từ rất xa. Có người nói, hắn muốn lấy bất tử môn Minh Châu Yến Khuynh Thành làm vợ, bị từ chối nên tại chỗ trở mặt. Đem hai cường giả ngư dược cảnh giới xé thành hai mảnh. Xuyệt, cấm nói, chính chủ ở đây, ngươi còn dám nghị luận. Âm thanh bàn luận trong Yên Vũ Lâu rõ ràng thấp xuống, rất nhiều người đều cảm thấy không thoải mái. Nhưng vào lúc này, vẫn có một người dửng dưng, nhìn nhỏ tu la đánh giá, nói, thật xấu a. Mọi người vì đó cười ngất, đây là ai vậy? Dám ăn gan hù mật gấu mà dám đánh giá nhỏ tu la như vậy, thực sự là chán sống rồi. Tất cả mọi người đều quay đầu lại quan sát, tìm kiếm người nói chuyện. Nhìn cái gì vậy? Bộ xương ca ta chính là như thế đẹp trai, các ngươi đố kỵ cũng không dùng. Vừa nhìn lại là cái bộ xương cực phẩm đó, tất cả mọi người đều trợn mắt, trong lòng thầm nghĩ, ngươi chết chắc rồi. Ngươi đang nói ta sao? Nhỏ tu la lạnh lùng quét về phía Sát Phá Lang, trong con ngươi bắn ra hai vệt huyết quang, chấn động tâm hồn. Tộc tu la nữ tử trời sinh diễm lệ, mà nam tử thì lại mang vẻ hung ác dữ tợn, đây là tướng mạo trời sinh, cho dù hắn trong tộc được coi là mỹ nam tử. Nhưng nếu so với thẩm mỹ quan của những chủng tộc khác, quả thật rất xấu xí. Xấu huynh đệ ngươi đừng để ý, ta vừa nãy không cẩn thận nói thật mà thôi. Đến, lại đây uống hai chén. Sát Phá Lang nhiệt tình bắt chuyện. mọi người vì đó không nói gì. Ông chủ này sao có thể sống đến giờ, cũng thật là một kỳ tích, quá cực phẩm. Cái cực phẩm bộ xương này từ đâu xuất hiện, có phải thật sự không có ghê gớm thân phận không? Đúng vậy, bằng không hắn sao dám chạy đảo Khô Lâu giả danh lừa bịp, giờ lại chạy tới đây gây sự. Vẫn đúng là đừng nói, thật không biết lai lịch của hắn, sẽ không phải thật là một cao thủ ghê gớm chứ. Mọi người bị lời nói của Sát Phá Lang làm cho sững sờ, không nhịn được bắt đầu bàn luận nhỏ. Để chúng người không lời chính là, người này ra mặt không dày, tựa hồ nghe đến bọn họ nghị luận, một bộ tự yêu mình dáng vẻ, nói, các ngươi mới biết à. Ta chính là thiên kiêu một đời đó. Ngươi chết chắc rồi, nhỏ Tu La chỉ có như vậy một bộ lời nói, như núi cao chót vót bình thường đi về phía trước, Yên Vũ Lâu không động, nhưng Yên Vũ Lâu bên ngoài bầu trời lại mãnh liệt rung lên. Đây là một loại uy thế mạnh mẽ, có thể lay động Nhật Nguyệt Sơn Hà, cùng thiên địa hòa hợp, thực sự đạt đến cảnh giới thiên nhân hợp nhất. Đúng là chí nhân thiên vương. Nhỏ Tu La thực sự đã tu thành thiên vương thân, thật đáng sợ. Không trách hắn dám hướng về bất tử môn Minh Châu Yến Khuynh Thành cầu hôn, phải biết rất nhiều cường giả mơ ước sắc đẹp của Yến Khuynh Thành, nhưng cũng không dám tùy tiện cầu hôn với bất tử môn. Nhỏ Tu La thực lực như vậy quả thật có tư cách. Tự mình mắt thấy nhỏ Tu La thực lực, tất cả mọi người đều rất khiếp sợ, phải biết hắn mới xuất hiện chẳng qua có mấy năm mà thôi. Vô hình thế giới lực lượng, đem Yên Vũ Lâu cùng bên ngoài ngăn cách, thiên nhân hợp nhất, hắn vận dụng vô thượng Tu La thần lực bao phủ nơi này, cả tòa Yên Vũ Lâu đều nằm trong lòng bàn tay của hắn, giống như đem Sát Phá Lang giam cầm ở nơi này. Nhỏ Tu La cực kỳ bình tĩnh, ngồi đối diện với Sát Phá Lang, nói, ta phải từ từ giết chết ngươi. Tất cả mọi người đều kinh ngạc. Không hổ là hoàng cấp đệ nhất cao thủ Lãnh Hàn Băng tự mình dạy dỗ ra cường giả, quả thực sức chiến đấu mạnh mẽ. Hoàng cấp đệ nhất cao thủ thân truyền đệ tử quả thực không phải tầm thường, e rằng trong cùng thời đại này, ngoài hắn ra cũng không còn ai khác. Tất cả mọi người đều nhỏ giọng nghị luận. Kỳ thực mọi người không biết, nhỏ Tu La tuy rằng gần đây mới xuất đạo, nhưng cũng đã hơn 40 tuổi, nghiêm chỉnh mà nói không tính là thế hệ trẻ. Nếu không, 20 mấy tuổi đã đạt đến cảnh giới chí nhân, e rằng từ xưa đến nay cũng không có mấy người có thể gọi là thiên cổ anh kiệt, thế nhưng thiên phú của nhỏ Tu La thì không thể nghi ngờ. Chỉ so với năm đó Lãnh Hàn Băng hơi yếu một bậc mà thôi. Lãnh Hàn Băng, thiên phú tuyệt sắc thời đại đó, có thể nói là một trong những nhân tài kiệt xuất hiếm có trong lịch sử. Hiện tại, với Tu La tộc, ngoài thế hệ trẻ, trung niên có lẽ chỉ còn nhỏ Tu La là có thể dẫn đầu. Đúng vậy, có người nói rằng Tu La Thiên Vương và Tu La Thánh Nữ năm đó cũng rất mạnh mẽ, nhưng có lời lại cho rằng cả hai đều bị một người duy nhất đánh bại và bắt giữ. Liệu Tu La tộc còn có những thiên vương mạnh mẽ khác nào không? Tất nhiên rồi. Năm đó Tu La Thiên Vương và Dạ Xoa Thiên Vương đã từng oai phong lẫm liệt, đánh đầu thắng đó, nhưng cuối cùng cũng đều bị một người đánh chết. Hơn nữa, Tu La Thánh Nữ vừa rời khỏi Tu La đảo ngày đầu tiên đã bị người đó bắt đi. Người ấy thật sự rất đáng sợ, không biết có phải là Đại Ma Vương trong truyền thuyết mà mọi người thường nhắc đến không? Đúng vậy, chính là Đại Ma Vương đã tung hoành thiên hạ hơn 150 năm trước. Khi nghe tới tên này, không ít người phải hít một hơi lạnh. Liệu những truyền thuyết kia có phải thật không? Dù có rất nhiều phiên bản, nhưng dường như vẫn có bóng dáng của Đại Ma Vương xuất hiện, có người còn nói nhỏ Tu La từng đến bất tử môn cầu hôn, sau khi Yến Khuynh Thành nhìn thấy hắn, chỉ cần nhắc tới một cái tên là nhỏ Tu La đã biết khó mà lui. Nhiều người đoán rằng đó chính là Đại Ma Vương. Ta cũng nghe nói rằng nhỏ Tu La đã tuyên bố, sớm muộn gì cũng sẽ chém được Đại Ma Vương. Đại Ma Vương rốt cuộc tên là gì? Không ai biết, dường như mỗi phiên bản truyền thuyết đều gọi người ấy là Đại Ma Vương, rất ít người biết tên thật của hắn. Lúc này, Sát Phá Lăng lại lên tiếng, có chút thiếu kiên nhẫn, nói, ta nói Tu La huynh đệ, ngươi thật là chán quá đi, ngồi đối diện với cái môn thần này mà không có chút ảnh hưởng nào đến ta cả. Nói thật với ngươi, các ngươi nói Đại Ma Vương đó là huynh đệ ta, chỉ cần ta niệm thiên linh linh địa linh linh là có thể triệu hồi hắn trở về. Sát Phá Lăng nói khoác không biết ngượng, tự mình huyên thuyên, năm đó ta xuất đạo hơi muộn, nếu không, hôm nay chắc chắn sẽ có hai Đại Ma Vương, mọi người không thể không ngậm miệng lại. Khoác lác cũng không thể như vậy, ai tin được chứ? Ngươi thực sự muốn chết sao? Nhỏ Tu La vốn định dùng khí thế trước để Sát Phá Lang phải tan vỡ, sau đó từ từ dằn vặt hắn. Không ngờ rằng, tên này lại không chịu ảnh hưởng. Hư không vỡ nát, màu máu Tu La thế giới bao trùm xuống, muốn thu hút Sát Phá Lang vào. Ánh sáng màu máu khiến cả Yên Vũ Lâu trở nên đỏ rực. Đạo pháp tự nhiên, phá cho ta. Sát Phá Lang hét lớn, thật sự, hắn đủ khốn nạn. Cái gọi là phá pháp của hắn thật ra chỉ là đột nhiên vung tay lên, quét sạch đám người phía sau hắn, để họ đứng ra chống lại nhỏ Tu La. Trong số đó, có cả Tiêu Thần. Tiêu Thần suy nghĩ một chút, quyết định giúp một chút người này, nếu không hắn chắc chắn sẽ phải trở về thế giới chết chóc. Sát Phá Lang mạnh đến đâu hắn không dám nói, nhưng chắc chắn nắm giữ được sức mạnh của thần tộc, có thể tan biến sức mạnh và trốn về thế giới chết chóc. Mọi người xung quanh đều bị đẩy lùi, chỉ có Tiêu Thần nhanh chóng tiến lên, bình tĩnh trưởng ra một cái, vừa khéo đón nhận trưởng màu máu của nhỏ Tu La. Tất cả mọi người đều ngạc nhiên khi thấy nhỏ Tu La phun máu tươi từ cửa sổ và bay ra ngoài hàng trăm trượng, loạng choạng giữa không trung nhưng vẫn ổn định được thân hình. A! Sát Phá Lang cảm nhận được khí tức của Tiêu Thần, chỉ thiếu chút nữa đã gọi tên hắn, nhưng cuối cùng lại nuốt lời. Tất cả mọi người đều bị áp chế. Nhỏ Tu La với vẻ mặt nghiêm túc, bay vào Yên Vũ Lâu, bình tĩnh nhìn Tiêu Thần. Lúc này, Sát Phá Lang hét lớn, đồng nghiệp, ta muốn hồ tiên rượu đây. Còn nữa, nướng hồ thận xong chưa? Đúng rồi, món ăn quan trọng nhất, long hổ đấu, tuyệt đối không được quên. Quản lý và các tiểu nhị ở Yên Vũ Lâu thực sự bị kích động, la lớn như vậy, chắc chắn sẽ khiến tầng cao nhất 10 lâu của hổ gia chú ý. Tất cả mọi người ở Yên Vũ Lâu đều không thể không thán phục, tên này đúng là một cực phẩm bộ xương. Cánh cửa nhã đột nhiên bị đẩy ra, một đại hán vạm vỡ của hổ gia bước ra, quát lớn, đúng ai? Là ai? Gan rồng phượng tủy mùi vị a, thật sự là hoài niệm. Tiêu Thần ngửi thấy mùi hương, tự nói. Lúc này, tất cả mọi người đều nghe thấy một mùi hương khiến người ta chảy nước miếng. Tiêu Thần đi thẳng đến nhã, đại hán vạm vỡ lập tức ngăn lại, nhưng với cảnh giới chí nhân thiên vương, hắn càng bị áp chế không thể động đậy một chút nào. Tiêu Thần theo nhã đó hướng lên tầng cao nhất 10 lâu, kết quả này khiến tất cả mọi người đều ngơ ngác. Còn lão nhân tóc bạc ở Yên Vũ Lâu thì càng run giọng nói, lẽ nào ta hoa mắt ta? Dĩ nhiên nhìn thấy hắn. Cụ ông, ngươi nói hắn là ai vậy? Bên cạnh, tất cả tu giả đều vội vàng hỏi. Không cho chạy. Nhỏ Tu La hét lớn, đuổi theo lên 10 lâu. Trong Yên Vũ Lâu, mọi người bàn tán sôi nổi, nhanh chóng bao vây lão nhân tóc bạc kia, không ngừng hỏi dò. Vừa rồi người đó là ai? Lão nhân nhìn dáng dấp có vẻ biết nội tình, nói nhanh lên, người vừa rồi rốt cuộc có thân phận như thế nào? Tất cả mọi người đều nhìn lão nhân tóc bạc, muốn từ hắn biết được bí mật về Tiêu Thần. Vừa rồi, Tiêu Thần dễ dàng đánh bại nhỏ Tu La, có cảnh giới chí nhân. Rõ ràng là một thủ đoạn đáng sợ, có tu vi như vậy chắc chắn không thể xem thường. Hơn nữa, khi nghĩ đến Ngô Minh trước đó bị kinh sợ thối lui, mọi người không khỏi liên tưởng đến người này, nếu như cùng một người đó thì càng thêm đáng sợ. Người mà khiến cho Ngô Minh, một trong những người mạnh nhất 500 năm qua, phải thối lui, chắc chắn là một cường giả vang danh thiên hạ. Nói mau a, lão gia tử đừng nhử, mau mau nói ra đi. Tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm lão nhân, nhưng hắn chỉ vuốt vuốt chòm râu. Lắc đầu nói, ta hoa mắt, nhìn lầm người, cũng không biết thân phận của hắn, nhưng mọi người làm sao có thể tin tưởng lời giải thích của hắn, biết rõ hắn nhất định đang ẩn giấu điều gì. Hắn lẽ nào chính là trong truyền thuyết Đại Ma Vương? Có người suy luận như vậy, lời vừa nói ra khiến tất cả mọi người đều hít một hơi lạnh. Liên quan đến Đại Ma Vương có quá nhiều truyền thuyết, nhưng từ đó đến nay đã sai lệch. Ta có nghe nói rằng, Đại Ma Vương và Hổ gia hình như có oán thù, bây giờ hắn đã lên lầu, kết quả chắc chắn sẽ biết thôi. Mọi người không nhịn được hướng về nhã cầu thang nhìn tới, lặng lẽ chờ đợi kết quả. Giờ phút này, Tiêu Thần đã lên đến tầng cao nhất thứ 10, nơi này giống như thiên cung, giường cột chạm trổ, vàng son lộng lẫy, cực kỳ xa hoa. Bạch ngọc bày biện, minh châu làm đỉnh, tử toàn âm một cái bàn óng ánh, ngọc lục bảo phỉ thúy ánh sáng xanh lục chớp nháy. Mỗi món ăn trong mâm ngọc càng là những thứ đáng sợ, gan rồng, phượng tủy, ma viên não, tay gấu thần, năm màu kim nhân sâm trường thọ thuốc. Cùng những trái cây cực kỳ hiếm thấy như thánh vương quả, bảy màu vảy rồng tảo. Tiệc rượu vừa được mang lên, ngàn năm tiên nhưỡng vẫn chưa có ai châm, Tiêu Thần đến chính là thời điểm, hắn không chút khách khí ngồi xuống, khiến Hồ Tây Phong cả kinh. Lúc này, Sát Phá Lang cũng theo sát phía sau leo lên 10 lâu, nhỏ Tu La cũng mang theo sát khí đuổi theo, cuối cùng là đại hán vạm vỡ của Hổ gia. Đại mật, ngươi dám quấy rối trong tiệc rượu của Hổ gia, thực sự là không biết trời cao đất rộng. Đại hán vạm vỡ đuổi theo sau, trực tiếp duỗi tay ra như móng vuốt hướng về Tiêu Thần chộp tới. Lui ra. Hổ Tây Phong vội vàng hét lớn, hắn đã nhìn ra Tiêu Thần không tầm thường, rất sợ huynh đệ mình gặp bất trắc, vội vàng ngăn lại, nhưng lúc này đã muộn, Tiêu Thần cũng không quay đầu lại, một phát bắt được bàn tay đó. Hạ thủ lưu tình. Hổ Tây Phong quát khẽ một tiếng, tay phải thò ra, một đường hổ trảo hình tia sáng trắng hướng về Tiêu Thần chém tới. Ầm. Tiêu Thần một tay nhẹ nhàng chặn lại, ngăn lại đạo hổ trảo thần mang. Cùng lúc đó, hắn đột nhiên vung tay ném đại hán vạm vỡ ra ngoài. Hổ gia thiên vương cao thủ nhất thời cả người tê dại, theo cửa thang gác lăn rơi xuống. Tầng 7 mọi người đang lắng nghe, không hề nghĩ rằng cánh cửa nhã trên tầng 7 bị phịch một tiếng phá tan. Hổ gia chí nhân thiên vương chật vật lăn ra, ngã chổng vó ở sàn gác, cả người không thể động đậy. Yên Vũ Lâu nhất thời sôi trào. Đây nhưng là một chí nhân thiên vương a, lại bị người như vứt con gà con giống như vậy, không tốn sức chút nào, thực lực như vậy thực sự quá khủng bố. Quá mạnh mẽ, người mà ban đầu khiến Ngô Minh Thiên Vương phải chạy trốn, chắc chắn chính là hắn. Không sai, thực lực của người này quả thực không thể phỏng đoán. Tất cả mọi người không khỏi lộ ra vẻ khiếp sợ, mà lúc này lão nhân tóc bạc lại nhẹ giọng tự nói, đúng là hắn. Lão nhân gia, ngươi đang nói cái gì, đúng là ai? Một đám người lại vây lại. Trên tầng cao nhất 10, Hổ Tây Phong ngồi ở ghế tử toàn âm mộc, nhìn đối diện Tiêu Thần, trầm giọng hỏi, bằng hữu, ngươi là ai, vì sao lại như vậy? Ngô Minh ngồi bên cạnh, mang theo nụ cười nhàn nhạt, không hề để ý đến tình hình xung quanh, sát phá lang hiếm khi có vẻ quy củ, tĩnh lặng ngồi một bên, không nói một lời. Trong khi đó, Tu La lại thể hiện sự tức giận và sát khí, năm ngón tay của nàng mở rộng, quét về phía Tiêu Thần, ánh sáng màu máu rạn nứt hư không. Đây chính là Tu La chỉ, đạt đến cảnh giới cao thâm có thể dập tắt không gian, luyện hóa hư không thành hỗn độn, uy lực cực kỳ kinh người. Tiêu Thần nở một nụ cười, duỗi hai ngón tay ra, tạo thành hai bóng hư ảo từ đầu ngón tay. Với một tiếng soạt, hắn gần như đã né tránh được tai nạn, đồng thời kẹp chặt Tu La lại, nói, người trẻ tuổi, ngươi quá phấn khích. Việc dễ dàng như vậy để chống lại Tu La không chỉ khiến Tu La cảm thấy bất ngờ, mà ngay cả Hổ Tây Phong đứng bên cạnh cũng phải ngạc nhiên vài lần. Ngươi là ai? Vào lúc này, toàn thân Tu La tràn đầy thần lực, bị ánh sáng màu máu bao phủ, hào quang rực rỡ tỏa ra ngoài cửa sổ, khiến cho toàn bộ tòa Yên Vũ Lâu trở nên đỏ rực. Người dân trong thành Trường An đều chứng kiến hiện tượng kỳ lạ này và ai nấy đều tỏ ra kinh ngạc. Các tu giả ở tầng thứ 7 càng cảm nhận rõ ràng cỗ năng lượng màu đỏ gợn sóng, tất cả đều thể hiện vẻ hoảng sợ. Ầm ầm. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trên tầng cao nhất 10 lâu, hai thanh Tu La kiếm màu máu như hai tia chớp đỏ từ hư không lao ra, bùng nổ như đại dương cuồn cuộn chém về phía Tiêu Thần. Đây là thánh kiếm do hoàng cấp cao thủ đứng đầu, Lãnh Hàn Băng, tự tay tế luyện, sẽ tự động phá tan không gian chém ra khi gặp nguy hiểm, uy lực tuyệt luân. Keng, hai tiếng nổ vang lên, Tiêu Thần nhẹ nhàng bắn ra bằng ngón tay như ngọc, đánh bay hai thanh Tu La, thánh kiếm mang sức mạnh của các cao thủ hoàng cấp ra xa hàng trăm trượng, khiến chúng bay khỏi Yên Vũ Lâu, vang vọng trên bầu trời, rực rỡ như cầu vồng vươn cao. Tu La ngay lập tức biến sắc, không ai hiểu rõ hai thanh thánh kiếm đáng sợ như hắn. Chỉ cần nắm giữ chúng, giống như có nửa Lãnh Hàn Băng đích thân xuất hiện, nhưng giờ đây lại bị đánh bay. Ngươi rốt cuộc là ai? Tu La lộ vẻ không dám tin. Tiêu Thần nhẹ nhàng vẫy tay, hai thanh Tu La thánh kiếm đỏ như máu lập tức bị hắn thu vào tay, khẽ gảy mũi kiếm, nói, ngươi quá tùy tiện, ngay cả Lãnh Hàn Băng cũng không khiến ta phải sợ. Cong, cong. Hai tiếng chói tai vang lên, ánh sáng màu máu lập tức ảm đạm, hai thanh thánh kiếm bị phong ấn dễ dàng. Người trẻ tuổi, ngươi quá tự phụ, trên thế giới này không phải ai cũng có thể giết. Nói đến đây, Tiêu Thần hơi siết chặt tay, khiến Tu La lập tức run rẩy và ngã khuỵu xuống đất. Hắn quỳ gối, không dám có chút kiêu ngạo nào. Ngày xưa, ngay cả Tu La Thiên Vương và Tu La Thánh Nữ cũng không dám tỏ ra kiêu ngạo trước mặt ta. Tiêu Thần đặt hai thanh Tu La thánh kiếm lên cổ hắn, chuôi kiếm thì đặt trên bắp đùi của mình, nhìn xuống hắn và nói, ngươi có tự nhận mình vượt trội hơn hai người kia không? Cả hai đều đã bị ta xử lý. Nếu không muốn chung số phận với họ, tốt nhất ngươi nên thu lại tất cả sự kiêu ngạo của mình. Tu La sắc mặt lập tức, thế nào mà ngươi lại cảm thấy chỉ là một chút phân đây? Tiêu Thần để đũa xuống, nhìn hắn mà nói, hơn 150 năm trước, có phải các ngươi đã từng phát ra phong thanh, có trưởng khống một cô gái, và muốn dẫn ta đi ra ngoài, hơn nữa còn đánh giết hay không? Khi đó, Tiêu Thần nghe tin tức này mà không coi trọng, bởi vì có liên quan đến nữ tử mà hắn biết rõ ràng. Bây giờ từ thế giới tử vong trở về, nếu gặp phải cường giả Hổ gia, đương nhiên hắn phải hỏi cho rõ ràng. Trong mắt Hổ Tây Phong hiện lên vẻ khác lạ, mặc dù nhanh chóng ẩn núp, nhưng vẫn bị Tiêu Thần bắt lấy. Nói đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tiêu Thần cảm thấy như mình đã sơ sẩy, trong lòng đầy e ngại chắc chắn có ẩn tình. Chẳng qua chỉ là một cái mồi nhử mà thôi, đâu có nữ tử nào ở đây. Đã nhiều năm như vậy, gia tộc ta từ lâu đã không còn muốn đối đầu với các ngươi. Hổ Tây Phong vẻ mặt không thay đổi, cực kỳ bình tĩnh. Nói dối, Tiêu Thần quát lớn, âm thanh như sấm vang, cả tòa Yên Vũ Lâu liền bắt đầu rung chuyển. Một đạo bạch quang bùng lên, Hổ Tây Phong mở ra một cuốn trục, tất nhiên không chiến mà lùi, biến mất không còn tăm hơi ở Yên Vũ Lâu. Người không thể chạy thoát. Chỉ sau một khắc, Tiêu Thần lập tức xuất hiện trên bầu trời Yên Vũ Lâu, trong đôi mắt lạnh lẽo cực kỳ, một bàn tay lớn vô tình hướng về hư không chộp tới. Ầm ầm, hắn trực tiếp vồ nát hư không, hung hãn bắt Hổ Tây Phong ra ngoài, thủ đoạn này khiến tất cả mọi người kinh ngạc. Thực sự có thể cắt đứt hư không, xuyên qua không gian mà gọi ra, thật đáng sợ và ma quái. Một tia sáng trắng chói mắt lóe lên, Hổ Tây Phong triển khai một không gian quyển sách mạnh mẽ hơn, biến mất tại chỗ. ta không cho ngươi chạy trốn, không ai có thể để ngươi rời đi. Tiêu Thần đứng giữa hư không, như một người khổng lồ vững chãi, bộc lộ ra uy thế mênh mông khó lường, cả thành Trường An đều đang rung động. Một bàn tay cực lớn xuất hiện cách đó hai dặm, tại nơi vồ nát hư không, đem nhân vật thủ lĩnh Hồ Tây Phong chấn động ra ngoài. Ầm, bàn tay lớn màu vàng rực rỡ nắm lấy Hồ Tây Phong, vững vàng giữ trong tay. Cảnh tượng này khiến rất nhiều tu giả tận mắt chứng kiến, tất cả mọi người đều kinh hãi. Đó chính là nhân vật thủ lĩnh Hồ gia đời thứ ba. Đã từng chiến thắng những cường giả cùng cấp thiên nhân tộc, có thể xưng hùng trong đám thiên vương, nhưng giờ lại bị một bàn tay lớn vồ lấy, trong miệng chảy máu. Sự tương phản mạnh mẽ này thực sự khiến người ta khiếp sợ. Nói, Tiêu Thần chỉ có một chữ này, uy thế bàng bạc bao phủ thiên địa, bầu trời phía trên thành Trường An đều đang rung chuyển mãnh liệt. Đó là các trưởng lão phát ra phong thanh, ta thật sự không biết. Được, ta bây giờ sẽ đến Hồ gia, nếu như không cho ta một cái thỏa đáng, vậy thì hãy chờ hủy diệt đi. Ánh sáng lóe lên, hình bóng Tiêu Thần biến mất giữa bầu trời. Chỉ có âm thanh Ngô Minh vang vọng bên tai, nói, mấy ngày nữa ta sẽ tìm ngươi. Ngô Minh trong lòng chúng nguyền rủa, nhưng không biểu hiện ra, hắn trực tiếp trốn đi thật xa. Thành Trường An náo động khắp nơi, rất nhiều tu giả bay lên bầu trời, đồng thời hướng về vùng đất phía tây bay đi. Bởi vì truyền thuyết Hổ gia đại bản doanh ngay ở phía tây Trường An, trong mấy trăm dặm núi non. Thế nhưng, khi nhiều tu giả chạy đến, họ chỉ nhìn thấy một vùng phế tích. Một mảnh phế tích khiến người ta cảm thấy sợ hãi, khu vực mấy chục dặm, không tìm thấy một cây cỏ, nơi này hoàn toàn bị hủy diệt. Từng tòa núi lớn nguy nga hoàn toàn bị kiếm khí chặt đứt, Hổ gia hùng vĩ pháo đài cổ cũng triệt để nát tan, một dấu tay lớn rõ ràng khắc trên phế tích, như thể là bị một trưởng trên bầu trời vỗ nát. Mấy chục tòa núi đổ sụp, tất cả đều bị một chiêu kiếm chém đứt. Nơi đó, có người kinh ngạc thốt lên. Ở phương Tây, ánh kiếm hướng lên trời, không gì sánh kịp, trở thành ánh sáng duy nhất trong trời đất, sáng lạn chói mắt, phá tan mây xanh. Mọi người nhanh chóng hướng về nơi đó tiếp cận, nhưng chỉ thấy một mảnh tàn ảnh. 27 cầm chiến kiếm vắt ngang thiên, trong chớp mắt đã xoắn mấy chục tòa núi thành bột mịn, khu vực 50 dặm không còn sót lại bất cứ thứ gì. Sức mạnh hủy thiên diệt địa này thực sự khiến lòng người lạnh run, cả người rét run. Nhìn, một ánh kiếm khác vọt lên. Xong, Hổ gia trong vùng núi này đại bản doanh đã bị nhổ tận gốc. Trên phế tích, rất nhiều tu giả trợn mắt há mồm, họ thực sự không thể tin vào mắt mình. 27 cầm chiến kiếm đã triệt để nát tan dãy núi này. Chạy tới Hổ gia trọng địa không chỉ có người Trường An, còn có rất nhiều nhân vật huyền thoại ẩn cư ở vùng đất phía Tây. Có một vài lão nhân lộ ra vẻ giật mình, nói, đúng là hắn, 27 cầm chiến kiếm. Không ngờ hắn lại xuất thế, lần này náo nhiệt, hắn chắc chắn đã phát hiện Hổ gia trọng địa chỉ còn là một cái vỏ rỗng, nhất định sẽ đuổi tới phương Tây. Đến lúc đó, Hổ gia cùng Thái Dương giáo 500 thần kỵ sĩ sợ rằng sẽ gặp phải phiền toái lớn. Lão gia tử, các ngươi đang lầm bầm cái gì vậy? Người kia có phải là đại ma vương hơn 100 năm trước không? Tiểu tử không hiểu, không nên nói lung tung, không thì sẽ gặp họa sát thân. Rốt cuộc có phải không? Tự nhiên là hắn, ngoài hắn ra còn ai có thể vung lên 27 cầm chiến kiếm? Thái Dương giáo 500 thần kỵ sĩ có thể lay động bán tổ, nếu như hắn đuổi tới phương Tây, lần này có thể xem náo nhiệt. Đại ma vương có phải gọi Tiêu Thần không? Một thiếu niên nhẹ nhàng truy hỏi. Này, lão gia tử, người kia có phải gọi Tiêu Thần không? Ngày hôm đó, Cửu Châu không còn yên tĩnh. Ma vương lần thứ hai xuất thế, đã tác động rất nhiều nỗi lòng của người ta. Tiêu Thần không thể ngờ rằng, sau hơn 150 năm rời xa, hắn đã trở thành một nhân vật huyền thoại, và còn được nhiều người gọi là Đại Ma Vương. Điều này khiến hắn cảm thấy rất khó nói. Tại Tu La Đảo ở hải ngoại, nhỏ Tu La cúi đầu ủ rũ. Khi hắn tiến đến trước mặt Lãnh Hàn Băng, người này, một trong những cao thủ hàng đầu trong hoàng cấp, đang đầy vẻ bực bội với những nếp nhăn trên mặt. Khi nghe tin tức về sự xuất hiện của Tiêu Thần, hắn không khỏi nhớ đến năm đó, khi vị tà Phật gia khiến hắn phải chịu đựng nỗi nhục lớn nhất trong cuộc đời. Điều này đã in sâu vào tâm trí và khó mà quên được. Cùng lúc đó, ngũ hành thiên vương cũng nhăn mặt, và tất cả các vương giả trong chiến tộc đều lộ rõ vẻ lo lắng. Hầu như tất cả trăm tộc vương đều tự nguy lên. Đương nhiên, Dạ Xoa bán tổ, Tu La bán tổ, Khô Lâu quân vương khi nhận được tin tức càng là nhíu mày. Trong lòng bọn họ đều rất không thoải mái, năm đó trận chiến ở vùng biển cấm kỵ, tất cả bọn họ đều có thể gọi là mặt mày xám xịt, rất mất mặt. Một số người nhận được tin tức sau, đều im lặng không lên tiếng, rất khó đoán bọn họ đang làm gì. Cửu Châu cùng bốn thế giới xung quanh không còn bình tĩnh nữa, Tiêu Thần lần thứ hai xuất thế, đã tác động rất nhiều người. Tiêu Thần không nghĩ tới, Hổ gia càng đã đi xa phương Tây, cùng Thái Dương giáo tiến vào tận cùng phía Tây, ở lại Cửu Châu chỉ còn là một bộ xác không hồn. Hắn quyết định tiến vào tận cùng phía Tây. Khi Tiêu Thần quyết định đi xa phương Tây, đã có người trước tiên tiến vào tận cùng phía Tây. Kim Tam Ức, Thiên Nhai, Kỳ Nhi ba người mấy ngày trước đã du lịch đến phương Tây, Kim Tam ức được manh mối, mấy vị cố nhân ẩn cư đến phương Tây, do đó đã truy tìm đi. Dưới ánh trăng trong sáng, tuyết trắng mênh mông, một mảnh bao phủ trong làn áo bạc. Thiên Nhai hô bạch khí, nói, nghe nói rõ thiên là một ngày lễ đặc biệt quan trọng ở phương Tây, buổi tối hôm nay sẽ có một vị thần tộc lão nhân tới nơi phái tặng quà, chúng ta đi xem thử hắn rốt cuộc có hình dáng gì, có bảo vật nào không, quên đi, đó là một vị thiện lương thần, không nên quấy rầy hắn. Kỳ Nhi lắc đầu. Hừm, được rồi. Thiên Nhai gật đầu, bỏ đi trong lòng hiếu kỳ. Kim Tam ức xem thường nhìn hai người, nói, các ngươi hai người này, căn bản không biết đêm nay có ý nghĩa gì, tối nay là một buổi tối đặc biệt tươi đẹp a. Nói đến đây, ánh mắt người này lóe lên dâm tà, đột nhiên ở một tòa lớn thành gào thét, các anh em không muốn phạm sai lầm a, các muội muội nên phấn chấn mà vỗ tay đi. Xuyên qua những ngọn núi trùng điệp, bay vọt qua những đồng bằng rộng lớn, tiêu thần một đường đi về phía tây, đến Tây Thổ vào buổi chiều. Người đồng hành còn có Sát Phá Lang, người này gần đây trộn lẫn vào vui vẻ, kiếm cớ nói ở đông đất ngốc chán, muốn đi phương Tây nhìn một chút. Vào giờ phút này, mặt đất phương Tây một mảnh bao phủ trong làn áo bạc, lồng ngỗng tuyết lớn đầy trời phấp phới, gió lạnh vù vù vang vọng. Trên mặt đất, những pháo đài cổ và thành trì lập lòe ánh sáng dịu dàng, giữa trời đất ngập tràn băng tuyết có vẻ đặc biệt ấm áp. Khi vào một thị trấn nhỏ, những con đường đá cổ xưa đã sớm bị hoa tuyết nhấn chìm, chỉ có vạn gia đèn đuốc sáng choang, phiêu giật những món mỹ thực khiến người thèm ăn nhỏ dãi, tựa hồ tràn đầy không khí lễ hội. Tiêu Thần muốn ở lại thị trấn nhỏ này nghỉ ngơi một đêm, ngày mai sẽ tiếp tục xông vào Hổ Gia trọng địa. Mỗi cái khách sạn và quán rượu đều sớm đóng cửa, chỉ còn lại một quán rượu nhỏ trong góc tối tăm của thị trấn nhỏ, vẫn còn hoạt động bình thường. Vài tên lang thang không có nhà để về đang xoa tay hà hơi trước cửa. Bên trong quán rượu nhỏ vẫn ấm áp, lò sưởi hừng hực lửa, chỉ có vài vị khách đã say mềm, nhưng vẫn tiếp tục uống rượu. Chủ quán là một lão nhân tóc bạc, nhìn dáng vẻ như đã già yếu, không còn sức sống, đang buồn ngủ lật xem một quyển sách cổ dày nặng. Ôi trời, xin hãy tha thứ cho thiếp, vào dịp Giáng sinh này thiếp vẫn chưa thể trở về nhà. Một người đàn ông trung niên với mái tóc vàng và đôi mắt xanh, khi nhìn thấy bộ xương Sát Phá Lang, thì ngay lập tức trợn tròn mắt và ngã khuỵu xuống quầy ba. Ôi trời, xin tha thứ cho ta nhất định sẽ trở về nhà chăm sóc cho lão bà, dù nàng có mắng ta suốt 20 mấy lần trong một ngày. Một người đàn ông tóc vàng, thân hình cường tráng, gần như đã chạy như bay về lối ra. Thần từ bi, con của ta tha thứ cho ngươi, Sát Phá Lang phất tay về phía người đàn ông tóc vàng kia. Thần ơi, xin đừng trừng phạt ta không có giao dịch gì với ma quỷ. Ta là thần, không phải ma quỷ, Sát Phá Lang nghiêm túc giải thích. Nhưng người đàn ông tóc vàng kia không nghe, đã vội vàng chạy ra ngoài với tốc độ khiến Sát Phá Lang phải ngạc nhiên. Trong quán rượu, ngoài ba vị khách đã ngất xỉu bên dưới quầy bar, chỉ còn lại lão chủ quán già yếu vẫn giữ được tỉnh táo, còn mấy cô hầu gái thì sớm đã về nhà. Lão nhân không biết là gan lớn hay mắt mở chân chậm, thấy Sát Phá Lang mà không hề sợ hãi, chậm rãi rót hai chén rượu màu hổ phách đưa tới trước quầy bar. Tiêu Thần không để ý lắm, cầm chén rượu lên, cảm giác như đang uống một bình rượu lớn, hương vị đặc biệt khác biệt hẳn so với loại rượu thông thường. Mỗi khi như vậy, trong lòng Sát Phá Lang lại tràn ngập oán niệm, hắn tự hỏi, bao giờ ta có thể tái sinh thành hình hài, chứ nhìn người khác ăn thịt ta mà lòng đau như cắt, nhìn người khác uống rượu mà ta chỉ như cây cột đứng bên cạnh, thật quá thống khổ. Ta cũng bán ra sinh mệnh nguyên dịch, chỉ cần có tiền, ma quỷ cũng có thể tiêu thụ ở đây. Lão nhân với đôi mắt mở đục, giọng nói như từ trong quan tài phát ra, Tiêu Thần không nói gì, Sát Phá Lang đánh giá hắn mấy lần, nói, ta biết ngươi không đơn giản, cho ta một chén sinh mệnh nguyên dịch. Đương nhiên, nếu có quân vương huyết thì càng tốt. Lão nhân lảo đảo đưa tới một chén sinh mệnh nguyên dịch màu bích lục, bên trong chén rượu phát ra sóng năng lượng sinh mệnh kinh người, đặt lên quầy ba và nói, nếu như ngươi chịu trả giá tương ứng, quân vương huyết cũng không phải là không thể có. Khi nghe lời ấy, Sát Phá Lang suýt chút nữa đã phun chén sinh mệnh nguyên dịch ra ngoài, nhưng vì không muốn lãng phí loại sinh mệnh này, hắn hít một hơi thật sâu, rồi nuốt lại những tinh hoa vừa rơi xuống. Ngươi nói gì? Kim Tam ức giật mình, sau khi hấp thụ một ngụm sinh mệnh nguyên dịch màu bích lục, quanh người hắn ánh sáng lấp lánh. Một bên khác, Tiêu Thần cũng lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, nhưng không hề hoảng sợ, bình tĩnh nhìn mọi thứ. Chỉ cần ngươi chịu trả giá lớn, ta có thể cân nhắc bán cho ngươi một giọt quân vương huyết. Lão nhân không hề lay động, như thể đã trải qua hàng ngàn năm. Sát Phá Lang không hẳn là phải có quân vương huyết, mặc dù điều đó rất hữu ích với hắn, nhưng cũng không phải thứ gì không thể thiếu. Hắn chỉ cảm thấy tò mò. Hả, ta phải trả giá lớn đến mức nào? Đem linh hồn của ngươi cho ta. Nghe lời ấy, Sát Phá Lang suýt nữa đã hất bàn, nhưng lại nhịn xuống, cười lạnh nói, ngươi thật có can đảm, muốn lấy linh hồn của ta, không biết ngươi có bản lĩnh đó không? Lão nhân tóc bạc, mặt đầy nếp nhăn, giữ vẻ mặt bất biến, nói, lẽ nào các ngươi chưa từng nghe nói, việc giao dịch với ma quỷ duy nhất cần trả giá chính là linh hồn sao? Hẳn là các ngươi đến từ phương Đông, nên rất ít hiểu biết về Tây Thổ, là ai đã chết vì Satan? Đúng lúc này, Tiêu Thần đột ngột lên tiếng hỏi. Đó là tiền bối của ta, có thể trong tương lai ta sẽ kế thừa tất cả sức mạnh của hắn. Nói như vậy, ngươi là một siêu cấp ma quỷ. Sát Phá Lang sắc mặt khó coi nhìn hắn. Thực ra, ta là một người, không phải ma quỷ, nhưng có cơ hội kế thừa một phần sức mạnh của ma vương Satan. Lão nhân sắc mặt không thay đổi, kiên định giải thích, mặc dù chúng ta có giao dịch, nhưng cũng không phải thật sự thu hoạch linh hồn của ngươi, mà chỉ là để linh hồn của ngươi phục vụ ta trong một khoảng thời gian mà thôi. Không ngờ, Tiêu Thần có vẻ xúc động, nhìn chằm chằm vào lão nhân và nói, năm xưa, một thiên tài ảo thuật gia linh sĩ mạnh mẽ như vậy, lại đi tiếp nhận sức mạnh từ Satan. Ngay lúc đó, lão nhân đã già yếu, một nửa cơ thể đã chôn vùi trong đất vàng, đôi mắt mờ đục bỗng nhiên tỏa ra ánh sáng sắc bén, nhìn chằm chằm vào Tiêu Thần và hỏi, ngươi là ai? Tiêu Thần lập tức hiện rõ hình dáng. Tiêu Thần, lão nhân tỏ ra kinh ngạc, sau đó, trong nháy mắt, hình dạng của hắn hoàn toàn biến đổi, xương cốt vang lên tiếng kêu, chỉ trong chớp mắt, vẻ già nua tiêu tan, trở thành một người trẻ tuổi 20 mấy tuổi, phục hồi sức sống dồi dào, với mái tóc vàng óng ánh như ánh mặt trời, khuôn mặt trắng nõn tuấn tú cực kỳ. Người sống đã biến đổi. Sát Phá Lang vô cùng kinh ngạc. Không ngờ ngươi còn nhớ ta, người thanh niên tóc vàng khải lạc nhìn chằm chằm Tiêu Thần, toàn thân tràn đầy sức mạnh, tựa như một đại dương bao la. Đúng lúc này, ánh sáng thần thánh bao phủ cả thị trấn cổ xưa, mạnh mẽ cuồn cuộn như biển rộng, hào quang lấp lánh giữa bầu trời đêm. Khải Lạc, thiên tài ảo thuật linh sĩ mạnh mẽ, năm đó Tiêu Thần bị giam trên đảo rồng, đã từng trải qua trận chiến khốc liệt, Khải Lạc chính là một trong những người đã tạo ra một mối đe dọa nghiêm trọng cho hắn. Hơn 200 năm trôi qua, dưới sức mạnh vô tình của thời gian, Khải Lạc từ lâu đã biến thành một lão nhân tóc bạc, chỉ có trong trạng thái chiến đấu, hắn mới có thể điều chỉnh sinh cơ của mình trở về trạng thái dồi dào. Khải Lạc nhìn chằm chằm Tiêu Thần, hỏi, người muốn giết ta sao? Nhìn đối thủ ngày xưa, Tiêu Thần lắc đầu nói, chúng ta không có xung đột lợi ích, nếu như ở trên đảo rồng đã từng hợp tác tìm kiếm Long Vương, ân oán năm đó cũng coi như đã bỏ qua. Những người bạn cũ, giết một người này một người kia, thật khó tìm thấy. Nghe những lời này, Khải Lạc trẻ tuổi toàn thân căng thẳng, trong nháy mắt lại trở nên già nua, rất nhanh lại trở thành một lão nhân tóc bạc. Ngươi là ảo thuật linh sĩ, tại sao lại chọn kế thừa sức mạnh của Satan? Tiêu Thần hỏi không hiểu. Lão nhân cay đắng tự diễu, dù ảo thuật có mạnh đến đâu, nếu không có sức mạnh công kích sắc bén, thì mãi mãi cũng không thể trở thành cường giả tuyệt đỉnh. Tiêu Thần im lặng một lúc, nhận thấy lão nhân này dường như đang gặp khó khăn. Thiên tài ảo thuật linh sĩ Khải Lạc thuở trước, khi ấy tràn đầy nhiệt huyết và tài năng, giờ đây đã trở nên ảm đạm và u ám, biến thành một lão nhân chán trường. Thời gian, từ từ sẽ mài mòn mọi thứ và lãng quên mọi điều. Tiêu Thần cảm thấy thật sự cảm khái. Truy cập halayzi.com hoặc theo đường link trong phần mô tả để mời MC một ly cà phê nhé. Chúng ta vừa nhận được thông tin rằng Hổ Gia đang âm thầm điều động các cao thủ, tất cả những nhân vật tinh anh từ 2 đời và 3 đời đều đang quy tụ về Hổ Bảo. Khải Lạc không hề dao động, với vẻ mặt bình tĩnh, anh ta nhìn Tiêu Thần và nói, ngoài ra, Thái Dương Thần Giáo cũng đã huy động 500 thần kỵ sĩ. Có người cho rằng, trong số những nhân vật cốt cán đều là những lão nhân sống từ thời thượng cổ, có lẽ không dễ dàng để quyết đấu với bán tổ. Dù có thể áp chế bán tổ thì họ vẫn rất mạnh mẽ. Cảm ơn ngươi đã cung cấp thông tin, giờ đây tôi đã nắm vững tình hình trong lòng. Tiêu Thần bình tĩnh nâng chén rượu lên. Đúng lúc này, từ chân trời xa xôi đột nhiên vang lên tiếng rồng gầm, âm thanh vang vọng khắp nơi. Tiếp theo trong quán rượu ánh sáng tử quang lóe lên, một bóng người đột nhiên xuất hiện. Có thể tưởng tượng được tốc độ của người đến kinh khủng như thế nào, ngay cả Tiêu Thần cũng không khỏi ngạc nhiên. Đó là một thiếu nữ mặc áo tím, xinh đẹp tuyệt trần, đôi lông mày cong cong như trăng non, đôi mắt sóng nước lưu chuyển như thu thủy, mũi ngọc tinh tế vảnh cao, môi đỏ điểm xuyết, hàm răng óng ánh, vóc dáng thanh tao thướt tha, mái tóc tím lập lòe ánh sáng. Từng sợi tóc bay bổng như là sóng nước đang dập dờn, không thể nào diễn tả hết được vẻ đẹp phiêu dật xuất trần của nàng. Đặc biệt, trên đầu nàng mọc một đôi sừng ngọc ánh tím lấp lánh, trong suốt, không chỉ làm cho nàng càng thêm mỹ lệ, mà còn có phần đáng yêu. Sát Phá Lang nhìn cô gái trước mặt, không khỏi cảm thấy ngẩn ngơ. Nếu có nước miếng, hẳn đã sớm chảy dài xuống ngực. Cô gái này có ánh mắt cực kỳ trực diện, Tiêu Thần thì kinh ngạc, không còn nghi ngờ gì nữa, đây chính là một con long nữ. Trên đầu nàng, màu tím của chiếc sừng quả thực là tổ long sừng, tỏa ra ánh sáng thần thánh rực rỡ, chắc chắn đây chính là một vị long vương. Long vương cũng chỉ có 10 mấy con, nhưng sừng màu tím chỉ có 1, đó chính là tử long vương được sinh ra đầu tiên trên long đảo. Tiêu Thần tâm tư thay đổi nhanh chóng, liền nghĩ đến Lan Nặc, Tử Long Vương đi theo thiên kiêu thần nữ Lan Nặc, giờ đây đột nhiên xuất hiện, chẳng phải có nghĩa là Lan Nặc đang rất gần sao? Cần cổ nhỏ nhắn, đôi mắt sáng long lanh, khiến ta nhìn mà yêu thích. Sát Phá Lang nghiêm túc nhắc đến, vẻ mặt tự phụ phong lưu. Long nữ cao quý chỉ liếc mắt nhìn hắn, ánh sáng tử quang bắn ra, khiến Sát Phá Lang lùi lại ba bước. Kết quả, hắn dẫm phải một nam tử đã ngất xỉu nằm trên mặt đất, gào lên một tiếng đau đớn tỉnh lại, nam tử kia sợ hãi nhảy nhót chạy trốn. Đồ vật đã chuẩn bị xong chưa? Âm thanh của Tử Y Long nữ nhẹ nhàng, tựa như cơn gió, làm lòng người rung động. Đã chuẩn bị kỹ càng. Khải Lạc loạng choạng đứng dậy, lộ rõ vẻ già nua, nói, chỉ có điều giao dịch đã xảy ra biến động, cần thêm 10 giọt bán tổ huyết dịch. Trong mắt Tử Y Long nữ lóe lên hai đạo ánh sáng tựa như ảo mộng. Nàng nói, vì sao phải đợi đến lúc giao dịch mới xảy ra biến động? Tử cô nương, ngươi không nên trách ta, đây là quyết định của giáo nguyên lão, ta chỉ là người trung gian mà thôi. Hơn nữa, Lan Nặc thần nữ sẽ thành tựu bán tổ chi vĩnh hằng thần vị vào đêm nay, mấy giọt máu đối với nàng mà nói cũng không phải là điều gì to tát. Nghe Khải Lạc nói như vậy, Sát Phá Lang lập tức há hốc miệng, có người sẽ vào tối nay thành tựu bán tổ vĩnh hằng thần vị sao? Tin tức này khiến hắn gần như ngẩn ngơ. Tiêu Thần trong lòng cũng cực kỳ chấn động. Hơn 200 năm qua không có tin tức gì về Lan Nặc, không ngờ lần thứ hai biết được phương hướng, thì nàng lại muốn đột phá vào cảnh giới bán tổ, thật không biết bao nhiêu chấn động, quả thực, không hổ là thiên kiêu một đời thần nữ, hơn 200 năm đã đạt đến cảnh giới như vậy, e rằng sẽ là người trẻ tuổi nhất trong lịch sử đạt được bán tổ. Quả thật, không hổ là thiên cổ nhân kiệt. Tỷ tỷ ta muốn vào đêm nay thành tựu bán tổ vĩnh hằng thần vị, đồng thời tế luyện ra bản thân thánh kiếm, còn thiếu một loại vật liệu cần thiết, trước đây đã cùng các ngươi ước định cẩn thận. Nhưng mà, nước đã đến chân các ngươi rồi lại tăng giá, lẽ nào không nghĩ đến việc chọc giận một vị bán tổ sẽ có hậu quả sao? Các ngươi đang đưa ra mức giá trên trời, là đang lừa bịp. Tự Y Long nữ vẻ mặt lạnh lùng. Khải Lạc lắc đầu, nói, đây không phải điều ta có thể quyết định, chỉ là theo ta được biết, 10 giọt máu này là do sự cố phát sinh mới lâm thời thêm vào, kính xin bao dung. Được rồi, đem bọn ngươi thu thập được đồ vật cho ta, ta thay tỷ tỷ đáp ứng rồi. Tự Y Long nữ thần sắc bình tĩnh, không nhìn ra niềm vui hay nỗi buồn. Khải Lạc mở một cái dương kim loại dưới quầy ba, lập tức ánh sáng thần quang ngút trời bùng nổ, bên trong là thất thải thần thiết, ánh sáng rực rỡ làm cho cả không gian xung quanh như chìm trong ánh sáng. Loại thần thiết này cực kỳ hiếm thấy, một khối kim sơn cũng khó mà đổi lấy. Từ những gì đã được đề cập, có thể thấy rằng loại tài liệu luyện khí này chỉ là một phần hỗ trợ cho thánh kiếm của Lan Nặc, không phải là tài liệu chính. Điều này cho thấy nàng muốn tế luyện thánh kiếm mạnh mẽ đến mức nào. Chỉ cần suy nghĩ một chút thôi cũng đủ thấy, với tư cách là thiên kiêu một đời thần nữ, nàng chắc chắn phải luyện chế thánh kiếm của mình đến trình độ tối thượng, như vậy mới xứng với nàng, những bảo vật bình thường thì nàng không thèm quan tâm. Thấy Tử Y Long nữ sắp rời đi, Tiêu Thần mở miệng nói, tiểu Tử Long, ngươi có nhớ ta không? Tử Y Long nữ quay lại, chân thành nhìn hắn, trong chốc lát như nhớ ra điều gì đó, nói, là ngươi. Ta muốn đi gặp tỷ tỷ của ngươi. Có thể. Tử Y Long nữ gật đầu, nói, chỉ có điều khi đến. Ngươi không được lên tiếng, đừng làm phiền, chỉ có thể từ xa lặng lẽ quan sát. Được, không thành vấn đề. Sát Phá Lang lập tức hùng hục đi theo, Khải Lạc cũng theo sau. Thiên kiêu một đời thần nữ Lan Nặc sắp thành tựu bán tổ vĩnh hằng thần vị. Điều này ở Tây Thổ trở thành tin tức không còn bí mật, có vài người đã biết trước đó vài ngày. Kỳ Mễ Đế tạp tư xung quanh đã tụ tập không ít tu giả, nhưng không ai dám tới gần, tất cả đều lặng lẽ quan sát, muốn chứng kiến một đời thần nữ thành công phá vào cảnh giới bán tổ, một kỳ tích thiên cổ. Ánh trăng như nước, xung quanh núi tuyết rực rỡ ánh sáng thần thánh. Khi Tiêu Thần cùng mọi người chạy đến, đã phát hiện không ít người đang tụ tập, tất cả đều giữ yên lặng, không có ai dám thảo luận. Thiếu nữ mặc áo tím rời đi, Tiêu Thần và Sát Phá Lang lặng lẽ đứng trên một ngọn núi tuyết, hắn đã phát hiện bóng dáng của các cao thủ hổ gia, cũng nhìn thấy Thái Dương giáo thần kỵ sĩ. Đột nhiên, một âm thanh quen thuộc vang lên. Kim Tam ức, Thiên Nhai, Kỳ Nhi từ xa bay tới, đáp xuống ngọn núi tuyết này. Trong khi Kim Tam ức còn cõng theo một cái túi áo căng phồng. Nơi này, Sát Phá Lang vội vàng chào hỏi. Duyên phận A, ngàn dặm hữu duyên đến gặp gỡ. Kim Tam ức lập tức chạy tới, hắn và Sát Phá Lang có thể nói là tri kỷ, lập tức ôm nhau nhiệt tình, khiến cho Sát Phá Lang kêu lên kéo kẹt. Sát Phá Lang cười tủm tỉm, vội vàng đẩy hắn ra, hỏi, ta nói ngươi cái túi tiền căng phồng kia là cái gì? Thiên Nhai bĩu môi, nói, Tam ức ca rất vô liêm sỉ. Đã bắt được một vị thần rất hiền lành, rồi nhét vào trong túi tiền. Nắm lấy một vị thần. Là cái gì thần linh? Sát Phá Lang tò mò hỏi. Tiêu Thần cũng lộ vẻ hiếu kỳ, hỏi, ngươi đã chọc phải họa gì, mà lại bắt được một vị thần như vậy? Lần này ta thật sự không gây rắc rối. Kim Tam ức vội vàng phủ nhận, nói, chỉ vì thỏa mãn sự hiếu kỳ của thiên nhai mà thôi, chúng ta đã theo một người tên là ông già Noel, muốn xem hắn trông như thế nào. Kết quả, ta không cẩn thận, liền bắt hắn nhét vào trong túi tiền của mình. Ai, khiến người ta thất vọng, còn lâu mới có được ta anh tuấn tiêu sái, thấp ục ịch mập, không có gì đặc biệt. Tiêu thần không biết phải nói gì, người này quá vô liêm sỉ, nói, vội vàng thả người, mau mau thả người. Sau đó, Kỳ Nhi không ngừng xin lỗi ông lão đáng yêu đó. Trong khi tiêu thần thì lôi kéo Kim Tam Ức ra một bên khác, hỏi, ngươi đến Tây Thổ một thời gian, có biết Hổ Gia và Thái Dương Thần Giáo có liên hệ với một số bán tổ hay không? Cái này mình cũng chưa từng nghe đến, chỉ là tối nay thấy họ có những động thái lớn. Kim Tam Ức chỉ tay vào khu vực xung quanh núi tuyết và nói, ngươi xem, đó là vài cao thủ của Hổ Gia. Còn bên kia là những kỵ sĩ của Thái Dương Thần Giáo. Xung quanh đã có rất nhiều người lén lút quan sát từ lâu, các thế lực lớn ở Tây Thổ. Cũng không biết có bao nhiêu người đang chú ý đến sự kiện quan trọng này. Không sao cả. Tiêu thần gật đầu, không nói thêm điều gì. Người càng tụ tập càng đông, không ít tán tu mạnh mẽ cũng đã nghe tin chạy tới đây, muốn chứng kiến một vị kiệt xuất bán tổ ra đời. Lúc này, một cầu vồng xuất hiện trên đỉnh Kỳ Mễ Đế Tạp Tư, một thiếu nữ mặc áo trắng xuất hiện. Dưới ánh trăng như nước, núi tuyết rực rỡ ánh sáng, lập lòe như ảo mộng. Trên đỉnh cao nhất, Lan Nặc mặc áo trắng. Băng cơ ngọc cốt, lẳng lặng đứng trên tuyết phong, mái tóc đen bay phấp phới, toàn thân bao phủ trong một tầng ánh sáng mông lung thánh khiết, khiến cho ánh trăng sáng rực rỡ cũng trở nên mờ nhạt. Các tán tu mạnh mẽ đều từ xa quan sát, biết rằng khi thành tựu bán tổ vĩnh hằng thần vị, sẽ có rất nhiều kiếp nạn giáng lâm, cảnh tượng hiếm gặp thiên cổ do đó đặc biệt thu hút các thần. Tiêu thần lặng lẽ đứng trên một ngọn núi băng, không hề lay động, chăm chú nhìn phong thái tuyệt thế của nữ tử trước mặt. Trước khi đến nơi này, trong lòng hắn còn có một chút sóng gió. Vì sao Lan Nặc lại nổi tiếng đến vậy, là thần nữ trong lòng rất nhiều người. Thế nhưng, khi đến nơi này, cảm giác sóng gió trong lòng hắn hoàn toàn biến mất, giờ đây trong lòng hắn trở nên lạ kỳ yên tĩnh, không thể phủ nhận rằng, trước mặt hắn là một nữ tử tuyệt sắc đã từng khiến lòng hắn có chút gợn sóng, nhưng đó chỉ là sự trân trọng cái đẹp hoàn mỹ. Đến nay, tâm hồn hắn đã hoàn toàn tĩnh lặng, không còn lưu lại bất kỳ gợn sóng nào. Những thần nữ mà hắn từng ngưỡng mộ giờ chỉ là một nữ tử khát khao trở thành bán tổ xuất sắc. Không còn gì hơn. Khi ngắm nhìn Lan Nặc, hắn bỗng nhớ lại rất nhiều chuyện cũ, như thể lần đầu tiên thấu hiểu mọi thứ. Trong chốc lát, hắn như lạc vào cõi mông lung bên ngoài, đắm chìm trong hồi ức, mãi đến rất lâu sau mới hoàn toàn phục hồi tinh thần. Đúng lúc này, hắn cảm thấy toàn thân thư thái, lập tức buông bỏ rất nhiều người và sự tình. Trong khoảnh khắc, toàn bộ tâm trí hắn như nhảy vào đại dương tinh vũ, trong lòng ánh lên một đoàn thần quang rực rỡ, thần thức ngày càng óng ánh và cô đọng hơn. Chỉ trong nháy mắt, thần thức của hắn đã mạnh mẽ hơn rất nhiều, hoàn thành một lần thăng hoa nhỏ. Thiên nhai kinh ngạc nhìn hắn, nói, tiêu thần ca ca, vừa rồi thân thể ngươi phát sáng, rồi bỗng nhiên như biến mất khỏi thế giới này, đứng bên cạnh ngươi cũng không thể cảm nhận được hơi thở của ngươi. Kim Tam Ức bắt đầu cười hắc hắc, nói, huynh đệ đừng cướp danh tiếng của người khác có được không? Cuối cùng là ngươi muốn trở thành bán tổ, hay là muốn đối diện với cái nữ nhân xinh đẹp kỳ lạ kia để thành tựu bán tổ hả? Tiêu thần chỉ cười cợt, không lên tiếng. Đúng vào lúc này, Kỳ Mễ Đế Tạp Tư đỉnh bỗng bùng nổ ra ánh sáng thần mang, đón nhận năng lượng mạnh mẽ gợn sóng thẳng lên trời. Ánh sáng chói chang khiến bầu trời đêm trở nên rực rỡ, chiếu sáng toàn bộ dãy núi, sáng như ban ngày. Từng đạo cầu vồng phóng lên trời, như những thác nước lớn chảy ngược về phía bầu trời, tạo nên cảnh tượng đặc biệt hùng vĩ, như những dòng sông ánh sáng lớn lao đang lao nhanh, tiếng vang ầm ầm không dứt bên tai, thiên lôi vang rền. Chớp giật bổ xuống, trong nháy mắt mây gió biến ảo, thiên địa biến sắc. Kỳ Mễ Đế Tạp Tư đỉnh, lấy thiên kiêu thần nữ Lan Nặc làm trung tâm, dòng dã 9981 đạo cầu vòng nhằm về phía vũ trụ bao la, như 9981 đầu thông thiên tổ long nhảy vào bầu trời. Ánh sáng rực rỡ khiến người ta không thể mở mắt, tiếng sấm sét vang lên không ngừng. Lan Nặc bắt đầu xung kích bán tổ vĩnh hằng thần vị, việc xung kích bán tổ cơ bản không thể nào ẩn giấu, bởi vì cần sức mạnh thiên địa tôi luyện bản thân, động tĩnh thực sự quá lớn. Chỉ cần ở thế giới này, bất kỳ tu giả mạnh mẽ nào cũng có thể cảm nhận được. Đúng lúc này, từ phương đông xa xôi, thậm chí hải ngoại, tất cả dị tộc bán tổ đang bế quan đều mở mắt, lộ ra vẻ kinh ngạc. Đã rất nhiều năm không có bán tổ mới xuất hiện, tối nay lại đột ngột như vậy, bọn họ cảm nhận được năng lượng mạnh mẽ từ phương Tây gợn sóng, mở to thiên nhãn trong chốc lát, càng nhìn thấy ánh sáng chói mắt thần quang. Tại những hòn đảo hải ngoại, dị tộc bán tổ dồn dập phá không gian, chạy tới Tây Thổ, muốn xem thử ai đã bước vào lĩnh vực của bọn họ. Kỳ Mễ Đế Tạp Tư đỉnh, Lan Nặc toàn thân thần lực dâng trào, ánh sáng chói mắt, nàng phát ra ánh sáng thần thánh như những thanh thiên kiếm lớn lao, vươn lên bầu trời, ánh sáng tỏa ra, vô tận thiên lôi bổ xuống, không ngừng bộc phát trên người Lan Nặc, nhưng tất cả đều bị ánh sáng thần thánh của nàng chặn lại, rồi càng tụ tập sức mạnh kinh thiên sấm sét vào trong cơ thể. Ầm ầm. Sau 9981 đạo cầu vồng phóng lên trời, lan nặc thước tha tiên khu lại, trước sau vọt lên hơn 200 cột hào quang chói mắt, đầy đủ hơn 300 đạo thần quang, như những thác nước lớn ánh sáng trên bầu trời, gầm thét ầm ầm, thông suốt thiên thượng nhân gian, ánh sáng thần như núi lớn, quét ngang toàn bộ bầu trời, cuối cùng nhằm về phía tinh không. Cả bầu trời như bắt đầu lay động, ánh sáng lóa mắt, sau đó, bầu trời đếm không hết những ngôi sao bắn phá dưới từng đạo ánh sáng thần thánh, thậm chí ngay cả từ Kỳ Mễ Đế Tạp Tư đỉnh, cùng lan nặc tiên khu tương thông với nhau. Đêm tối sáng như ban ngày, vô tận ánh sao rơi xuống, ngưng tụ trên lan nặc thần khu. Đây chính là thành tựu bán tổ chi vĩnh hằng thần vị, mượn sức mạnh thiên địa vạn vật, vũ trụ ngôi sao, để tôi luyện thần hồn cùng thân thể. Đây là quá trình mà mỗi bán tổ đều phải trải qua. Không biết có bao nhiêu ngôi sao thần quang liên thông hướng về Kỳ Mễ Đế Tạp Tư đỉnh, lan nặc hoàn toàn bị hào quang rực rỡ nhấn chìm, kèm theo từng đạo thiên lôi nổ vang. Thiên địa vạn vật, vũ trụ ngôi sao, lực lượng thế giới ngưng tụ bán tổ thân thể cùng thần hồn, đó mới là nguyên nhân cơ bản khiến bán tổ có thể bao quát chúng sinh. Toàn bộ bầu trời trong trẻo, ánh sáng thần thánh tuôn chảy từ đỉnh Kỳ Mễ Đế Tạp Tư, tạo nên một cảnh tượng hùng vĩ khiến tất cả các tu giả có mặt đều phải kinh ngạc. Họ thực sự nhận thức được khoảng cách giữa mình và bán tổ lớn đến nhường nào. Bỗng nhiên, một tia hào quang đỏ rực xé toạc bầu trời, kéo dài hơn 20 dặm, rộng khoảng 2 dặm, kiếm khí đỏ rực từ một ngọn núi tuyết xa xôi lao tới, nhắm thẳng vào đỉnh Kỳ Mễ Đế Tạp Tư nơi thần nữ Lan Nặc đang đứng. Có người đã can thiệp vào việc nàng đạt được thần vị bán tổ chi vĩnh hằng. Đây là một vấn đề rất nghiêm trọng, trong thời khắc quan trọng như vậy, nếu bị người khác cản trở và phá hoại, sẽ rất nguy hiểm, có thể khiến thần nữ Lan Nặc mất đi cơ hội quý giá. Dù nàng đã chọn một nơi tương đối yên tĩnh ở phương Tây, nhưng cảnh tượng kỳ diệu khi thành tựu bán tổ, vẫn sẽ khiến tất cả các cường giả siêu cấp cảm nhận được. 20 mấy dặm lớn lên hào quang đỏ ngầu, xé rách thiên địa, chớp mắt bổ về phía gần, phịch một tiếng va nát khắp nơi ánh sáng thần thánh, đi vào Kỳ Mễ Đế Tạp Tư đỉnh. Thân thể Lan Nặc run lên, nhưng vẫn miễn cưỡng cản lại. Tiếng leng keng không dứt bên tai, Tiêu Thần không muốn ngồi nhìn Lan Nặc bị người khác nhẫn tâm ám hại, 27 cầm chiến kiếm ngang qua phía chân trời. Hướng về ngọn núi tuyết kia bổ tới. Ầm ầm, hầu như trong nháy mắt, dãy núi kia đã bị đánh nát, trời đất bụi mù cùng hoa tuyết bay múa. 27 cầm chiến kiếm khuấy động, rất nhanh xông về. Rõ ràng, kẻ âm thầm ra tay không muốn lộ diện, một đòn đã lùi xa, từ lâu thay đổi vị trí. Soạt soạt, âm thanh phá không lần thứ hai vang lên, bốn phương tám hướng thậm chí có 9 đạo hào quang đỏ ngầu vọt tới, mỗi đạo đều dài đến 20, 30 dặm, uy năng không thể đoán trước. Mấy chục tòa núi tuyết đều bị rung chuyển dưới sức mạnh mạnh mẽ đó, có thể tưởng tượng 9 đạo hào quang đỏ ngầu chứa đựng sức mạnh khủng khiếp cỡ nào. Tiêu Thần vung lên chiến kiếm liên tục xuất kích, chặn lại 5 đạo hào quang đỏ ngầu, nhưng vẫn có 4 đạo nhằm về phía Kỳ Mễ Đế Tạp Tư đỉnh. Ầm ầm, âm thanh điếc tai nhức óc phát sinh, toàn bộ Tây Thổ đều bắt đầu rung chuyển, 4 đạo hào quang đỏ ngầu va chạm với vô tận ngôi sao lực lượng, bùng nổ ra ánh sáng rọi sáng toàn bộ mặt đất, như 10 mặt trời chiếu sáng bầu trời. Tuyệt đối không chỉ một vị bán tổ ra tay, ít nhất cũng có 2, 3 người, nếu không Tiêu Thần hoàn toàn có thể dùng kiếm ngăn cản. Người phương nào độc ác như vậy, một người rách dưới, tóc trắng như cỏ dại, giống như lão nhân vọt lên trời cao, quay về bốn phương hô, đồ nhi của ta, thành tựu ngày hôm nay bán tổ vĩnh hằng thần vị, là quang minh chính đại, các ngươi trong bóng tối hành động bất chính, nhất định phải trả giá gấp 10 lần. Càng lâu không gặp lại là sơn ngoại sơn, vào đúng lúc này hắn không có bất kỳ dáng vẻ điên cuồng nào. Phẫn nộ hướng về bốn phương hô, các ngươi xem đây là cái gì? Hắn tay trái tay phải cầm lấy một đôi rìu lớn, ánh sáng hướng lên trời, xung quanh càng là ma khí cuồn cuộn, như trăm vạn thần ma đang gầm thét. Hắn quát lớn, đây là hình thiên chiến thần rìu, cùng Sivu ma thần tuy rằng có việc không thể tới nơi này, nhưng đã thả ra lời nói, ai dám làm hại Lan Nặc, ngày sau nhất định sinh tử truy đuổi. Cái gọi là rìu chính là thuẫn và búa lớn, sơn ngoại sơn lấy ra một đôi ma binh, chính là hung uy chấn thế hình thiên hung binh. Ai cũng biết Hình Thiên và Sivu là ai. Đó chính là những ma thần cổ đại thực sự, có thực lực giết chết bán tổ, có thực chiến tích đáng sợ, là những bán tổ đáng sợ nhất trong số những người. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Các ngươi có biết đồ đệ của ta Lan Nặc xuất thân từ đâu không? Nàng còn có 2 vị sư tổ, một người là người ngoài, một cái là thiên ngoại thiên, các ngươi dám làm hại, ngày sau sẽ phải đón nhận sự truy đuổi của 4 vị bán tổ liên hợp. Sơn ngoại sơn tức giận gào lớn, trong khoảnh khắc này. Hắn thực sự bùng nổ cơn thịnh nộ, chỉ vì không còn lựa chọn nào khác, mà phải nhắc đến những nhân vật nổi tiếng để làm cho kẻ thù khiếp đảm. Vừa rồi, 4 tia sáng đỏ rực kéo dài 20, 30 dặm đã lao vào Kỳ Mễ Đế Tạp Tư đỉnh, nhưng dường như không gây tổn thương gì cho Lan Nặc, nơi đó ánh sáng thần thánh càng thêm rực rỡ. Có thể nhận thấy rõ ràng rằng, một số tia sáng đỏ rực bên trong sát khí đã bị đánh bật ra, trong khi những tinh hoa thì bị Lan Nặc hấp thụ. Hiện tượng này thật sự khiến người ta kinh ngạc, cô gái này thực sự không bình thường. Tiêu Thần vọt lên trời, giờ đây hắn đã mặc một lớp ô quang lấp lánh thiết y, như tử thần chiến y, trong ánh sáng thần thánh lóng lánh giữa núi tuyết có vẻ hơi kỳ dị. Tuy nhiên, bộ thiết y đen cũng tôn lên sức mạnh thần võ của hắn, khiến người ta cảm thấy một luồng áp lực đáng sợ. Tính cả ta, chuyện này không phải của bán tổ, đã hơn 150 năm chưa từng xuất hiện ở trần thế, ta rất tình nguyện tìm một bán tổ để mài giũa thanh chiến kiếm trong tay. Âm thanh nhẹ nhàng kéo dài, thế nhưng lại mang đến cho người ta một áp lực khôn xiết. Xung quanh Tiêu Thần, 27 người cầm chiến kiếm hiện ra, ánh sáng cầu vồng chói lòa, trên người bọn họ mặc hắc thiết y, ánh sáng lấp lánh điểm xuyết, kích thích một luồng chiến ý hướng lên trời. Nhìn mái tóc đen bay múa, thiết y uy phong, chiến kiếm ngang trời của chàng thanh niên, tất cả tu giả trong núi tuyết đều cảm thấy một luồng lạnh lẽo và sợ hãi. Dám hướng về bán tổ mà khai đao, coi bán tổ như đá mài dao, đây là mức độ ngông cuồng đến đâu? Không chỉ là bán tổ, mà còn hơn cả bán tổ. Thế hệ trước đã nhận ra Tiêu Thần, mặc dù hơn 150 năm không xuất hiện, nhưng năm đó trong cuộc chiến kinh thiên ở vùng biển cấm kỵ, hắn không thể bị người ta lãng quên. Năm đó, người thanh niên này đã có thể lay động bán tổ, đã nhiều năm trôi qua, không ai biết hắn rốt cuộc đã đạt tới cảnh giới đáng sợ đến mức nào. Chỉ có hắn dám nói ra những lời như vậy, giữa Cửu Châu và bốn thế giới xung quanh, chỉ có một người không phải bán tổ, nhưng dám hướng về bán tổ mà vung kiếm. Hắn quả thật vẫn còn sống. Người này thật sự không chết đi. Rất nhiều tán tu nhẹ nhàng nói thầm. Trong núi tuyết, không ít thanh niên tu giả cũng không thể kiềm chế mà bàn luận sôi nổi. Hắn đúng là đại ma vương, không có gì ngạc nhiên khi ở Yên Vũ. Lâu như vậy mà đã khiến cho Tu La và Thiên Vương hổ ra phải quỳ xuống đất. Tiêu Thần, chính là Tiêu Thần đó. Đúng vậy, Tiêu Thần chính là đại ma vương, và đại ma vương chính là hắn. Vào thời điểm quan trọng khi có người đạt được bán tổ vĩnh hằng, hắn đã sử dụng thủ đoạn để ngăn chặn và phá hoại, điều này thật đáng khinh. Hắn âm thầm ra tay, khiến bán tổ cảm thấy áp lực và trong chốc lát không dám tiếp tục ra tay. Mặt khác, trên đỉnh núi tuyết có vài người không thể bình tĩnh. Những cường giả hổ ra đời trước và tinh anh đời ba đều có mặt ở đây, họ khẽ thì thầm và sau đó nhanh chóng biến mất. Còn ở một ngọn núi khác, một vài thần kỵ sĩ của Thái Dương thần giáo cũng đang bàn bạc, rất nhanh họ cũng biến mất trong núi tuyết. Không lâu sau, cao thủ hổ gia và thần kỵ sĩ của Thái Dương giáo đã hợp sức đến cùng một chỗ, trên mặt mỗi người đều hiện rõ vẻ tâm sự thần hội. Có thể tối nay sẽ là một cơ hội hiếm có. Không sai, thực ra hắn muốn hướng về chúng ta ra tay, không bằng lợi dụng thời cơ này chống lại bán tổ, có thể sẽ khiến mấy lão bất tử kia bị cuốn vào. Các ngươi Thái Dương thần giáo cổ trận thật sự lợi hại như vậy sao? 500 thần kỵ sĩ hợp nhất có thể lay động bán tổ. Yên tâm đi, thậm chí có thể áp chế bán tổ. Các ngươi hổ gia có 500 cường giả đã luyện tập nhiều năm, chúng ta nếu hợp sức lại với nhau, hai tòa thần trận đủ sức áp chế hắn. Mặc dù hắn không phải là bán tổ, nhưng các ngươi nên hiểu rằng hắn đã khiến bán tổ phải đau đầu. Chúng ta chỉ cần làm hắn bị thương, lúc đó, bán tổ có thể sẽ không kiềm chế được mà ra tay tiêu diệt hắn. Ha ha! Một số thần kỵ sĩ của Thái Dương thần giáo cùng các cường giả hổ gia nhìn nhau, và cười lớn. Trong khoảnh khắc này, thần nữ Lan Nặc đã trải qua nhiều hiểm nguy. Và từng bước tiến vào lĩnh vực bán tổ thực sự, trời đầy sao tỏa ra ánh sáng, từng luồng ánh sáng rực rỡ bắn về phía đỉnh Kỳ Mễ Đế Tạp Tư, cuối cùng dường như toàn bộ ngân hà đều buông xuống, thiên địa vạn vật, vũ trụ ngôi sao, thế giới lực lượng không ngừng rèn luyện thân thể và linh hồn Lan Nặc. Giờ khắc này, nàng đã có thể dần dần cảm nhận được uy thế mà mình phát ra. Không biết ta, thân thể võ thuật này, đến bước đi kia, sẽ gọi đến cỡ nào sức mạnh thế giới rèn luyện thể phách. Tiêu Thần thầm suy đoán. Oanh! Chân trời xa xôi, đột nhiên truyền đến một luồng uy thế bằng bạc, những gợn sóng đáng sợ mạnh mẽ, toàn bộ núi tuyết lớn đều đang lay động. Một luồng chiến ý cực mạnh bao phủ khắp trời đất, uy thế như cửu trùng thiên. Từ chân trời xa xôi, 500 tên thần kỵ sĩ Thái Dương giáo mỗi người một vẻ mặt nghiêm túc, từng người như thượng cổ chiến thần thức tỉnh, quanh thân mặc áo giáp cổ xưa lấp lánh ánh sáng kim loại lạnh lẽo, trên giáp tràn ngập vết đao lỗ kiếm, ghi dấu những dấu vết của thời gian, ghi lại những hào quang mà họ đã từng có. Trong số đó, những kỵ sĩ cổ xưa sống sót từ thời thượng cổ, những con vật cưỡi của họ không phải vật phàm, hoặc là được bao phủ bởi vảy rồng giáp, hoặc là được bao quanh bởi ánh sáng thần quang, tất cả đều là hồng hoang cổ thú, từ trong hư không chậm rãi áp sát tới. Tiêu Thần nhận lấy cái chết. Tiêu Thần nhận lấy cái chết. Âm thanh vang vọng như sấm sét, 500 Thái Dương thần kỵ sĩ như là thượng cổ thiên thần lâm thế. Âm thanh hùng vĩ chấn động toàn bộ Tây Thổ, như thể bắt đầu lay động. Thế nhưng, khi Tiêu Thần nhìn thấy tất cả những điều này, hắn không hề kinh ngạc. Ngược lại, một luồng chiến ý kinh thiên bùng lên, hắn như một ngụm nộ kiếm chấn động tâm hồn. Tóc đen bay múa, thiết y uy phong, chiến kiếm ngang trời, hắn đã chuẩn bị cho trận chiến này từ lâu. 500 thần kỵ sĩ như thượng cổ thiên thần lâm thế, chiến ý hướng lên trời, chấn động quanh núi tuyết, bọn họ ngồi trên hồng hoang man thú gào thét rung trời, sát khí tuôn ra, từ trong hư không chậm rãi áp sát tới, Tiêu Thần nhận lấy cái chết. Âm thanh điếc tai nhức óc vang lên đều đặn như sấm sét, khiến cả tinh vũ cũng phải run rẩy. Đây là trận pháp cổ xưa có thể quyết đấu với bán tổ, 500 người tinh khí thần hợp nhất, thẳng ngút trời, có thể thấy hình người lớn lao của chiến hồn đứng sừng sững giữa trời đất, ánh sáng chói mắt. Tiêu Thần mặc minh thiết chiến y, cầm trong tay một thanh chiến kiếm, từng bước tiến về phía trước trong hư không, như thể từ thế giới tử vong bước ra, quanh thân toát ra một sức mạnh mạnh mẽ, có thể nói khí thế như cầu vồng, sơn hà thất sắc. Rõ ràng là một thân thể máu thịt, nhưng lại như đang nâng một thế giới tiến lên, hòa hợp cùng thiên địa, ngàn vạn núi cao, ngàn tỷ ngôi sao dường như đều đang rung chuyển. Giết! 500 thái dương thần kỵ sĩ đồng thanh giống to, vượt trên thiên lôi, tất cả cưỡi trên dã thú, đồng thời giơ lên đại kiếm và chiến mâu. Vùng hư không đó ánh sáng soi sáng sơn hà, ánh sáng thần thánh rực rỡ khiến người ta không thể nhìn thẳng vào, năng lượng mạnh mẽ gợn sóng như biển lớn đang phập phồng. 500 cái thượng cổ thần binh, chói lọi thiên địa, như 500 viên mặt trời thu nhỏ tỏa ra ánh sáng chói mắt, hướng lên trời kiếm khí cùng chiến mâu thần mang đánh nát vòm trời, hào quang ngưng tụ lại một chỗ, hướng về Tiêu Thần bổ tới. Ánh sáng to lớn như chọc vào mây trời, vù vù ép xuống, sắc bén cực kỳ. To lớn lưỡi dao ánh sáng dài tới mấy chục dặm, rộng đủ loại 5-6 dặm, cắt nứt thiên địa, phá diệt hư không. Lưỡi dao khổng lồ như vậy căn bản khiến người ta không thể tránh khỏi, không chỗ trốn. Tiêu Thần ngửa mặt lên trời thét dài, trong tay cầm một thanh chiến kiếm bay vút lên trời, đón lấy ánh sáng to lớn kia, khiến cho cả nhật nguyệt tinh thần đều muốn ảm đạm phai mờ. Chiến kiếm như cầu vồng, tuy rằng dài không tới 1m50. Nhưng khí thế thì kinh thiên, cầu vồng óng ánh, xé tan bầu trời. Tiêu Thần gào thét, tóc đen bay bồng bềnh, trên người minh thiết chiến y bùng nổ ra từng trận ô quang. Hắn như một vòng đen mặt trời, trong tay chiến kiếm phóng ra ánh sáng dài tới mấy chục dặm, mặc dù xa còn lâu mới có thể chạm tới lưỡi dao ánh sáng khổng lồ, nhưng lại sắc bén cực kỳ. Soạt, cầu vồng phá thiên, sơn hà thất sắc. Tiêu Thần cầm trong tay chiến kiếm, lập tức chém đứt giữa bầu trời lưỡi dao ánh sáng khổng lồ, cắt thành hai đoạn. Ầm ầm. Âm thanh năng lượng tan vỡ vang lên như trăm vạn núi lớn bị oanh sụp, khiến tâm thần người chấn động, tai vang lên ong ong, màng nhĩ như muốn vỡ nát. Thanh thế hùng vĩ, lưỡi dao ánh sáng khổng lồ bị chém nát trên bầu trời. Có thể tưởng tượng được, vừa rồi Tiêu Thần chiêu kiếm đó có uy lực đáng sợ đến mức nào. Dù chỉ cầm trong tay một thanh kiếm, nhưng 27 thanh chiến kiếm với sát khí mãnh liệt đều tập trung vào một điểm. Với một chiêu mạnh mẽ, hắn chém đứt lưỡi dao ánh sáng khổng lồ của 500 thần kỵ sĩ tinh khí thần hợp nhất. Sau nhiều năm giữ được sự bình tĩnh, hôm nay Tiêu Thần đã thức tỉnh chiến ý trong lòng, đối mặt với kẻ thù mạnh mẽ, khiến cho tinh thần chiến đấu của hắn bùng lên mãnh liệt. Lưỡi dao ánh sáng khổng lồ bị chém nát, hàng triệu luồng năng lượng chảy ngược, trên trời cao tàn phá hóa thành một luồng ánh sáng chói mắt và cuồng bạo. 500 thần kỵ sĩ giống to, âm thanh chấn động trời cao, sôi trào mãnh liệt, hóa thành 500 đạo thần quang, trong chớp mắt xông vào bên trong thần trận của họ, một luồng áp lực mênh mông trong nháy mắt che ngược bầu trời. Cuồn cuộn trào ra, 500 thần kỵ sĩ tinh khí thần hợp nhất, ở trước mặt họ ngưng tụ thành hình chiến hồn càng thêm rõ ràng và chân thực, như một tòa thái cổ núi lớn đứng sừng sững ở đó, bộc lộ ra một gợn sóng đáng sợ khiến lòng người dâng trào. Mới vừa bị triệu hồi về cùng 500 đạo thần quang, thì nhanh chóng, cái chiến hồn trong tay lại ngưng tụ, hình thành một ngụm đại kiếm hai tay, ánh sáng chói mắt, truyền ra từng đợt kiếm khí khiến người ta cảm thấy khiếp đảm. Quả thật, đây chính là một vị sống sót có thực lực sánh ngang với bán tổ thần linh. Từ xa, tất cả những kẻ tu hành mạnh mẽ đều không khỏi biến sắc, họ đã nghe đồn rằng, 500 thái dương thần kỵ sĩ hợp nhất có thể đối đầu với bán tổ, nhưng khi chứng kiến tận mắt, lòng họ không khỏi chấn động. Hống, vị thần linh chân chính này dẫm mạnh xuống mặt đất, ngẩng cao đầu dưới bầu trời vàng rực, gào thét vang dậy. Trong tay hắn cầm một thanh hoàng kim cự kiếm dài đến 20 dặm, tỏa ra ánh sáng chói lòa, xung quanh cơ thể như có những ngọn lửa thần hoàng kim đang bùng cháy. Hắn đứng tại chỗ, một chiêu kiếm hướng về Tiêu Thần bổ xuống, cái hoàng kim thần kiếm khổng lồ ấy trực tiếp phá hủy cả bầu trời, tựa như một ngọn núi thần vàng khổng lồ đang ập tới. Uy thế bát hoang, thanh kiếm lớn màu vàng óng quá to lớn, che phủ cả bầu trời, khí thế khiến người ta kinh hãi, dồn ép Tiêu Thần không thể không ngập trong đó. Tiêu Thần cảm thấy huyết dịch trong cơ thể đang sôi trào, rất lâu rồi chưa có cuộc chiến nào kịch liệt như vậy, hắn cầm chiến kiếm trong tay, ngẩng cao đầu, nhắm thẳng vào cái kiếm quang chói mắt kia, thanh chiến kiếm trong tay hắn như một cầu vồng ngút trời phóng ra. Không thể tránh né, hắn chỉ còn cách dốc hết sức chiến đấu. Mọi người xung quanh đều chấn động không ngớt, một người so với Hoàng Kim Thần Linh, tựa như kiến hồi bé nhỏ, trong tay cầm chiến kiếm ánh sáng rực rỡ, đạo cầu vồng kia cùng thanh kiếm lớn màu vàng óng chân thực va chạm vào nhau, rung trời nổ vang, khiến người ta màng nhĩ tê dại, não bộ đau nhức cực kỳ. Hoàng Kim Cự Kiếm và thanh chiến kiếm nhỏ bé bắn ra cầu vồng chém nhau, phát ra tiếng kim loại chói tai, như thể hai vị thần linh to lớn đang gắng chống đỡ. Oanh! Toàn bộ đất trời đều rực rỡ ánh sáng chói mắt, Tiêu Thần bị đánh bay ra ngoài 20 mấy dặm mới ổn định được thân hình trên không trung, còn vị thần linh màu vàng kia cũng hừng hực lùi về phía sau mấy chục dặm, toàn bộ núi tuyết xung quanh đều đang rung động, không ít ngọn núi tuyết thậm chí còn trực tiếp ầm ầm đổ sập. 500 Thái Dương Thần kỵ sĩ đều run lên, họ cưỡi hồng hoang man thú lùi lại xa hơn, ánh sáng trên người dường như cũng ảm đạm một chút. Tiêu Thần hóa thành một đường cầu vòng vọt tới, muốn giải quyết triệt để cuộc chiến này. 500 Thái Dương Thần kỵ sĩ là then chốt, nếu chém giết bọn họ, tự nhiên vị Hoàng Kim Thần Linh kia sẽ bị tiêu diệt. Nhưng nếu là thượng cổ thần trận, kết thành sau này có thể lay động bán tổ, tự nhiên sẽ có chỗ hơn người. Trong nháy mắt, vị thần linh Hoàng Kim kia đã cùng 500 Thái Dương Thần kỵ sĩ hợp nhất, 500 người cưỡi man thú tiến vào trong ánh sáng thần linh to lớn. Hống, Hoàng Kim Thần Linh phát ra tiếng gầm, dưới khố hắn xuất hiện một đầu màu vàng hồng hoang cổ thú, đầu rồng, thân ngựa, chân kỳ lân, đuôi cá sấu, xung quanh thân thể hắn được bao phủ bởi lớp vảy màu vàng óng, ánh sáng rực rỡ, khuôn mặt hung ác cuồng điên, nhảy vào giữa bầu trời. Quả nhiên, giống như sáng tạo ra một vị bán tổ. Không trách truyền thuyết rằng trận này đủ sức đối kháng với thông thiên cảnh giới bán tổ. Tất cả mọi người đều thán phục, gào gừ. Đột nhiên, một bên khác lại vang lên tiếng hổ gầm rung trời. 500 cường giả hổ gia cũng tạo thành thượng cổ chiến trận xuất hiện, chậm rãi tiến đến. 500 đấu thần đều cưỡi những con bạch hổ lớn, sát khí hướng lên trời. Mỗi người đều mang sát khí lẫm liệt, khí thế hội tụ lại, xông thẳng lên trời. Loại khí thế này quả thực có thể chấn động tâm hồn, khiến người ta sợ hãi. Mỗi người đều mang trong mình một luồng tinh lực nhẹ nhàng đang lưu chuyển, có thể hình dung rằng họ là những tu giả mạnh mẽ đã trải qua vô số cuộc chiến đẫm máu. Hai tòa thần trận, tất cả những người tu hành hùng mạnh đều nhận thức rõ lý do tại sao hai gia tộc lớn này lại không hề lo lắng. Thái Dương Thần Giáo và Hổ Gia Liên Minh đã quyết định truyền lại bí quyết thần trận cho Hổ Gia, thể hiện quyết tâm của cả hai gia tộc trong việc đối phó với Tiêu Thần. Tiếng hổ gầm chấn động cửu trùng thiên, 500 Hổ Gia tinh anh đấu thần cường giả, tất cả đều tỏa sáng rực rỡ, tinh khí của họ hòa hợp lại, một vị thần linh to lớn hiện ra trên bầu trời. Đó là một vị thần toàn thân màu trắng bạc, nửa người trên là thân người, nửa người dưới lại là thân bạch hổ. Hai phần kết hợp, không chỉ có cánh tay người, mà còn có thân thể đáng sợ của bạch hổ, đây chính là một vị người hổ thần linh. 500 cường giả của hổ gia đều đã tiến vào cơ thể của vị thần linh màu trắng bạc, đối diện với vị hoàng kim thần linh, Tiêu Thần đứng ở vị trí trung tâm. Không ai ngờ rằng họ lại phải đối mặt với một trận đại chiến như thế này. Ban đầu, mọi người chỉ đến để quan sát Lan Nặc thăng cấp bán tổ, nhưng không ngờ rằng hai tòa thần trận lại triệu hồi ra hai vị thần linh đáng sợ. Sẵn sàng quyết chiến với Tiêu Thần, người đã biến mất hơn 150 năm qua, Tiêu Thần biểu hiện rất bình tĩnh, cũng không vì hai vị thần liên thủ mà lộ ra bất kỳ gợn sóng nào. Đúng lúc này, hắn triệu hồi ra 27 thanh chiến kiếm, hướng về hai vị thần lớn mà chém tới. Xoạt xoạt xoạt, ánh kiếm kinh thiên, như sao chổi nhảy lên không, lại như cầu vồng nối tới mặt trời. 27 thanh chiến kiếm bị thôi thúc đến cảnh giới cực hạn, sát khí lẫm liệt, kiếm ý tràn ngập không gian. Người hổ lớn thần và hoàng kim thần linh đều thét dài. Bùng nổ ra sức mạnh không gì sánh nổi, giống như hai vầng mặt trời nổ tung. Hào quang màu vàng óng cùng màu bạc ánh sáng thần thánh, chiếu rọi khắp trời đất, tạo ra vô tận hố đen trong không gian. Hai vị thần linh, dù cho thân thể khổng lồ cũng không hề có vẻ ngốc nghếch, trái lại cực kỳ linh hoạt, nhắm thẳng về phía Tiêu Thần, xông lên tấn công. Vị hoàng kim thần linh trong tay đã hóa thành màu vàng chiến mâu, lúc này hắn cưỡi con rồng với thân kỳ lân chân cá sấu, phát động mạnh mẽ nhất thần kỵ sĩ chiến kỹ, xung phong. Không nhìn không gian, không nhìn thời gian, đánh vỡ hàng rào thời không, gần như trong nháy mắt đã đến trước mặt, con man thú mạnh mẽ như núi cao, mang theo hoàng kim thần linh, hung tợn lao tới, cái chiến mâu dài tới 20 mấy dặm, từ trên vòm trời đâm xuống, trực tiếp nhằm vào Tiêu Thần trước ngực. Đây không chỉ là đâm, mà như là một cú chém cuồng bạo. Chiến mâu màu vàng quá lớn, Tiêu Thần như kiến hôi bé nhỏ. Oanh! Tiếng nổ trực tiếp đánh nát bầu trời, như một tia chớp to lớn màu vàng óng. Và chạm vào 9 thanh chiến kiếm từ trên trời rơi xuống. Cùng lúc đó, vị thần hổ màu trắng bạc cũng cầm một thanh ngân kiếm lớn bổ xuống, phát động một đợt tấn công ác liệt và đáng sợ. Cả hai đều đánh vỡ hàng rào thời không, thanh thế cực kỳ hùng vĩ. Mười thanh chiến kiếm xung quanh Tiêu Thần, tỏa ra ánh sáng chói mắt, bao phủ toàn bộ bầu trời. Toàn thân Tiêu Thần đều tỏa ra ánh sáng rực rỡ, từng đạo hình văn thần bí hiện ra, giúp hắn đột phá giới hạn thời không, ngay lúc đầu tiên phòng vệ trước hai vị thần linh xung phong. Nếu không, hắn sẽ lo lắng cho sự an nguy của mình. Chém. 18 thanh kiếm chiến cuồn cuộn quanh Tiêu Thần, trong khi 9 thanh còn lại được nâng cao, phát ra ánh sáng chói lòa, xé tan không gian, hướng về hai vị thần linh mà chém tới. Hống. Hống. Tiếng gầm vang dội, hai vị thần linh không thể ngờ rằng, Tiêu Thần lại có thể chống lại cuộc tấn công và, trong khoảnh khắc đã phát động một cuộc phản công mạnh mẽ. Truy cập halayzi.com hoặc theo đường dẫn trong phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Dù họ nhanh chóng lùi về sau, nhưng ánh sáng trên người họ vẫn ảm đạm, nhanh chóng lên trời. Lúc này, Tiêu Thần triệu hồi tượng đá, giờ đây tượng đá đã gần như nát tan, trên người đầy rạn nứt. Ánh sáng lóe lên, Tiêu Thần trong bộ giáp minh thiết cùng tượng đá hợp nhất, trở thành một người đá khổng lồ, cầm trong tay thanh chiến kiếm lớn nhằm về phía bầu trời. Cheng. Trong bầu trời, ba người đại chiến, kịch liệt vô cùng, chấn động tinh vũ. Người đã độc chiến với hai vị thần linh lớn, cũng không rơi vào thế hạ phong. Một chiêu kiếm vung ra, thiên phong thổi nát hư không, ánh kiếm không gì sánh được. Hoàng kim thần linh cùng người hổ màu bạc, càng không ngừng khởi xướng tấn công, họ đánh vỡ hàng rào thời không. Hoàng kim chiến mâu cùng kiếm lớn màu bạc tỏa ra ánh sáng thần thánh chói mắt, nơi nào đi qua đều muốn hủy diệt. Ba vị khổng lồ trên bầu trời, đánh cho trời long đất lở, quỷ khóc thần hao. Xung quanh họ, không ít thần hồn ác quỷ đang bay múa. Đó là những linh hồn của các cường giả tử vong từ lâu, bị đánh nát trong không gian. Soạt soạt soạt. Chiến kiếm ngang trời, Tiêu Thần gào lớn, quét ngang bầu trời. Thiên địa điều động, toàn bộ biển sao dường như cũng muốn xoay chuyển lại đây, mãnh liệt rung động. Chiến kiếm bổ vào lồng ngực hoàng kim thần linh, khiến hắn bay ngược ra ngoài, hắn ngã xuống man thú bị Tiêu Thần chém đôi thành hai nửa. Ánh sáng màu vàng óng mãnh liệt, như dòng máu vàng vô tận đang phun ra. Cùng lúc đó, người hồ cầm trong tay kiếm lớn màu bạc đã bị Tiêu Thần chém đứt, một chiêu kiếm quét ra, suýt nữa đã chém ngang hông hắn, khiến cho hắn phải rút lui. Hai vị đại thần ánh sáng đều tỏ ra ảm đạm, có thể thấy bên trong 500 thần kỵ sĩ cùng hổ ra 500 đấu thần, tất cả đều lộ vẻ khiếp sợ. Oanh! Ánh sáng thần thánh khuấy động trời cao, hai vị đại thần biểu hiện nghiêm túc, cực kỳ trang nghiêm thần thánh, đồng thời mở miệng hét lớn. Thần nói, phải có ánh sáng. 500 thần kỵ sĩ tinh khí thần hợp nhất, tạo thành hoàng kim đại thần. Sau khi hét ra câu này, toàn bộ thế giới đều bị nhiễm hào quang vàng óng, vô tận thần quang đã đem cái người đá khổng lồ trên bầu trời nhấn chìm. Hùng cứ lục giới. Người hổ to lớn màu bạc cũng gầm hét lên, dáng vẻ trang nghiêm, uy thế thiên địa. Xung quanh, 6 cái thế giới chồng lên nhau, hướng về 4 phương 8 hướng mở ra. Đây là thượng cổ thần trận diễn hóa ra, có thể so với bán tổ thần linh đại thần thông. Tiếng vỡ vụn rõ ràng trên vòm trời truyền ra, khi màu vàng thần quang cùng 6 cái thế giới hoàn toàn biến mất giữa bầu trời, cái người đá khổng lồ đột nhiên chia 5 x 7, sau đó đổ nát trong trời đất. Lộ ra bên trong thiết y Tiêu Thần, thân thể hắn bị đánh bay ra ngoài mấy chục dặm, tất cả những cường giả xem chiến đều không khỏi khiếp sợ. Năm đó Tiêu Thần dựa vào bức tượng đá này ở vùng biển cấm kỵ đại chiến bán tổ, có thể nói đây là sức mạnh cội nguồn của hắn, thế nhưng hôm nay lại bị hủy diệt như vậy. Tất cả mọi người đều cảm thấy như hắn đã mất đi vũ khí mạnh mẽ và sắc bén nhất của mình. Đứng vững trên bầu trời rộng lớn, hoàng kim thần linh gào thét, hóa thành một chùm sáng vàng vọt, trong tay cầm chiến mâu như một dãy núi kim loại đè xuống, lưỡi mâu phát ra ánh sáng lạnh lẽo, âm u, ép buộc mọi người. Đồng thời, con hổ khổng lồ màu bạc ngửa mặt lên trời gầm lên, dường như vô cùng phấn khích và kích động, lao về phía trước, tạo ra chấn động trong tâm hồn mọi người. Và cũng chính vào lúc này, trên mặt đất Tây Thổ, một vệt ánh sáng màu máu từ núi tuyết phóng lên trời, đánh giết hướng về Tiêu Thần. Rất nhiều người đều biết Tiêu Thần mất đi tượng đá có nghĩa là gì, bán tổ không nhịn được ra tay rồi, vào đúng lúc này bỏ đá xuống giếng, muốn đánh gục Tiêu Thần. Kẻ đầu tiên tấn công chính là Tu La bán tổ, hắn toàn thân bị ánh sáng màu máu bao phủ, màu máu mây mù che phủ bầu trời, ở trên bầu trời mãnh liệt. Kẻ thứ hai chạy tới chính là Khô Lâu quân vương, đầy trời đều là quỷ ảnh, một mảnh xương hài hiện lên xung quanh hắn. Điều khiến Tiêu Thần cảm thấy bất ngờ chính là, Dạ Xoa bán tổ dĩ nhiên không có đến. Hai vị bán tổ cùng với hai tòa thần trận biến hóa ra thần linh, đã đem Tiêu Thần vây nhốt ở giữa bầu trời. Các ngươi muốn bỏ đá xuống giếng sao? Tiêu Thần lặng lặng nhìn hai vị bán tổ. Giết ngươi mà thôi. Tu La bán tổ đầu đầy huyết, phát bay lượn, Khô Lâu quân vương thì lại đứng ở chỗ cao, nhìn xuống hắn, nói, hơn 150 năm trước trận chiến đó còn chưa kết thúc, kéo dài đến hôm nay đã đủ lâu, nên có cái chấm dứt. Các ngươi thật biết tìm thời gian a. Tiêu Thần trào phúng nhìn bọn họ. Thừa lúc ngươi bệnh đòi mạng ngươi. Hổ ra 500 đấu thần tạo thành người hổ gầm thét, cực kỳ khoái ý. Sang năm vào lúc này chính là ngày giỗ của ngươi. 500 Thái Dương thần kỵ sĩ cũng gầm thét lên. Hiện tại, thế cuộc hoàn toàn nằm trong tay bọn họ. Với hai tên bán tổ có pháp lực vượt trội vừa gia nhập, tượng đá đã bị phá hủy. Tiêu Thần chắc chắn sẽ phải chết. Điều này khiến cho hai vị thần linh từ hai gia tộc lớn này bị kích động và lay động. Sau thời gian dài chiến đấu, sức mạnh của hai vị thần ánh sáng đã giảm sút đáng kể, khó lòng duy trì được. Tôi không hiểu nguồn gốc của sự kiêu ngạo và tự tin của các ngươi từ đâu. Nói tới đây, Tiêu Thần nhấc một thanh chiến kiếm, trong hư không từng bước hướng về mạnh mẽ Tu La bán tổ đi đến. Giờ khắc này, trên người hắn, minh thiết chiến y lấp lánh ánh lạnh lẽo, ô quang tôn lên hắn thành thần võ cực kỳ, căn bản không có vẻ bi thương nên có của cường địch vây nhốt, trái lại thong dong mà lại chấn định. Ngươi có thể giết ta sao? Tiêu Thần tay phải nắm chiến kiếm, chỉ hướng về phía trước cách đó không xa Tu La bán tổ. Thằng nhãi danh ngông cuồng, cung dương hết đà cũng dám khiêu khích, biết không sợ súng. Tu La bán tổ trong tay xuất hiện một ngụm máu sắc thánh kiếm, bùng nổ ra một luồng cuồng bạo khí tức, hướng về Tiêu Thần quét ngang mà đến, phải chém ngang hông hắn. Thế nhưng, vượt ngoài dự đoán của mọi người, Tiêu Thần căn bản không có tránh né, trái lại đem bát tướng cực tốc phát huy đến cực hạn, cầm chiến kiếm liền giết tới, chém thẳng Tu La bán tổ. Như vậy bỏ mạng chém giết, khiến cho nhiều người đang xem cuộc chiến đều kinh hãi. Tâm tư Tu La bán tổ thay đổi thật nhanh, dưới cái nhìn của hắn, không có tượng đá, Tiêu Thần lại như không răng lão hổ, giờ khắc này khốc liệt như vậy chém giết thuần túy chỉ có thể muốn chết. Bởi vì nếu như hai người vì vậy mà đều bị thương, rơi vào nguy cảnh chắc chắn là Tiêu Thần, bởi vì bên cạnh còn có ba vị mạnh mẽ bán tổ. Vì vậy, Tu La bán tổ quyết chí tiến lên, liều mạng giết tới. Hai người vọt tới, đồng thời chớp mắt, hai cái chiến kiếm đều phát triển, hào quang chói mắt rọi sáng bầu trời. Phốc, cong. Máu bắn tứ tung, đốm lửa bay lên. Tu La bán tổ suýt nữa bị bổ đôi thành hai nửa, tuy rằng né qua đầu lâu, thế nhưng lồng ngực và bụng hoàn toàn bị xé ra, máu tươi phóng lên trời, dòng máu chảy cuồn cuộn. Hắn quả thực không thể tin được tất cả những thứ này, trong tay hắn thánh kiếm dĩ nhiên không phá tan được Tiêu Thần thân thể, trên ô lóng lánh thiết y thậm chí không có để lại một vết thương nào. Trên mặt đất, những cường giả xem chiến đều sôi trào, Tiêu Thần vừa đối mặt, đã suýt nữa chém Tu La bán tổ thành hai nửa, đây là sức chiến đấu cỡ nào? Tượng đá đã sớm bị phá nát, Tiêu Thần như đã đoán trước, tính toán thời gian, bức tượng đá này sớm nên chết già. Chẳng qua, hắn căn bản không lo lắng, bởi vì hắn còn có một cái mạnh mẽ hắc thiết y. Đây là tổ quân chiến y, so với tàn tạ tượng đá còn cường đại hơn. Giờ khắc này, minh thiết chiến y lấp lánh ánh sáng, không ngừng có giọt máu lăn xuống, trong tay nhuốm máu chiến kiếm thì lại bình thản giơ lên, chỉ hướng Tu La bán tổ cùng Khô Lâu quân vương. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.